Các bạn đang nghe bộ truyện Dị Giới Triệu Hoán Thiên Cổ Quần Hùng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1471, Bát Trận Đồ Tung Hoành. Chấn động chư thiên, dọc theo thiên vực của chư thiên vạn giới, vô lượng tiên quang xông lên trời, một vùng tiên thổ rộng lớn không thể đo hết trải dài hơn trăm vạn dặm phủ xuống. Lơ lửng trong hư không, chiếu rọi trăm vạn dặm bầu trời, ở bên trong vùng tiên thổ, một gốc cây đại thụ cổ xưa cao chọc trời vươn cành lá. Long lanh óng ánh, vỏ cây giống như vảy rồng, từng vết nứt nẻ, tản ra khí tức tang thương cổ xưa. Ở dưới mặt đất, trong lúc mơ hồ có một tiên long di chuyển, ánh sáng chói mắt lập lòe. Sở dĩ toàn bộ tiên thổ bộc phát ra vô lượng tiên quang cũng bởi vì tiên long này quá chói sáng. So với 10 mặt trời gộp lại còn rực rỡ, chói mắt hơn, một tiên trận rộng lớn đáng sợ bao phủ toàn bộ tiên địa. Mây mù lượn lờ, tràn đầy thứ làm cho người ta say mê trong đó, không có ý muốn tỉnh lại. Hô, không trung bị xé mở, một bóng dáng có quang minh bao trùm toàn thân bước ra. Toát ra vẻ oai hùng, khí thế kinh khủng vô cùng, nhìn vùng tiên địa sáng chói trước mặt, vẻ mặt hắn kích động vạn phần. Mỗi bước bước ra, là đi vào bên trong tiên thổ. Một thanh trường thương đỏ ngầu không biết từ chỗ nào bay tới. Thái dương chân hỏa hừng hực thiêu đốt, đốt cả bầu trời, hư không bị diệt hết, đâm về phía cường giả quang minh tộc, tộc Thái Dương, Dương Hổ, ba đôi cánh chim trắng rực khẽ vỗ, sắc mặt cường giả quang minh tộc thay đổi, đột nhiên bên cạnh chợt lóe, trong chớp mắt vạn dặm, sắc mặt lạnh như băng nhìn trường thương bay xuống đất, sát ý lành lạnh lên tiếng, hư không nứt ra. Một thân bao phủ thái dương chân viêm hừng hực, bóng dáng uy mãnh bá đạo từ trong khe hở đi ra. Lạnh lùng nhìn quang minh tộc, không có bất kỳ động tác nào nữa, nhấc chân tiến về phía tiên thổ. Tiên long trong tiên thổ, chính là một tiên mạch, ẩn chứa tiên lực vô cùng đậm đặc. Đây tuyệt đối là chí bảo hiếm có ở chư thiên vạn giới. E là 50 phần, hay 100 phần bổn nguyên tinh thần, cũng không giá trị bằng một tiên mạch. Trong tiên mạch, có cất chứa vật chất trường sinh. Cho dù đối với chí tôn tầm thường hầu là chí tôn đã bước vào bổn nguyên cảnh, vật chất trường sinh cũng là bảo vật vô giá, thậm chí tình nguyện vì lần này mà dốc hết tất cả. 3600 kỷ nguyên dài tới mức nào? Từng kỷ nguyên, mặc dù có dài có ngắn, nhưng kỷ nguyên ngắn nhất đều dài mấy trăm năm. Chí tôn có tuổi thọ cực hạn là 3 vạn năm, ngoài ý muốn, lúc tuổi thọ sắp hết, sẽ lựa chọn bước vào âm phủ, nhưng từ đó không có một chút khả năng tiếp tục. Nhưng vạn vật đều có một con đường sống, không biết bắt đầu từ khi nào, có di tích tiên môn xuất hiện trong chư thiên vạn giới. Trong di tích tiên môn có tiên mạch, trong tiên mạch có vật chất trường sinh, hấp thu vật chất trường sinh, tuổi thọ của chí tôn có thể kéo dài hơn, mặc dù không có cách nào sống vĩnh viễn, nhưng phối hợp một chút bí pháp, bảo vật lâm vào ngủ say, khiến cho tuổi thọ trôi qua giảm xuống mức thấp nhất, cũng có thể bình yên vượt qua khá lâu. Vì vậy lần này di tích tiên môn xuất hiện, đại diện cho sự xuất hiện của vật chất trường sinh, ai mà không kích động chứ? Dĩ nhiên, vật chất trường sinh quá quý giá, không phải tất cả chí tôn đều có thể đạt được, nếu phía sau không có tồn tại bổn nguyên cảnh cũng không cần nghĩ tới. Đây cũng là lý do vì sao, chư thiên vạn giới có nhiều tuyệt diệt chi địa như vậy. Những chí tôn đang ở tuyệt diệt chi địa này không có chỗ dựa phía sau, không cách nào đạt được vật chất trường sinh. Vì vậy bọn họ chỉ có cách lấy máu thịt vô số sinh linh tưới cho bản thân để kéo dài tuổi thọ. Trong hư không lại bị xé rách thêm một khe hở, một nam tử to lớn mạnh mẽ của thần triều đại chiến bước ra. Một quyền bất thình lình, chiến ý dông lên phá vỡ hết thảy, hướng về phía Thái Dương tộc. Trong lúc mơ hồ, phía sau một vị cao lớn hùng vĩ của chiến tộc, một tinh thần bổn nguyên khổng lồ thoáng hiện ra, bổn nguyên đại đạo hiện lên, che đậy cả trời đất. Tản ra sức mạnh to lớn kinh khủng vô cùng. Chiến thần nguyên, sắc mặt Dương Hổ trầm xuống, bước chân một bước, phía sau trong hư không, tinh thần thái dương chân viêm hừng hực thiêu đốt hiện ra. Ánh lửa xông lên trời, một ngón tay hắn chỉ ra, nhất thời có hỏa thần vô cùng mạnh mẽ phát ra tiếng gầm thét. Quét ngang nghìn vạn dặm không trung, đánh về phái chiến thần nguyên, hai người giao tranh, thật giống như bầu trời đột nhiên có thêm một mặt trời nắng gắt. Vô lượng quang chấn động, hư không nổ tung, vạn vật thành cho, rầm rầm rầm, lại là ba tiếng nổ, bốn phía tiên thổ, hư không bị xé mở mạnh mẽ, ba bóng dáng với ba hình thái khác nhau lần lượt từ bốn phía đi ra. Trong nháy mắt, hư không đột nhiên bị ngưng đọng lại, Quang Minh tộc Bổn Lạc Nhĩ, Thái Dương tộc Dương Hổ, Chiến tộc Chiến Thần Nguyên, Kim Mông tộc Đế Dung, Cơ Giới tộc Khuê Giới, Đoạn Lạc Thiên Sứ tộc Tư Thụy Cách, sáu tên cường giả dũng mãnh đang trên con đường bước vào Bổn Nguyên. Đứng ở tám phương trên vùng tiên thổ, hai tròng mắt sắc bén lộ ra hào quang tột cùng, lạnh lùng nhìn nhau. Chương 1472, bát trận đồ tung hoành. Chấn động chư thiên. 2. Đặc biệt là hướng Dương Hổ của Thái Dương tộc và Đế Dung của Kim Ô tộc. Hướng Bổn Lạc Nhĩ của Quang Minh tộc và Tư Thụy Cách của Đoạn Lạc Thiên Sứ tộc. Sát sơ lành lạnh kinh người, chỉ sợ cách xa trăm vạn dặm cũng có thể gây chấn động tinh thần. Thái Dương tộc và Kim Ô tộc đều là những sinh linh đáng sợ được sinh ra ở Thái Dương tinh. Vô số kỷ nguyên qua hai tộc luôn muốn thôn tính đối phương để tăng thực lực của bổn tộc. Đoạn Lạc Thiên Sứ tộc chính là do kẻ phản bội Quang Minh tộc thành lập. Vì vậy, hai tộc không chết không thôi, nhưng khiến cho vô số cường giả cảm thấy kỳ quái chính là kỷ nguyên nào cũng vậy, đều có vô số kẻ phản bội Quang Minh tộc gia nhập Đoạn Lạc Thiên Sứ tộc, cho dù Quang Minh tộc nghĩ mọi biện pháp cũng vô dụng. Thậm chí không cần Đạo Lạc Thiên Sứ tộc đi chiêu mộ người, tự động có thành viên Quang Minh tộc hướng về phía hắc ám, mang hoài bão gia nhập Đoạn Lạc Thiên Sứ tộc, điều này không khỏi khiến cho người ta cảm thấy hết sức quỷ dị. Đều mơ tưởng tới tiên mạch, vậy phải xem thực lực của mình rồi. Chỉ có nhìn nhau trong chốc lát, Chiến Thần Nguyên liền nhếch miệng cười một tiếng, bước chân động, hư không rung động, vạn đạo mở tung, đi về phía tiên thổ, toàn thân hiện lên vô vàn chiến ý, uy trấn cửu tiêu. Chiến đều là những kẻ đang tiến vào bổn nguyên cảnh, không tin trời, không tin số mệnh, chỉ tin chính mình. Theo Chiến Thần Nguyên động thủ, ngay lập tức, vùng hư không này bị diệt hết, sáu tinh thần đại đạo vắt ngang, thần binh bổn nguyên xông lên trời, hung hăng chém tới đối thủ riêng của mình. Có khoảng chừng một cái tiên mạch, ai cũng đều muốn, vậy chỉ có thể dựa vào thực lực rồi. Nhưng ngay lúc này, một chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Một tờ trận đồ không trọn vẹn che hết bầu trời đột nhiên hiện ra, vắt ngang vòm trời, từng tia sáng lưu chuyển, trong lúc mơ hồ, cứ như thể có vô số tướng sĩ điên cuồng gieo hò, điên cuồng chém giết, giết giết giết, giết hết mọi kẻ địch, không thể buông tha, kẻ mạnh thắng, giết giết giết, âm thanh kêu giết đáng sợ kinh thiên động địa, nhất thời, sáu tinh thần đại đạo rung mạnh, căn bản không cách nào chịu đựng được những đợt sát âm đáng sợ này. Bị sát âm đánh bay nghìn dặm, đại liệt phùng kinh người trong nháy mắt lan tràn, cứ như thể sau một khắc, sáu tinh thần đại đạo liền nổ tung, trở thành mảnh vụn. Thứ gì? Chiến Thần Nguyên phun ra một ngụm máu lớn, thân thể lảo đảo, sắc mặt trắng bệch, vô cùng kinh sợ gắt gao nhìn phía xa. Đây là trận đồ, toàn thân Dương Hổ đầy máu, sợ hãi nhìn trận đồ bao phủ hoàn toàn tiên thổ, hắn không thể nào tưởng tượng được, một trận đồ lại có thể kinh khủng như vậy. Tại sao có thể có trận đồ khủng bố như vậy? Cánh chim sau lưng Bổn Lạc Nhĩ gãy hơn phân nửa, xương cốt toàn thân vỡ vụn, không thể nào tin nhìn trận đồ với sát âm chấn động thiên địa phía xa. Ta cảm giác đối mặt với trận đồ được bày ra, ta chính là con kiến hôi. Quá kinh khủng, chư thiên vạn giới khi nào lại có trận đồ đáng sợ như thế? Hai mắt Đế Dung chảy máu, Thái Dương chân hỏa thiêu đốt toàn thân bị dập tắt toàn bộ. Cánh tay bị bẻ gãy, lồng ngực lõm xuống, nhìn mà không thể tin, sáu vị đã bước vào bổn nguyên cảnh từ vô số năm trước. Cả đời oai uy, càn quét bao tên cường giả vô địch, vào giờ khắc này cảm thấy toàn thân run sợ, kinh hãi vạn phần, thật là đáng sợ. Một tờ trận đồ, từng luồng sát âm truyền ra, liền khiến bọn họ bị thương nặng. Đây là chuyện nghìn lẻ một đêm hay sao? Sáu người nhìn nhau, có thể thấy sự sợ hãi thật sâu trong mắt đối phương. Cái trận đồ kia hình như là không trọn vẹn đấy. Chiến Thần Nguyên nuốt một ngụm nước bọt, sờn hết gai ốc nói, mọi người run sợ, trận đồ không trọn vẹn đã đáng sợ như thế, nếu như đầy đủ thì thế nào? Mới chỉ nghĩ thôi, trong lòng mấy người cũng xuất hiện một luồng lạnh ý không cùng. Toàn thân phát rét, không có lấy một chút nhiệt độ, trận đồ thật đáng sợ. Kẻ nào có thể xuất ra trận đồ này? Là không trọn vẹn đấy, chư thiên vạn giới còn cất giấu một kẻ kinh khủng như thế sao? Ở một nơi khác trên tứ phương của tiên thổ, một tên bổn nguyên chí tôn toàn thân là máu, hoảng sợ nhìn phía xa, mơ hồ phát ra tiếng gieo hò ngất trời, vờn quang những làn gió nhẹ huyết sắc, quấy nhiễu toàn bộ trận đồ rộng lớn, mau mau mau, nhanh như gió, quấy nhiễu tất cả kẻ địch, vô khoái bất phá, tiếng sát phạt chấn vỡ vạn vật. Lúc trước, bọn họ chỉ là bị một luồng gió huyết sắc nhẹ đánh ở bên trong. Sau đó xương cốt bị gãy, máu vương khắp không trung, tinh thần đại đạo dưới chân rất nhanh bị cắt mở, nghe rợn người vô cùng. Dương mắt quét tới, hàng tỷ tia gió nhẹ huyết sắc vờn quang bên ngoài trận đồ. Không có cách nào chống lại, không có cách nào chống lại. Sắc mặt của đại nhân vật thần triều Đại Minh trắng bệch. Thì thào nói nhỏ, không chỉ có hai chỗ này, bốn phía lãnh thổ chư thiên vạn giới, tổng cộng có 8 di tích tiên môn xuất thế, nhưng ở cùng thời khắc đó bị trận đồ mênh mông không trọn vẹn bao phủ. Tất cả bổn nguyên chí tôn đều bị đuổi đi hết. Chương 1473, Khổng Minh vào tiên giới. Thuyền cỏ mượn tên, cho dù là ở bên trong di tích tiên môn, đã có bổn nguyên chí tôn đi vào, nhưng dưới trận đồ mênh mông, tất cả cũng bị quét sạch trong nháy mắt, máu vương khắp nơi, suýt nữa bỏ mình. Bổn nguyên chí tôn vô cùng kinh hãi, chư thiên vạn giới bị chấn động khiếp sợ. Ồ, vào thời khắc này lại có lối đi tiên giới xuất hiện. Vốn là thời gian có hạn, thu lấy 8 tiên mạch còn không kịp, không có ý định tiến vào tiên giới. Ở dưới mặt đất Vũ Đô, Gia Cát Khổng Minh với một thân áo bào văn sĩ đột nhiên kinh ngạc nhìn một phương hướng. Khóe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị, bước chân đạp mạnh, hắn biến mất ngay tại chỗ. Nơi này là chư thiên vạn giới, năng lượng thật thấp. Lâm Bình Hầu thế tử khí mặc của tiên triều cổ u bước ra khỏi đại liệt vùng, đứng trong không trung nhẹ nhàng hít khí, lập tức khẽ nhíu mày, ghét bỏ nói, đây là linh lực sao? Không phải chư thiên vạn giới có không ít cường giả sao? Lấy linh lực tu luyện, có thể trở thành cường giả. Thiên Nam Hầu thế tử như hải khinh bỉ nói, hạ giới chính là hạ giới, có thể có cường giả gì? Không nói, bổn thế tử muốn đi chiếm lĩnh một thần giới, cướp lấy kiếp vận, các ngươi chớ chọn cùng thần giới với bổn thế tử. Vô Đồ Hầu thế tử Viêm Trì suy cười một tiếng, nhìn khí mặc như hải và mấy người khác, vung tay lên, lập tức hơn 10 thiên tài trẻ tuổi đứng ở phía sau hắn. Theo hắn đi về phía xa, chúng ta cũng đi. Khí mặc cười lạnh nhìn bóng lưng nhóm người Viêm Trì, lập tức mang theo mười mấy người đi về một phía khác. Đi, ít giây sau, 100 người đi sạch sẽ, lưu lại một khe hở đang nhanh chóng co rút lại. Hô, bóng dáng Gia Cát Lượng đột nhiên xuất hiện, thiên tài của tiên giới, muốn đi chiếm lĩnh thần giới. Sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên đặc biệt quái dị. Lắc đầu, nhẹ nhàng quạt chiếc quạt lông trong tay, nhất thời, luồng hào quang cuồn cuộn vô tận mênh mông xoay vòng hiện ra, xông vào trong khe hở ngừng co rút lại, Gia Cát Lượng phóng lên một bước, bước chân vào trong khe hở. Tiên triều cổ u, trong đại điện mênh mông, Huyết Chiến Hầu lẳng lặng đứng, thân thể thẳng tắp, uy thế đáng sợ chấn động hư không. Hắn nhìn toàn bộ 100 tên thanh niên bước vào trong khe hở, nhìn khe hở chậm rãi thu nhỏ lại, sắc mặt nghiêm nghị, hy vọng các ngươi có thể vì ta thu nạp một tia kiếp vận. Đại kiếp phủ xuống, thời gian cổ u thành lập tới nay quá ngắn, nội tình quá cạn, nếu không có kiếp vận giúp đỡ, làm sao có thể vượt qua đại kiếp? Huyết Chiến Hầu nói nhỏ trong miệng. Ồ, đột nhiên, hắn biến sắc, ngạc nhiên bất động nhìn khe hở trước mắt, sau đó, không để cho hắn nghĩ nhiều, một bóng người mặc áo bào văn sĩ, đầu đội mũ văn sĩ, hai tròng mắt giống như nhật nguyệt, toàn thân tỏa ra khí thế mênh mông đáng sợ từ trong khe đi ra. Đứng trước người của hắn, trong nháy mắt bóng dáng người này xuất hiện, Huyết Chiến Hầu có cảm giác mình giống như một con kiến hôi nhỏ bé không đáng kể. Người nào? Trong lòng hắn quá sợ hãi, lại có sinh linh nghịch hành từ chư thiên vạn giới mà đến. Tiến vào tiên giới, chuyện như thế này, đừng bảo là hắn có gặp qua chưa, đến nghe hắn cũng chưa từng nghe qua. Thậm chí trong truyền thuyết cũng không phát sinh chuyện như vậy. Dù cảm thấy người trước mắt đáng sợ vô cùng, nhưng hắn vẫn động thủ như trước, không bắt lấy kẻ đó, hậu quả hắn thật không gánh nổi. Hai tròng mắt sắc bén, khí thế của Huyết Chiến Hầu bộc phát, đỉnh đầu có khánh vân hiện lên, kim tiên đạo quả dày đặc trong không trung, tỏa ra khí túc kinh khủng siêu thoát không gian, siêu thoát thời gian, siêu thoát vận mệnh, chấn động 10 vạn dặm hư không. Một viên tiên châu kim sắc sáng chói lơ lửng, tiên quang canh kim sắc bén vô cùng vọt lên, hung hăng phóng về phía Gia Cát Lượng. Thảo thuyền tá tiễn, Gia Cát Lượng cười khẽ, hắn không sử dụng nhiều lực lượng, suy cho cùng nơi này chính là cửu thiên tiên giới, những tồn tại kinh khủng quá nhiều, cho dù hôm nay là thời kỳ toàn thịnh của hắn, có thể so với thánh nhân, nhưng nếu bị phát hiện, cũng không phải là chuyện tốt gì. Trong hư không, một chiếc thuyền cỏ cổ xưa xuất hiện, trên thuyền cỏ có một người bù nhìn đơn sơ, trong nháy mắt Tiên Châu Kim Sắc liền xông vào bên trong thuyền cỏ. Sau đó, không có sau đó nữa, giống như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh. Gia Cát Lượng liếc nhìn hai mắt Huyết Chiến Hầu đột nhiên trợn to, sắc mặt mờ mịt, một ngụm máu tươi phun ra, khẽ cười một tiếng, thân thể biến mất trong nháy mắt, ở trăm vạn dặm bên ngoài tiên đô của tiên triều cổ U. Bóng dáng Gia Cát Lượng hiện lên, từng tia uy áp đáng sợ hiện lên, lập tức kinh động tới vô số cường giả. Người nào dám đến tiên đô cổ U dương oai, chán sống, thật là mạnh, nhưng nơi này là tiên đô cổ U, không chấp nhận bất kỳ kẻ nào tới càn rỡ, giết không tha, chết đi. Chẳng qua Gia Cát Lượng mới chỉ thả ra một tia khí thế, nhất thời giống như chọc vào tổ ong vò vẽ, vô lượng tiên quang xông lên trời, toàn bộ tiên đô cổ U khổng lồ bị tiên quang bao trùm trong nháy mắt. Tiếng giống giận dữ chấn động tính ra tới 10 vạn dặm. Một thanh tiên kiếm màu xanh ngang trời đâm tới, sắc bén vô song, một tiên tháp đỏ ngầu vút lên trời cao đè xuống, nặng như tiên sơn. Chương 1474, Khổng Minh mượn tiên khí mở tiên thụ chư thiên. Một tiên đao màu đen phá không trung chém tới, sắc nhọn vô cùng, chín luồng tiên quang tung hoành, chín tiên khí vô thượng hung hăng đánh về phía Gia Cát Lượng, sát khí kinh thiên động địa, nhuộm đỏ một nửa hư không. Ha ha ha, chư vị ban thưởng hậu hĩnh, Khổng Minh đa tạ. Đứng vững vàng trong hư không, Gia Cát Lượng nhoẻn miệng cười, quạt lông trắng trong tay nhẹ nhàng huy động, nhất thời chín chiếc thuyền nho nhỏ cổ xưa xuất hiện trong hư không. Vô số người rơm chập chờn ở trên thuyền cỏ, vô số cường giả ở tiên đô cổ U đang nghẹn họng nhìn chân chối, rất không thể tin nổi vào mắt mình. Chín tiên khí vô thượng mỗi cái đánh trúng một chiếc thuyền cỏ, sau đó chín tiên khí vô thượng giống như hòa làm một thể với thuyền cỏ, rốt cuộc không nhúc nhích được chút nào, mặc cho bọn hắn có thúc giục thế nào cũng không có chút phản ứng. Hư không chợt lóe, bóng dáng Gia Cát Lượng biến mất trong nháy mắt, chín chiếc thuyền cỏ cũng biến mất theo. Toàn bộ tiên đô cổ U yên tĩnh trong chớp mắt, nhưng ngay sau đó, tiên đô cổ U phát ra tiếng giống giận ngất trời, sắc mặt từng gã tiên nhân xanh mét, khánh vân trên đỉnh đầu xông lên trời, kim tiên đạo quả nở rộ vô lượng tiên quang, vô liêm sỉ, trả tiên khí cho bổn tọa. Oanh, ở tiên đô cổ U, đại năng khí thế của từng vị sở hữu kim tiên đạo quả chấn động. Đúng lúc các vị kim tiên đại năng tức giận vô cùng, muốn phóng đi khắp nơi. Dù có tìm khắp phạm vi trăm vạn dặm cũng nhất định phải tìm ra Gia Cát Lượng. Thì ở sâu trong trung tâm đế cung của tiên đô, đột nhiên truyền ra âm thanh uy áp lớn. Trở lại, tiên hoàng, một tên kim tiên đại năng không cam lòng, dỉ máu trong tim, đó là tiên khí vô thượng chứ không phải rau cải trắng gì. Ở tiên giới cửu thiên, chỉ có được chứng nhận tồn tại kim tiên đạo quả, thu thập vô số tiên liệu chân quý vô cùng, kinh nghiệm qua vô số năm tháng, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, chịu đựng sự tôi luyện tiên đạo vô hạn, mới có thể luyện thành một tiên khí vô thượng. Mỗi một tiên khí vô thượng cũng là tâm huyết của một vị kim tiên đại năng, thậm chí rất nhiều kim tiên đại năng dùng cả đời cũng chỉ luyện ra một tiên khí vô thượng. Có thể thấy nó chân quý bậc nào, nhưng hôm nay lại bị một tên nhân tộc cướp đi dễ dàng như vậy. Ngay lập tức có cảm giác tâm muốn chết, lúc này bọn họ còn không biết. Sở dĩ Gia Cát Lượng có thể bước vào tiên giới là bởi vì chính bọn họ mở ra lối đi giữa tiên giới và chư thiên vạn giới, nếu như biết, sợ là sẽ hận không thể đập đầu xuống đất. Tên cường giả kia, nếu muốn lấy mạng các ngươi, chẳng qua chỉ là một ý niệm, các ngươi đi tìm đối phương là muốn đi tìm chết sao? Âm thanh của tiên hoàng cổ U vô cùng uy nghiêm, nhưng trong uy nghiêm lại có một tia bất đắc dĩ, vang lên bên tai các vị kim tiên đại năng. Cái gì? Chúng tiên ngẩn người. Toàn thân run lên, thời gian quá ngắn, bằng không, còn có thể mượn thêm mấy món tiên khí. Thân thể Gia Cát Lượng chậm rãi xuất hiện ở đại điện mênh mông. Mặt mũi hắn tuấn lãng, khóe miệng cười khẽ, vẻ mặt đầy ánh nắng. Quạt lông trong tay nhẹ nhàng lay động, thấp giọng tự nói, nhưng không thể để cho người khác biết được ánh sáng kia đến từ chư thiên vạn giới. Nếu không sẽ có phiền toái. Khẽ liếc nhìn Huyết Chiến Hầu ở phía xa vẫn còn ngơ ngác sững sờ đứng đó. Hào quang kim sắc trong hai mắt Gia Cát Lượng chớp tắt trong nháy mắt. Trong đầu Huyết Chiến Hầu, trong nháy mắt long trời lở đất, một tên vô cùng to lớn như người khổng lồ xuất hiện. chân mang tinh hà, thiên địa vạn đạo trên đỉnh đầu, mặt mũi mơ hồ, trong nháy mắt, uy áp đáng sợ vô biên vô hạn tác động lên tiên hồn huyết chiến hầu. Thánh, thánh nhân, đại chiến thần hồn huyết chiến hầu, suýt chút nữa hỏng mất, không thể nào tin được ngẩng đầu, vô cùng kinh hãi nhìn người khổng lồ trước mặt, lúc trước khi Gia Cát Lượng ra tay, mặc dù cũng khiến hắn có cảm giác cực kỳ đáng sợ, nhưng không hề có áp lực từ thánh nhân, vì vậy hắn dám ra tay, nhưng hiện tại, uy nghiêm thánh nhân tràn ngập không trung, thức hải mênh mông khổng lồ của hắn bị bao trùm hoàn toàn. Một vị thánh nhân tiến vào thức hải của hắn, huyết chiến hầu sợ hãi trong lòng, kích động, cảm xúc kinh hãi bộc ra hết thảy trong nháy mắt, khiến đầu óc hắn trống rỗng, nói cũng không nói được. Nô dịch đại đạo, Gia Cát Lượng đưa tay lên, ngay lập tức trong đầu huyết chiến hầu, từng sợi sương mù kim sắc hiện lên, không hề báo trước, bao phủ toàn bộ thức hải, bao vây thần hồn, ban thưởng cho ngươi, cũng được một khoảng thời gian rồi, cần kết thúc rồi. Nhìn hai mắt huyết chiến hầu, Gia Cát Lượng không để ý tới nữa, bước chân đi về phía khe hở trong đại điện, tiện tay đặt xuống một con cờ, không biết tương lai có cơ hội dùng tới không nữa. Vốn dĩ tu vi của huyết chiến hầu chỉ là chút thành tựu chi cảnh của kim tiên đạo quả. Khoảng cách giữa các thành chi cảnh cũng có khoảng cách rất lớn. Chỉ là mới một cái chớp mắt thôi, hắn để lại một chút cảm ngộ đại đạo ở trong lòng huyết chiến hầu. Tiếp thu được cảm ngộ đại đạo này, tu vi của huyết chiến hầu tất nhiên có sự tăng mạnh đột biến. Chương 1475, Khổng Minh mượn tiên khí. Mở tiên thụ chư thiên. 2. Kim tiên đạo quả trong thành chi cảnh dễ như trở bàn tay. Kim tiên đạo quả đại thành chi cảnh cũng có hy vọng 8 phần. Mà căn cứ vào cảm ứng lúc trước ở tiên đô cổ U, cường giả tiên triều cổ U mạnh nhất là một vị cảnh giới kim tiên đạo quả đại thành. Lúc trước hắn vừa ở chỗ sâu nhất trong đáy lòng huyết chiến hầu để lại hạt giống dã tâm. Khóe miệng Gia Cát Lượng hơi cười khẽ, nhưng mà trong tâm hắn vẫn có một chút tiếc nuối. Giới hạn của chư thiên vạn giới thật đáng sợ, chỉ sợ mạnh mẽ như hắn, đường đường là thánh nhân, chỉ sợ ở chư thiên vạn giới cũng không vận dụng được nô dịch đại đạo, nô dịch người khác. Bằng không, ngay thời khắc hắn xuất hiện, lập tức xuất thủ, nô dịch tất cả chúa tể mạnh nhất chư thiên, như vậy giảm bớt được biết bao thời gian. Đáng tiếc, vũ trụ có quy tắc cứng rắn, lực lượng cực hạn của chư thiên vạn giới là thiên tiên. Không vượt ra khỏi vũ trụ này thì không thể làm trái. Dựa vào lực lượng của cấp bậc thiên tiên, hắn cũng không cách nào nô dịch bổn nguyên cảnh chí tôn. Nô dịch xây dựng dựa trên việc thực lực của mình vượt xa đối phương. Giống như so sánh với mình, đối phương chỉ là con kiến hôi, như vậy mới có khả năng thần thông quỷ dị thành công. So sánh với quy tắc cứng rắn của vũ trụ thì thánh nhân như thế nào? Không đáng kể chút nào. Trời đất quay cuồng, bước từ trong khe hở ra, một lần nữa trở lại chư thiên vạn giới. Khí tức trên người hắn suy yếu trong nháy mắt, không còn như lúc trước. Hắn không thèm để ý chút nào, nhưng ngay lúc này, thân thể hắn đột nhiên dừng lại, có chút kinh ngạc nhìn về phía trước. Ở phía xa xa, một gốc tiên thụ sáng chói sặc sỡ nở rộ hàng tỷ luồng tiên quang. Chiếu rọi hư không, chấn động vạn giới. Trên tiên thụ, có 36 tiên lục khổng lồ nằm ngang dọc, mỗi tiên lục có sắc thái tiên quang lấp lánh khác nhau. Thậm chí trong lúc mơ hồ, tiên lục ở trung tâm còn có quỳnh tương tiên lộ chảy xuôi. Ngũ quang thập sắc, sáng lạng vô cùng. Ở phía dưới tiên thụ, có thể thấy 24 đại thế giới đen nhánh ở cùng một chỗ. Giống như được vô tận tiên quang tưới rót, mỗi đại thế giới đều điên cuồng khuếch trương, mỗi một giây thời gian tăng không biết bao nhiêu vạn dặm đại địa. Tiên thụ mở ra rồi, trong mắt Gia Cát Lượng lập tức tách ra một luồng thần quang. Không chút do dự, bước chân vừa chuyển động, đi tới vực ngoại thiên ma giới. Thế giới tiên thụ chính là nơi tốt, đối với binh lính đại hạ, cả với hàng tỷ con dân đại hạ, đều có chỗ tốt vô cùng lớn. Một giọt quỳnh tương tiên lộ có thể giúp lột xác tư chất cho người phàm, lột xác thể phách, lột xác tu vi, trở thành một vị thần minh. Hai giọt là có thể giúp đột phá hư thần, trực tiếp trở thành thiên thần. Trăm giọt là có thể giúp một vị chân thần đột phá, bước vào thần vương cảnh. Một chén nhỏ là có thể giúp cho một vị thần vương đột nhiên tăng mạnh, bước vào cảnh giới thần hoàng. Trăm chén đủ để một vị thần hoàng trở thành chí tôn. Mà ở bên trong mỗi thế giới tiên thụ, quỳnh tương tiên lộ hội tụ thành hồ nước nhỏ, tiên quang dập dờn, rực rỡ vô song, ước chừng 3.600 kỷ nguyên mới có thể xuất hiện cơ duyên lớn như thế này. Triều hội đại hạ, lúc trước di tích tiên môn xuất thế, Lý Bắc Thần có được nhắc nhở của Gia Cát Lượng, thế nên cũng không phái người đi chiếm đoạt. Nhưng lúc này, tiên thụ ngang trời, tiên quang dập dờn, 36 thế giới tiên thụ sặc sỡ lóa mắt, chiếu rọi chư thiên, thần quang trong mắt Lý Bắc Thần lập tức tăng vọt. Thế giới tiên thụ, Quỳnh Tương tiên lộ, đế vương chi đạo của hắn là gì? Người người như long, khi có một ngày, ở bên trong lãnh thổ quốc gia Đại Hạ, hàng tỷ con dân cũng cường tráng như rồng, như thế mà nói có lẽ đã là thành tựu với hắn rồi. Mà Quỳnh Tương tiên lộ, chính là thứ tốt có một không hai trong chư thiên vạn giới. Chỉ sợ thứ như thế này thì càng ít có ở bên trong vạn giới lâu. Chỉ vì điều kiện tạo thành cực kỳ hà khắc, trong tiên giới cửu thiên cũng rất ít thấy. Lý Tồn Hiếu, Tiết Nhân Quý, Lữ Bố, Triệu Vân, Cổ Phục, Vệ Thanh, không một chút do dự, ánh mắt Lý Bắc Thần đảo qua, rơi trên mấy người này, có thần, mấy người bước chân ra khỏi hàng, trong mắt có tia chiến ý nóng bỏng, tiên thụ ngang trời, bọn họ rất rõ rằng lúc này Lý Bắc Thần để cho bọn bước ra là vì có chuyện cần làm. Lý Tồn Hiếu, Vệ Thanh, lệnh hai người các ngươi xuất lĩnh quân đoàn thứ 23 và quân đoàn thứ 12. Đi tới vực ngoại thiên ma giới, chiếm cứ thế giới tiên thụ, thần, tuân chỉ, hai người trịnh trọng hành lễ, Tiết Nhân Quý, Triệu Vân, lệnh hai người xuất lĩnh quân đoàn thứ 22 và quân đoàn thứ 15. Đi tới vực ngoại thiên ma giới, chiếm cứ thế giới tiên thụ, thần, tuân chỉ, hai người nghiêm nghị, Lữ Bố, Cổ Phục, lệnh hai người xuất lĩnh quân đoàn thứ 14 đi vực ngoại thiên ma giới, chiếm cứ thế giới tiên thụ. Quân đoàn thứ 14 chính là quân của Lữ Bố và 28 lực lượng của Vân Thai liên hiệp lại. Mà thành, bàn về thực lực, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất quân đoàn trong số các quân đoàn của Đại Hạ. Chương 1476, Đại quân xuất chinh. Băng tướng quân Hoa Quả Sơn, Lữ Bố là quân đoàn trưởng, Cổ Phục là phó quân đoàn trưởng, Đặng Vũ, Trần Cung là quân sư, còn lại là các tướng lĩnh quản lý toàn bộ binh mã. Chờ đợi lệnh, thần, tuân chỉ. Hai người hành lễ, trong mắt cũng tràn đầy chiến ý đáng sợ. Sau khi truyền đạt thánh chỉ, Lý Bắc Thần nói với Triệu Vân, Tử Long, Khổng Minh hiện đang ở vực ngoại thiên ma giới đợi các ngươi. Thừa tướng lại có thể tới. Toàn thân Triệu Vân chấn động, mừng rỡ không ngớt, mặt đầy kích động, trong hàng ngũ võ tướng bên trái. Bốn người Quan Vũ, Trương Phi, Hoàng Trung, Mã Siêu, tất cả đều lộ ra vẻ mừng rỡ. Gia Cát Khổng Minh chính là người tâm phúc của bọn họ. Trong nháy mắt mà thôi, trong lòng năm người giống như an định tâm hoàn, thân thể tựa như đứng thẳng hơn. Hôm nay, sắc phong Gia Cát Lượng làm quân đoàn trưởng của quân đoàn thứ 15 của thần triều Đại Hạ. Triệu Vân, Quan Vũ là phó quân đoàn trưởng quân đoàn thứ 15. Lý Bắc Thần hạ chỉ, thần, tuân chỉ, Triệu Vân, Quan Vũ thi lễ thật sâu. Chúng thần phía dưới hơi ngạc nhiên, hai mặt nhìn nhau một vẻ mờ mịt. Gia Cát Lượng là ai? Thừa tướng không phải là tả tướng Lý Tư và hữu tướng Tiêu Hà sao? Tại sao Triệu Vân tướng quân lại xưng là thừa tướng? Hơn nữa, người còn không có ở trong triều đình này, thậm chí chưa bao giờ xuất hiện mà đế tôn đã sắc phong hắn làm quân đoàn trưởng quân đoàn thứ 10. Lam, đây là ân sủng bậc nào? Từng gã quan viên hít vào một hơi khí lạnh. Hoảng sợ vô cùng, chức quân đoàn trưởng, quyền cao chức trọng, chấp trưởng một phần binh quyền của thần triều. Ở Đại Hạ chính là tồn tại cao nhất, lập chừng ba chiến công mới có thể hơi áp chế một bậc, chỉ e là tả hữu thừa tướng cũng chỉ có thể ngồi ngang hàng mà thôi. Vị Gia Cát Lượng này rốt cuộc là thần thánh phương nào mà có thể lợi hại như thế? Trong chớp mắt, toàn bộ quan lại trong triều đình Đại Hạ liền ghi nhớ rõ cái tên này, nhớ người này một bước lên trời không thể chọc vào. Bãi triều, Lý Bắc Thần sải bước đi, toàn bộ quan lại cung kính hành lễ. Thư phòng Kim Khuyết Điện, khẩn cầu đế tôn cứu viện phụ thân ta, khẩn cầu đế tôn cứu viện tổ sư. Tôn Tiểu Thánh, Đấu Chiến Phật Tông tròn mạng đứng trong thư phòng, hành lễ thật sâu với Lý Bắc Thần, trên mặt đầy bi thương cùng tức giận. Đấu Chiến Chí Tôn, chân mày Lý Bắc Thần cau lên, nhìn Huyền Trang đứng một bên, hỏi, chuyện gì xảy ra? Đế Tôn, Đấu Chiến Chí Tôn bị ba bên là thần triều Đại Minh, thần triều Thái M, thần triều Đại Trung phong ấn bên trong tháp Minh Ma. Tháp Minh Ma là chí bảo đứng đầu Đại Minh, đứng vững ở nơi sâu thẳm bên trong thần đô Đại Minh. Huyền Trang chắp tay trước ngực, sắc mặt bình tĩnh không chút dao động, lên tiếng nói, trong khoảng thời gian này, hắn chủ trì Niết Bàn Lưu Ly nghiên cứu tinh hoa của Phật Pháp. hiện tại cho dù chỉ là đứng ở đây thôi cũng làm cho người ta có tâm trạng bình thản, cảm giác vô lo vô nghĩ, cộng thêm tu vi tiến nhanh ở Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Một thân Phật pháp thâm sâu vô cùng, dù là ánh mắt Lý Bắc Thần quét tới, cũng cảm thấy sâu không lường được, không cách nào nhìn thấu. Cùng vị đấu chiến Phật Tông có dính dáng, cùng vị đấu chiến Chí Tôn có liên hệ, e là Huyền Trang rất nhanh sẽ thức tỉnh thần thoại ký ức. Tới lúc đó, hắn chính là Kim Thiền Tử trong thần thoại, chính là Đường Tam Tạng trong thần thoại, chính là cây đàn hương công đức Phật trong thần thoại, cũng là sư phụ của vị kia. Lý Bắc Thần thầm nghĩ trong lòng, lúc trước hắn cũng biết được, đấu chiến Phật Tông chi tổ, tại chư thiên vạn giới khai sáng ra nhất mạch Phật môn. Thuật chiến đấu vô song đấu chiến Chí Tôn, chính là thần thoại trong truyền thuyết, băng tướng quân của Hoa Quả Sơn. Băng tướng quân là Thông Tý Viên Hầu, một trong tứ hầu hỗn thế, nắm lấy Nhật Nguyệt, Thúc Thiên Sơn, phân rõ tốt xấu, ma lộng càn khôn, chiến lược vô song. Đây là một loại sinh linh vô cùng đáng sợ. Những nhân vật thần thoại hoa hạ như thế này trong truyền thuyết, làm sao có thể có nhiều ở vũ trụ kia đến vậy? Đế Tân, Đát Kỷ, Quần Thần Đại Thương, Phục Hy Thị, Băng Tướng Quân, còn có võ hiệp trong Tây Môn Duy Tuyết. Xem chừng tứ đại vũ trụ có ẩn chứa bí mật vô cùng to lớn. Những chuyện này, hắn đã nghĩ tới rất nhiều lần. Vốn dĩ vị trí hôm nay của đại hạ, căn bản là bí ẩn không cách nào biết được nhiều hơn. Cũng không thể nào suy đoán. Hắn cũng chỉ tạm thời buông xuống. Huyền Trang, đấu chiến Chí Tôn là ai? Người cũng biết rõ, làm sao có thể bị ba phương là thần triều Đại Minh, thần triều Thái M, thần triều Đại Trung hợp lực phong ấn tại tháp Minh Ma. Lý Bắc Thần lên tiếng, cho dù là thần thoại trong truyền thuyết, vị băng tướng quân kia có sự hiện diện thấp tới cỡ nào. Nhưng không thể nghi ngờ, bản thân hắn là Thông Tý Viên Hầu, một trong tứ hầu hỗn thế, tuyệt đối mạnh mẽ, làm sao có thể bị phong ấn ở chư thiên vạn giới. Suy cho cùng, nhất mạch của Hoa Quả Sơn, bởi đi theo vị kia, cho dù là trước khi thành Phật hay sau khi thành Phật, thực lực cũng cực kỳ đáng sợ. Thân là thủ lĩnh dưới trướng vị kia, sao lại nhỏ yếu được? Chương 1477, Đại quân xuất chinh. Băng tướng quân Hoa Quả Sơn 2, Đế Tôn, Bần Tăng cho là có thể bị tháp Minh Ma phong ấn là một phân thân của đấu chiến Chí Tôn. Huyền Trang cất giọng nói, mặt không hề thay đổi. Từ trước hắn đã thấy qua Tây Du Ký trong thàng thư của Hồ Tuyết Nham. Nội dung bên trong khiến hắn xúc động quá nhiều. Trong lúc mơ hồ, hắn cảm giác trên người mình có một tầng phong ấn, đang theo thời gian trôi qua mà từ từ trở nên yếu hơn. Hầu Mao phân thân sao? Thần quang trong mắt Lý Bắc Thần lập tức lóe lên, thì thào nói nhỏ, như vậy thì có khả năng, nhưng nếu bị phong ấn là phân thân, vậy thì bản thể đấu chiến Chí Tôn đi đâu rồi? Tiên giới cửu thiên, không ngờ tới vũ trụ này vẻn vẹn chỉ là một phân thân của băng tướng quân. Đế Tôn, Huyền Trang Đại Sư, các người đang nói cái gì? Cái gì, phân thân cái gì? Tôn Tiểu Thánh nghẹn họng chân chối nhìn Lý Bắc Thần và Huyền Trang. Trong đầu hoàn toàn hỗn loạn, hắn có chút mơ hồ. Các ngươi nói đấu chiến Chí Tôn và phụ thân ta là cùng một người sao? Phụ thân ta còn có phân thân, phụ thân ta còn có thân phận khác. Nghe ý tứ trong lời nói của Đế Tôn, phụ thân ta còn rất lợi hại, hoàn toàn có thể không thèm để tam đại thần triều là Đại Minh, Thái M, Đại Trung vào trong mắt. Huyền Trang, ngươi mang ý chỉ của trẫm, để Trương Tam Phong cùng ngươi đi một chuyến tới thần triều Đại Minh, tìm hiểu xem chuyện phong ấn đấu chiến Chí Tôn trong tháp Minh Ma rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Lý Bắc Thần không để ý tới Tôn Tiểu Thánh, trực tiếp hạ lệnh, hắn cũng rất muốn nhanh chóng gặp đấu chiến Chí Tôn, tìm kiếm tứ đại vũ trụ bí ẩn. Trong lúc mơ hồ hắn có sự cảm, chuyện này đối với hắn rất quan trọng, đối với đại hạ cũng rất quan trọng. Bần Tăng tuân chỉ, Huyền Trang chắp tay trước ngực, thi lễ với Lý Bắc Thần, nhìn bóng lưng mấy người đi xa. Thân thể Lý Bắc Thần biến mất ở trên ghế rồng trong nháy mắt. Sau một khắc, Lý Bắc Thần xuất hiện ở trong tĩnh thất. Lần này tu vi đột phá tiến vào thần hoàng, tựa như đã thức tỉnh đại thần thông bậc nhất rồi sao? Khoanh chân ngồi, Lý Bắc Thần thì thào tự nói. Từ khi tu hành tới nay, hắn rất ít khi động thủ. Suy cho cùng thuộc hạ tài ba dưới trướng hắn có vô số. Vì vậy bản lĩnh cao cường của hắn cũng không có nhiều. Âm dương thần của âm dương song đồng bị cắt bỏ. Ban đầu nữ đế Tịnh Nguyệt truyền thụ cho đại thương khung thuật. Triệu hồi hình chiếu nhân kiệt. Thế giới tiên thú, trên cơ bản cũng chỉ có bốn loại đại thần thông này. Bản lĩnh ít tới đáng thương. Hôm nay, tu vi bước vào thần hoàng, rốt cuộc vừa mới thức tỉnh thuật đại thần thông hạng nhất. Thiên đế luân hồi quyền, hơi cảm ứng được đại thần thông mới ra đời trong cơ thể. Dù chỉ trong chốc lát, trong mắt Lý Bắc Thần, thần quang đột nhiên chợt lóe, rất là hưng phấn, quyền này có thể phá thiên địa, quyền này có rối loạn muôn dân, quyền này có thể diệt luân hồi, quyền này có thể tạo nên vạn vật, bá đạo tuyệt thế, hoành hành thiên hạ, lấy khí vận triều vận nuôi bá đạo chi ý, lấy vạn dân chi ý bao hàm hoàng đế đạo tâm, thành tựu muôn đời vô song, thiên đế bất diệt, bước vào diệt luân hồi. Lý Bắc Thần tự nói, không còn gì để nghi ngờ nữa, đây là một loại đại thần thông đáng sợ vô cùng. Hô, bầu trời kim khuyết điện, một luồng khí vận kim sắc chói sáng từ trên trời rơi xuống, bao phủ toàn bộ kim khuyết điện, kim quang mênh mông cuồn cuộn, giống như vầng nắng gắt rơi trên mặt đất rộng lớn, khí vận vô cùng mênh mông, bao trùm toàn bộ Lý Bắc Thần, theo một hơi hắn hít vào mà hóa thành kim long nho nhỏ đi vào trong thân thể của hắn. Trong lúc mơ hồ, cột sống của hắn như được sống lại, phát ra tiếng ngâm nga hưng phấn. Hô, không một tiếng động, từ trong hư không phía sau Lý Bắc Thần, một tên trong bộ đồ lục chậm rãi nhẹ nhàng đi ra ngoài. Trôi nổi trong hư không, trên bức vẽ là một vị đại hán dáng người nguy nga. Mặt núi khôi ngô, những sợi tóc trên đầu bay múa phía sau, hai tròng mắt có trọng đồng, ý chí bá đạo khủng khiếp. Đại hán cưỡi trên một chiến mã thượng cấp màu lông đen như mực. Khí tức rất kinh khủng, cầm trong tay trường kích đáng sợ, huyết sắc lạnh lẽo vờn quang, tràn đầy sát ý kinh khủng vô cùng, chính là một bức phách vương đồ lục cuối cùng trong tay Lý Bắc Thần. Bá vương sách mã, đạp thiên hạ, bá đạo, hoàng đế đạo, trong bức vẽ, vị bá vương có tư thế oai hùng, khí phách lăng thiên, hai mắt di chuyển, nhìn về phía Lý Bắc Thần ngồi khoanh chân phía trước, bá đạo và hoàng đế đạo, trời sinh không hợp, thủy hỏa bất dung. Ta theo đuổi cả đời cũng không thể đem dung hợp được. Đế tôn có thể có cơ duyên, thân có tướng tiên đế, ta giúp đế tôn một tay. Bá vương nói nhỏ, phách vương đồ lục tự cháy mà không cần lửa. Từng ngọn lửa kim sắc thiêu đốt hừng hực, phách vương đồ lục trên không trung chập chờn. Trong mắt Hạng Vũ, tâm nguyện xưng bá tối cao ngang trời, tâm nguyện xưng bá vượt qua hết thảy. Nếu như từ trong tĩnh thất truyền đi, đừng bảo là chư thiên vạn giới, cả tiên giới cửu thiên cũng phải rung động vì nó. Bá giả chi đạo, uy áp vạn đạo, chương 1478, thiên đế bất diệt. Âm mưu bá chủ của Hạng Vũ, tất cả trời đất cũng muốn thuần phục, vạn tộc trên thế gian cũng phủ phục. Chống ta thì chết, thuận ta thì sống, trong thiên hạ, đất trời đều là của vua. Trong bốn biển, tất cả đều là thần của vua. Chỉ là bá đạo tới cực hạn, ngoài ta ra, không có những thứ khác. Quần hùng trong thiên hạ có trăm vạn ngàn, duy chỉ có mình ta xưng bá cửu trọng thiên. Một trận gió thổi qua, phách vương đồ lục tan thành mây khói, nhưng một luồng bá ý tinh thuần vô cùng lại từ trên người Lý Bắc Thần chậm rãi dâng lên. Đe dọa mọi thứ, trấn áp mọi thứ, bá ý này và khí phách ngày thường của hắn không giống nhau. Khí phách ngày thường của hắn là khí phách có nguồn gốc từ thần triều đại hạc, nhưng bá ý này có nguồn gốc từ tận đáy lòng của hắn. Bá ý ngập trời, bao trùm bầu trời, toàn bộ kim khuyết điện cũng bị bá ý đáng sợ bao trùm. Hơn nữa, theo thời gian trôi đi, bá ý càng thêm đáng sợ, cứ như thể bất kỳ sinh linh, bất kỳ tồn tại nào cũng phủ phục dưới chân bá giả vô địch. Bá đạo chi ý thật mạnh, bên ngoài kim khuyết điện, thân thể Vũ Văn Thành Đô cao lớn oai hùng, vững vàng như rồng cũng hơi dao động, mặt đầy khiếp sợ, thì thào nói nhỏ, trong lúc mơ hồ. Từ bên trong bá ý ở nơi này, hắn cảm nhận được sự áp chế không thể nào hình dung được. Thưa tướng, vực ngoại thiên ma giới, ở bên trong một thế giới tiên thủ, Gia Cát Lượng đứng ở trên đỉnh một ngọn núi, một thân trường bào văn sĩ bay theo gió phấp phới. Anh Tuấn trẻ tuổi, hai bên tóc mai rũ xuống từng sợi tóc đen, cầm trong tay chiếc quạt lông trắng noãn, thân thể thon dài, giống như một vị tiên giáng trần, khóe miệng hắn mang ý cười, nhìn năm người Triệu Vân, Quan Vũ, Hoàng Trung, Trương Phi, Mã Siêu trước mặt, bọn họ đầy kích động, thậm chí khóe mắt còn thấy nước mắt. Ha ha, chư vị tướng quân, có thể ở thế giới này đoàn tụ, nên vui mừng chứ, tại sao lại khóc? Gia Cát Lượng bước lên phía trước, lần lượt đỡ năm người dậy, hai mắt cũng có chút ướt, luân hồi chuyển thế, đi tới thế giới này, còn có thể lần nữa hội ngộ chung một chỗ, một lần nữa cùng kề vai chiến đấu, vui mừng thay. Bái kiến thừa tướng, phía sau 5 người Triệu Vân, tổng cộng đại quân 50 vạn, tất cả đều kích động quỳ lại. Kiếp trước bọn họ đều là quân lính thuộc Hán, hôm nay được thấy thừa tướng Gia Cát, hiển nhiên bọn họ vui mừng không thôi. Thừa tướng Gia Cát chính là trụ cột của thuộc Hán, có hắn ở đây một ngày, thuộc Hán liền vĩnh viễn không đổ. Ha ha, chư vị tướng sĩ xin đứng lên. Thục Hán đã tan thành mây khói, nay lượng ta là quân đoàn trưởng quân đoàn thứ 15 của thần triều Đại Hà. Gia Cát Lượng cười ha ha, quạt lông trong tay khẽ động, phong vân tám phương kích động, nhất thời, 50 vạn binh lính nhất nhất lao nhau tự mình đứng lên. Bái kiến quân đoàn trưởng, 50 vạn binh sĩ huyết sáo, khí tức huyết sát quét ngang, bao trùm cả một phương bầu trời, lần nữa hành lễ thật sâu với Gia Cát Lượng, danh tiếng của Vũ Hầu. Lưu truyền thiên cổ, tiết lễ bái kiến Vũ Hầu. Bên kia, xuất lĩnh quân đoàn thứ 22, giống như khi tiến vào thế giới tiên thụ này, Tiết Nhân Quý tiến tới, đối mặt với Gia Cát Lượng, trịnh trọng thi lễ, vẻ mặt nghiêm nghị, Lượng bái kiến Tiết tướng quân. Gia Cát Lượng trịnh trọng đáp lễ, hai vị danh truyền thiên cổ, nhân kiệt tuyệt thế lưu truyền muôn đời, ở thế giới này lại gặp nhau. Một lúc lâu sau, hai đại quân đoàn hạ doanh trại, Gia Cát Lượng xuất lĩnh quân đoàn thứ 15 ở phía đông, Tiết Nhân Quý xuất lĩnh quân đoàn thứ 22 ở phía tây. Hai quân đoàn cộng dồn lại, số lượng binh sĩ lên tới hơn 100 vạn. Huyết sát cuồn cuộn, che khuất bầu trời, một thế giới tiên thụ mênh mông uyên bác ở phía nam cũng bị khí huyết sát hoàn toàn bao phủ. Quân đội thần triều Đại Hà, ở phía bắc của một thế giới tiên thụ, một nam tử trung niên đứng trên đỉnh núi, ở bên cạnh hắn còn có một vị nam tử có diện mạo giống hắn như đúc. Khí tức giống nhau như đúc, mặt không đổi sắc, đứng vững vàng, trừ Đại Hạ, còn có thần triều Đại Trung. Cách đó không xa, cũng là hai gã nam tử có diện mạo giống nhau như đúc đứng sừng sững. Một người trong đó có chút kiêng kỵ lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía đông của thế giới tiên thụ, nơi đó bị khói đen vô tận bao phủ. Chi ý hung tàn kinh người tràn ngập cửu tiêu, vượt qua 100 vạn dặm. Chủng tộc tuy thế nhưng khó dây dưa vô cùng. Chẳng qua chủng tộc từng bị tổn thất nặng trong tay Đại Hà, tất nhiên lần này sẽ điên cuồng chém giết. Chúng ta ngồi xem xong hổ đấu cũng đủ. Ở một phương khác, một tên đại hán vô cùng khôi ngô trên đầu có 3 đầu sư tử màu vàng kim, toàn thân sáng chói, thản nhiên nói, chư thiên vạn giới có vạn tộc, nhưng có thể gọi là tộc mạnh, cũng phải có rất nhiều. Bước vào bổn nguyên đạo, vô cùng khó khăn, thậm chí một ít kỷ nguyên nhỏ bé, cơ duyên chưa đầy, quá khứ vô số năm, cũng không sản sinh ra được một vị bổn nguyên chí tôn. Trong song tử tộc và tam đầu hoàng kim sư tử tộc đều không chỉ có một vị bổn nguyên chí tôn chấn giữ, có thể coi là một tộc mạnh, nhưng nếu so sánh với đại tộc Minh tộc và Kim Ô tộc lúc đỉnh phong, rõ ràng là yếu hơn một bậc. Chương 1479, tiên thụ chiến khởi. Đệ nhất quân đoàn Đại Hạ. Vì vậy, song tử tộc và tam đầu hoàng kim sư tử tộc liên hiệp, cùng nhau xây dựng thần triều song sư, như thế mới chiếm được một chỗ ngồi trong bát đại thần giới, có thể cạnh tranh thực lực cùng với các tộc mạnh lúc đỉnh phong. Liên hiệp thế lực giống như song tử tộc và tam đầu hoàng kim sư tử tộc có rất nhiều ở chư thiên vạn giới, thực lực chưa đủ, dĩ nhiên là muốn hợp lại, nhưng gia tộc đỉnh phong có thể đối đầu nhau cũng chỉ có ngũ đại thần triều là thần triều song sư, thần triều Thạch Tàm, thần triều Thời Không, thần triều Viên Tước, thần triều Song Linh. Thần triều Thạch Tàm là từ Thạch Nhân tộc và Thiên Tàm tộc tạo thành. Thần triều Thời Không là từ thú tộc Thời Gian và Hư Không Độc Nhãn Cự thú tộc tạo thành. Thần triều Viên Tước là từ Thánh Viên tộc và Thôn Thiên Ma Tước tộc tạo thành. Thần triều Song Linh là từ Linh tộc và Tinh Linh tộc tạo thành. Không nhất định, Đại Hạ không cần nhiều lời, nhân tộc được công nhận là chủng tộc xảo trá nhất chư thiên. Trong chủng tộc cũng có mẫu hoàng, có thể thao túng 100 vạn trùng thú, trí tuệ thông thiên, tính toán vô song, làm sao cho chúng ta cơ hội ngư ông đắc lợi. Một nam tử của tộc Song Tử mở miệng lắc đầu, nghiêm trọng nói, chuyện này thúc Liên Nguyên Soái có diệu kế gì sao? Vị đại hán khôi ngô khẽ hé miệng, lộ ra một nụ cười lạnh lùng, thản nhiên nói, nhân tộc có câu ngạn ngữ, tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Thúc Liên Nguyên Soái bình tĩnh nói, ra tay với Đại Hạ. Vị đại hán nhíu mày, không, ra tay với chủng tộc. Thừa dịp đại quân chủng tộc còn chưa tới đủ, lôi đình xuất kích, tiêu diệt bọn chúng, sau đó theo đà chiến thắng, một lần hành động san bằng quân đội Đại Hạ. Trong mắt Thúc Liên Nguyên Soái sát ý bùng cháy mạnh, lạnh lùng nói, theo đà chiến thắng, cũng là một loại lực lượng kinh người. Vận dụng thật tốt, có thể tăng thêm 3 phần uy năng cho đại quân. Thần triều Song Sư ở hướng Bắc, thần triều Đại Trùng ở hướng Đông. Theo Vũ Hầu, nên hành động như thế nào? Trong quân trướng, Tiết Nhân Quý và Gia Cát Lượng đang đánh cờ. Tiết Nhân Quý cầm quân trắng, Gia Cát Lượng cầm quân đen. Trong bàn cờ, chỗ cho quân đen đã gần hết, quân trắng gần như bao phủ kín hơn phân nửa bàn cờ. Nhưng sắc mặt Tiết Nhân Quý càng ngày càng nghiêm trọng, trái lại Gia Cát Lượng bình tĩnh cầm quạt lông trong tay. Trùng tộc am hiểu thuật biển côn trùng, nhưng hôm nay mới vừa bước vào thế giới này, trùng thú của trùng tộc quá mức khổng lồ, còn chưa chỉnh tề, đứng chưa vững. Lượng cho là thần triều Song Sư tất nhiên sẽ xuống tay với trùng tộc, sau đó thừa thắng xông lên, một lần quyết thắng thua với chúng ta. Gia Cát Lượng cười cười, quân cờ màu đen trong tay cạch một tiếng rơi xuống, nhất thời từng quân cờ màu trắng tan biến, như thể có một con rồng ẩn nấp đột nhiên lao ra vực sâu, xé bỏ tất cả kẻ địch, gầm thét thiên hạ. Mà tại một bên, vốn là đang hấp hối, quân cờ đen cứ như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bị quân trắng nuốt hết hoàn toàn, lại đột nhiên hiện ra thần uy vô cùng lớn, khiến quân trắng bị phá hủy từng mảng lớn. Ý của Vũ Hầu, ta đã hiểu được. Tiết Nhân Quý ôm quyền, sau đó dậm chân tại chỗ rời đi. Tử Long, Vân Trường, chỉnh đốn quân chuẩn bị chiến tranh, mục tiêu là trùng tộc. Nhìn bóng lưng Tiết Nhân Quý rời đi, mắt Gia Cát Lượng lộ ra một tia tán thưởng. Nếu như ban đầu Thục Hán có thể có một thống soái như thế, lo gì chuyện không thể bắc phạt thành công. Có Tiết Nhân Quý phối hợp, cho dù hai người Tào Tháo và Tư Mã Ý toàn lực phối hợp, tự mình dẫn đại quân, hắn cũng nắm chắc chiến thắng. Ngàn quân dễ có, một tướng khó cầu, mà so với một tướng, càng khó cầu hơn là một thống soái. Xưa nay ít có. Lắc đầu, Gia Cát Lượng buông xuống dòng suy nghĩ, chuyển sang nhìn Triệu Vân và Quan Vũ ngồi ở bên kia. Sắc mặt trang nghiêm, lên tiếng hạ lệnh, tuân lệnh. Hai người đứng lên, trong nháy mắt, trong mắt hai người lộ ra chiến ý nóng bỏng. Rốt cuộc lại muốn bắt đầu đại chiến sao? Thần triều Đại Trung, thần triều Song Sư, sau một phút đồng hồ, năm đại quân quét ngang trời, sát khí cuồn cuộn xông lên trời, hướng về phía đông hành quân. Trong năm nhánh đại quân, một chiếc chiến xa cổ xưa chạy trong không trung. Gia Cát Lượng cầm trong tay một phương trận đồ, ngồi ở bên trong chiến xa. Dung nhập tám tiên mạch, dung nhập tám tiên khí, dáng vẻ uy năng này của bát trận đồ cuối cùng không khiến cho Lượng thất vọng. Gia Cát Lượng cười khẽ, âm thanh vừa dứt, hắn nhẹ nhàng ném đi, nhất thời thiên phúc trận, địa tái trận, hổ dược trận, vân thùy trận, bát đại trận thế viễn cổ bao phủ 50 vạn đại quân. Sau đó huyết quang lóe lên, bát đại trận thế dung hợp làm một, hóa thành bát trận đồ, sương mù lượn lờ, bao phủ hoàn toàn 50 vạn đại quân. Bát trận đồ, Triệu Vân cưỡi chiếu dạ ngọc sư tử, hai mắt đột nhiên sáng ngời, có phần kích động, hắn cảm nhận được trong nháy mắt, thực lực của binh sĩ dưới trướng tăng vọt, rất nhiều người vốn chỉ là binh lính hợp nhất cảnh, lao nhanh bước vào bán thần cảnh, 50 vạn binh lính thấp nhất là bán thần cảnh, chỉ cần nghĩ thôi, tuyệt đối khiến người ta kinh hãi. Chương 1480, tiên thụ chiến khởi, đệ nhất quân đoàn đại hạ. 2. 10 vạn bán thần liên hiệp tạo thành quân trận kinh khủng. Cho dù là sinh linh chí tôn tầng thứ cũng muốn nhượng bộ lui binh. Một khi bị vây quanh, cũng khó mà trốn thoát, huống chi 50 vạn. Hiện tại, trong các đại cường tộc, đại đa số binh sĩ tinh nhuệ chẳng qua là ở hợp nhất cảnh tầng thứ. Số lượng sinh linh bán thần cảnh có thể làm binh sĩ quân đội ít lại càng ít. Luôn là lá bài chủ chốt, bát trận đồ lại không hề đánh loạn thuộc hạ. Trong lúc chiến đấu, lúc tạo thành ngũ hành đại trận không có một chút trở ngại nào. Trong đôi mắt Triệu Vân, ngân quang nổ tung, trận càng thêm trận, thần triều đại ma. Ở bên trong một thế giới tiên thụ khác, Lữ Bố và Giả Phục liếc mắt nhìn nhau, có thể nhìn thấy một luồng sát khí lạnh như băng từ trong mắt của đối phương. Đặc biệt là Lữ Bố, lúc trước, thần triều đại ma mưu tính lấy 15 phần bổn nguyên tinh thần ra giá. Muốn tính mạng của hắn, không phải là oan gia ngõ hẹp sao? Giết! Bao nhiêu binh mã thần triều đại ma tới, chém tận giết tuyệt, thân thể Lữ Bố ngang tàng, đứng trong hư không, trên khuôn mặt kiêu ngạo lộ ra vẻ cười lạnh, quát lên hạ lệnh. Đặng Vũ và Trần Cung chăm chú liếc mắt một cái, đều có chút bất đắc dĩ, nếu dùng mưu lược đánh chiếm, tổn thất tuyệt đối sẽ giảm hơn rất nhiều. Giết, âm thanh giết rung trời, sát khí huyết sắc phút lên trời cao, không có mưu kế gì, cũng không có thuộc hạ gì. Nhất thời, theo quân lệnh của Lữ Bố, đại quân ào ào phóng về phương Bắc. Trên đường đi, trời đất rung chuyển, dãy núi sụp đổ, 10 vạn lang kỵ Tịnh Châu, 3.000 hãm trận doanh, 5 vạn quân ngân kích Thiên Vương, 300 vạn binh sĩ hạng nhất, sát ý cuồn cuộn lấn át bầu trời, huyết khí tràn ngập cửu tiêu, sợ là hư hưng của thế giới tiên thụ dù vô cùng bền bỉ. Nhưng dưới sát khí đáng sợ vô biên vô hạn trùng kích trực tiếp nổ tung. Hung thú đáng sợ gì đó, hung cầm đáng sợ gì đó, chỉ e phần lớn đều là thần hoàng cảnh và cấp bậc bán bộ chí tôn. So với đại quân kinh khủng mức trước mặt này cũng chỉ như con kiến hôi. Vừa chạm vào liền bị diệt, máu chảy dài trăm vạn dặm. Lữ Bố chỉ huy quân đoàn thứ 14, mơ hồ là đội quân mạnh nhất của đại hạ hiện tại. Hiển nhiên có đạo lý riêng, binh phong quá lớn, nghe rợn cả người. Cả thế giới tiên thụ cũng đang chấn động, núi non run rẩy, quân uy thật là đáng sợ. Đang lúc Lữ Bố hạ lệnh, lúc khí thế hung mãnh của quân đoàn thứ 14 bộc phát. Tại xa xa phía tây thế giới tiên thụ, một vị nam tử thân thể hùng vĩ cao lớn, nhưng toàn thân tràn đầy cảm nhận kim loại đột nhiên ngẩng đầu. Trong mắt bộc phát ra điện quang nhất trời, khiếp sợ lên tiếng, không thấy rõ lắm, sát khí của quân đội che hết tất cả rồi, nhưng quân dung như thế này. Thật là đáng sợ, bên cạnh nam tử hùng vĩ, một nữ tử khác cầm trong tay trường thương bằng kim loại. Mặt mũi kiên nghị, tia sáng kim loại bốn phía lên tiếng, giọng điệu vừa hoảng sợ vừa tiếc nuối. Không biết là thần triều nào mà lại có quân dung như vậy. Thật là đáng sợ, nhưng mà nhìn phương hướng hành quân kia là hướng về phía thần triều đại ma sao? Trên gương mặt nam tử hùng vĩ lộ ra một nụ cười quỷ dị. Quân dung mặc dù đáng sợ, nhưng thần triều đại ma cũng không phải loại vừa. Chúng ta, trường thương trong tay nữ tử tỏa ra thương mang sắc bén. Đánh bại vạn dặm hư không? Không được dễ dàng ra tay. Đế Tôn từng nói, thần triều đại ma và vực ngoại thiên ma tộc đã sớm thành đồng minh. Nơi đây lại là địa bàn của vực ngoại thiên ma tộc. Nếu thần triều đại ma không địch lại, vực ngoại thiên ma tất sẽ xuất thủ. Trên khuôn mặt của nam tử hùng vĩ khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Trong mắt điện tử lóe ra tia sáng trí tuệ. Vực ngoại thiên ma, nữ tử không hề nói nữa, nhưng lúc nói tới vực ngoại thiên ma, bên trong mắt điện tử lộ ra sự kiêng kỵ thật sâu. 3.600 kỷ nguyên, đều có vực ngoại thiên ma tộc, trong từng kỷ nguyên, vực ngoại thiên ma đều mạnh đáng sợ, chiếm cứ một khu vực rộng lớn của chư thiên vạn giới. Dĩ nhiên trong số ít vạn tộc cũng có kỷ nguyên ngoại lệ có những tồn tại xuất thế nghịch thiên. Ví dụ như kỷ nguyên này, kỷ nguyên mới bắt đầu. Một vị Minh Nguyệt Chí Tôn ra đời, tốc độ bước vào bổn nguyên đạo nghe rợn cả người, vực ngoại thiên ma còn chưa phát triển lớn mạnh liền bị vị kia trực tiếp phong ấn. Có thể nói là vô cùng bi ai, nhưng chuyện này chỉ là thiểu số, còn lại phần lớn kỷ nguyên, vực ngoại thiên ma cũng gào thét chư thiên, thậm chí trực tiếp chiếm lĩnh một thần giới, vô cùng mạnh mẽ. 3.600 kỷ nguyên qua đi, ở bên trong vực ngoại thiên ma, có biết bao người tiến vào bổn nguyên đạo, mạnh cỡ nào? Không ai biết rõ, thật can đảm, dám khai chiến với ta. Chán sống, thật là muốn chết, gian trận, bổn soái muốn cho toàn bộ bọn chúng táng thân ở nơi này. Tại vùng đất phương Bắc, quân đội thần triều đại ma, sắc mặt vị Diêm Ma Ma Tôn dù là thực lực hay địa vị cũng đủ đứng thứ ba. Lạnh như băng, sát ý âm trầm cực hạn từ trên người hắn thổi ra. Quét ngang ngàn vạn dặm bầu trời, khiến núi đổ, vạn thú bạo vỡ. Chương 1481, chiến. Ma ý nghiền áp, tuân lệnh, ở phía sau hắn, một gã chiến tướng thần triều đại ma sắc mặt lạnh lùng bỏ đi. Gắt gao nhìn bầu trời phương Nam, nhìn về phía xa xa, một mảnh huyết sắc chói mắt phương Nam, đôi mắt bọn họ màu đỏ tươi, sát ý xông lên trời. 18 ma trụ đen nhánh sừng sững trong hư không, 18 tên chiến tướng phóng lên cao, phóng về phía đại quân dưới trướng của mình. Đại quân dàn trận, nghênh kẻ địch, không cần tù binh, toàn bộ giết không tha. Giọng nói hạ xuống, trời đất cũng giống như run rẩy trong chớp mắt, vô biên vô hạn, ma khí đáng sợ đến cực hạn tràn ngập, bao phủ trời đất, toàn bộ trăm vạn dặm hư không hóa thành ma vực. Giết, 18 phương trận khổng lồ, 180 vạn binh lính ma tộc ngửa mặt lên trời giống giận. Ma giác ngất trời, giống như muốn đâm rách bầu trời. Binh khí trong tay lại càng tản ra ma quang chói mắt. Phong mang vô tận, 180 vạn binh lính ma tộc này đều đến từ chủng tộc đứng thứ ba trong tam đại chủng tộc. Mạnh nhất của ma tộc, Nhân Đà Ma Tộc từ khi ra đời đã là cảnh giới thể biến. Trưởng thành đã là cảnh giới động thiên cảnh, thiên tư khá hơn một chút là có thể đột phá động thiên cảnh, bước vào pháp tướng cảnh, thậm chí là hợp nhất cảnh. Lúc này 180 vạn binh lính ma tộc kia, bọn họ đều là hợp nhất cảnh, gào thét huýt sáo, ma quang lay động khắp trời. Các ngươi xuất lĩnh thân vệ quân, cũng động thủ, bổn soái muốn cho các thần triều biết rõ kết quả khi đối đầu với ma tộc. Diêm Ma Ma Tôn nhìn hai gã đại tướng thân vệ bên cạnh, lạnh lùng nói, tuân lệnh. Hai gã đại tướng nhìn nhau, sau đó thi lễ thật sâu, toàn thân hiện lên ma quang ngập trời. Ở phía sau bọn họ, 20 vạn binh sĩ ma tộc vốn im lặng không nói lập tức huýt sáo. So với 18 phương trận khổng lồ, ma quang của 180 vạn binh sĩ còn đáng sợ hơn vọt lên. Thậm chí còn vượt ra khỏi thế giới tiên thủ, chấn động chư thiên, giết giết giết, âm thanh giết chấn động thế gian. 20 vạn bán thần cảnh là còn át chủ bài. Ngoại trừ phía tây là địa bàn của thần triều cơ giới, cũng là chỗ của Quỳnh Tương Tiên Lộ, cả thế giới tiên thụ giống như bị chia làm hai nửa. Một nửa huyết sắc đầy trời, một nửa ma quang xông lên trời. Sau một hồi lâu, huyết quang và ma quang đột nhiên va vào nhau. Huyết lãng tràn ngập khắp nơi, vô số tàn thi trong nháy mắt bay lên, sau đó bị vô số binh sĩ dẫm đạp thành thịt nát. Huyết hà chảy xuôi, vẻn vẹn chỉ trong nháy mắt. Chảy qua chân mọi người, màu đỏ đỏ thẫm, diễm lệ đến thế, giết, lang kỵ Tịnh Châu xung phong, hung lang hí dài, từng cây long thương quét qua, xuyên thủng hết thảy, như vào chỗ không người, giết chết một gã binh lính ma tộc, ở trong đại quân ma tộc rong ruổi, không kẻ nào có thể ngăn chặn, giết. Trần Vũ là một thành viên trong đội quân Ngân Kích Thiên Vương, kiếp trước đi theo giả phục huyết chiến vô số, chém giết đã thành bản năng. Hắn nhìn phía trước vô biên vô hạn, đại quân ma tộc đen nhánh thâm trầm đáng sợ, không có một chút sợ hãi nào, dữ tợn cười một tiếng, trường kích màu bạc trong tay hung hăng chém xuống, chém thân thể của một tên binh lính ma tộc làm hai nửa. Ở bên cạnh hắn, một gã danh thủ cầm ngân kích huyết quang ngất trời, ngân kích trong tay hung hăng chém xuống, vô số binh lính ma tộc ở trong tầm mắt Trần Vũ đều bị hóa thành hai nửa tàn thi. 5 vạn quân Ngân Kích Thiên Vương ở bên trong chiến trường Tu La này, hóa thành tử thần, những nơi bọn hắn đi qua, không có bất kỳ sự sống nào có khả năng tồn tại. Chết đi, đang lúc này, một gã tướng quân ma tộc vọt tới, ma đao trong tay tỏa ra vô tận đao mang, chém về phía quân lính Ngân Kích Thiên Vương, đao khí sắc bén cỡ này, dù cách xa trăm trượng cũng làm cho Trần Vũ có cảm giác gương mặt bị đau. Hai mắt hắn lập tức nhíu lại, hắn biết, tên này là tướng quân ma tộc. Lúc đầu cũng là một vị thần vương, một mình chống lại, hắn chẳng qua là con kiến hôi mà thôi. Nhưng lúc này, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, 3.000 huynh đệ cũng giống nhau, cùng nổi giận gầm lên một tiếng. Ngân kích, 3.000 tên giống giận nối thành một, 3.000 chuôi ngân kích hợp lại thành một. Kích quang màu bạc chợt lóe trên bầu trời, chém tên tướng quân ma tộc khiến đao mang trong nháy mắt vỡ vụn. Ma đao trong tay vỡ vụn, thân thể cũng vỡ vụn. Ngân kích, trường kích màu bạc xuất kích lần nữa. Cách đó không xa, một vị tướng quân ma tộc khác không kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết đã bị Trần Vũ cùng 3.000 huynh đệ chém thành máu vụn. Ta là một thành viên của quân Ngân Kích Thiên Vương. Ta là binh lính thần triều đại hạ. Chiến chiến chiến, Trần Vũ gào thét, kích quang ngất trời. Các huynh đệ ở bên cạnh theo đại quân xung phong. Bất khả chiến bại, ở ngàn vạn dặm bên trái quân Ngân Kích Thiên Vương là 3.000 quân hãm trận doanh. Ở 8 vạn dặm bên phải là đại quân lang kỵ Tịnh Châu đang tung hoành ngang dọc, tiến sâu vào ma tộc. Theo sát phía sau là 300 vạn binh sĩ đại hà, tạo thành quân trận, huyết chiến ngàn dặm chiến trường. Giết giết giết, chương 1482, chiến chiến chiến. Ma ý nghiền áp, 2, âm thanh chém giết vang dội hư không, sát khí kinh khủng tràn ngập, vượt ra khỏi thế giới tiên thủ, chấn động chư thiên vạn giới. Trong hư không, Lý Bắc Thần và Giả Phục cùng với 28 tướng Vân Thai Cao Thuận đứng thẳng tắp sừng sững. Ở đối diện, tướng lĩnh thần triều Đại Ma cũng lạnh lùng đứng trong không trung. Binh đối binh, tướng đối tướng, đây cũng là điểm kỳ lạ của thế giới tiên thủ. Binh lính không thể nào gia trì cho chủ tướng, và chủ tướng cũng không cách nào gia trì cho binh lính. Trừ chiến trận, không có tác dụng, nhưng muốn chiếm cứ thế giới tiên thủ, cần lấy chiến trường Tu La ngưng tụ thành sát khí vân yên, bao trùm toàn thế giới. thần triều đại hạ, Lữ Bố, Diêm Ma Ma Tôn cắn răng lên tiếng, lúc trước 300 vạn quân đội đại hạ huyết sát xông lên trời. Bao trùm hết thảy, bất kỳ tầm mắt hay đồng thuật của kẻ nào cũng mất đi hiệu lực. Vì vậy hắn không phát hiện ra là quân đội đại hạ, cũng không phát hiện ra Lữ Bố. Bây giờ thấy, cong người lập tức co rụt lại. Chiến, Lữ Bố hét lớn, không có chuyện gì để nói. Đế Tôn sớm đã nói, đại hạ khai chiến với thần triều đại ma, ma tộc chưa bị diệt, vĩnh viễn không ngừng chiến. Ma ý tối cao lập tức tuôn ra từ trên thân thể Lữ Bố, bao trùm trời đất. Mặc dù ban đầu không tiếp nhận ma ý truyền thừa kinh khủng này, suy cho cùng khi đó ma ý phần lớn đều thuộc về ma tổ, cũng không phải thuộc về Lữ Bố hắn, nhưng chỉ là như thế thôi cũng đã vô cùng kinh người. Ma ý tối cao vút lên trời cao, lập tức trên chiến trường phía dưới, bước chân của 200 vạn binh lính ma tộc mềm nhũn, trong lòng hiện lên sự sợ hãi to lớn, hai tay nhẹ nhàng run rẩy, cứ như thể không cầm nổi binh khí nữa. Chỉ trong nháy mắt mà thôi, sắc mặt toàn bộ binh lính ma tộc biến đổi nhanh, thực lực giảm mạnh, ít nhất là yếu đi 3 thành. Nhưng bọn họ chỉ nhận một chút ma ý mà thôi. Mục tiêu chân chính của Lữ Bố là chiến tướng của ma tộc ở phía trước. Ma ý tối cao trấn áp, sắc mặt những đại tướng ma tộc từ chí tôn tầng thứ trở lên vô cùng khó coi. Đôi con ngươi lóe lên, một thân thực lực trực tiếp bị áp chế 2 thành. 2 thành thực lực đối với chí tôn tầng thứ mà nói, đây là điều không thể tưởng tượng được. Chí tôn đỉnh phong trực tiếp rơi xuống chí tôn cao giai, cao giai rơi xuống trung giai. Đáng chết, ma ý chết tiệt này, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì đây? Sắc mặt Diêm Ma Ma Tôn xanh mét, sát ý tăng vọt, gắt gao nhìn chằm chằm Lữ Bố. Mặc dù ma ý vô dụng đối với hắn, nhưng nhìn chiến trường phía dưới nghiêng về một bên, nhìn thực lực của từng tên chiến tướng phía sau lập tức bị giảm đi một nửa, mí mắt hắn co giật. Tiếp tục như vậy, không bao lâu nữa, bọn họ nhất định sẽ phải bại vong. Căn bản Lữ Bố không cho hắn nhiều thời gian suy nghĩ, liếc nhìn bằng nửa con mắt, sắc mặt lạnh lùng, một thanh phương thiên họa kích ẩn chứa sát ý vô lượng quét ngang trời, hung hăng chém xuống, bầu trời cũng giống như bị chẻ thành hai nửa. Một kích này, Lữ Bố không lưu lại bất cứ cái gì, bộc phát tới cực hạn. Hắn có thể nhìn ra vị cường giả ma tộc trước mặt này rất dũng mãnh, cực kỳ dũng mãnh, tuyệt đối là đã bước vào nhị bộ bổn nguyên đạo, so với đế tôn bằng tộc huyết tế toàn tộc lúc trước, hắn mạnh hơn rất nhiều. Nếu như người này có thể nỗ lực để trở nên mạnh hơn, như vậy khi bước vào chỗ thiên địa kia liền có thể trở thành bá chủ chư thiên, trở thành tồn tại đáng sợ có thể sánh ngang địa tiên đạo quả. Nhưng đối phương mạnh, hắn còn mạnh hơn, tu vi Lý Bắc Thần đột phá, nhập thần hoàng, tu vi của hắn cũng là thuận lý thành chương, phá vỡ mà bước vào cảnh giới chí tôn. Vừa bước vào chí tôn, lập tức có sự khác biệt, chuyện trước mắt chính là minh chứng rõ ràng. Toàn thân ma quang của Diêm Ma Ma Tôn bắt đầu khởi động, đao mang sắc ma hắc sắc ngang dọc, tinh thần đại đạo hiện lên, bổn nguyên tinh lực vô cùng vô tận lưu truyền, bổn nguyên đại đạo mênh mông sừng sững, chém. Diêm Ma Ma Tôn giống giận, sát ý vô cùng, ma đao hắc sắc tản ra tia sáng đáng sợ. Trong lúc mơ hồ, cả thế giới tiên thụ đều run rẩy dữ dội, từng ngọn tiên sơn phía xa đều sụp đổ, ma đao hắc sắc đột nhiên chém xuống. Khắp nơi trong thiên địa hóa thành ma vực, cái gì cũng không còn tồn tại, chỉ còn có một thanh ma đao ngang dọc, chém hết vạn vật. Uy thế mạnh mẽ như thế này, kinh khủng như thế này, đã mơ hồ chạm tới cấp bậc vô thượng tiên nhân. Nếu không phải ở bên trong thế giới tiên thủ, dưới một kích này, 100 vạn dặm hư không e là cũng bị diệt hết, mênh mông to lớn như chư thiên vạn giới cũng phải tan biến non nửa. Đáng sợ tới tột cùng, nhưng vô dụng, hắn mạnh, Lữ Bố còn mạnh hơn. Hơn nữa còn mạnh tới dọa người, mạnh đến mức làm cho lòng người run sợ. Hắn đã chân chính chạm đến vô thượng tiên nhân, có thể nhận được chứng nhận của tồn tại địa tiên đạo quả, chống đỡ được chiến lực đáng sợ. Chiến lực tối cao và ma ý tối cao dung hợp, hào quang hắc kim sắc tăng vọt, cả thế giới tiên thụ tựa như hóa thành hắc kim sắc. Ma đao hắc sắc mạnh mẽ vô cùng, đang cùng phương thiên họa kích giao tranh trong nháy mắt lập tức vỡ tan. Chương 1483, ma tộc bại vong. Vực ngoại thiên ma xuất chiến, giống như một tảng đá và một khối kim loại đụng vào nhau. Hai người vốn là không cùng một đẳng cấp, lấy trứng chọi đá cũng không thể nào hình dung được cảnh tượng trước mắt. Mảnh vụn ma đao văng khắp nơi, ma quang vô cùng vô tận tan vỡ, sau đó nó nổ tung hai lần trong không trung, vút lên trời cao hóa thành phấn vụn. Cái gì? Thân thể Diêm Ma Ma Tôn chấn động mạnh, miệng phun ra một ngụm máu tươi lớn, sắc mặt lập tức trắng bệch, kêu tiếng lớn, giống như gặp phải quỷ, không thể tin tới tột cùng, ma đao của hắn là đã được gia tăng thêm mấy khối tiên liệu. Ở chư thiên vạn giới, nó chắc hẳn là sức mạnh vô địch, chém tan hết thảy mới đúng chứ. Làm sao có thể bị một kích của người kia lập tức tan tành, ngươi là thứ ba. Nhưng ngay sau đó, há như nghĩ tới điều gì, con người kịch liệt co rút nhanh, toàn thân cũng sợ hãi khẽ run lên, kinh hãi muốn kêu lớn, nhưng Lữ Bố căn bản không có bất kỳ ý định dừng tay nào. Sắc mặt ác nghiệt, sát ý ngất trời, phương thiên họa kích chém thêm lần nữa. Kích quang huyết sắc quét ngang trời, chiếu sáng vạn giới, ta có. Diêm Ma Ma Tôn không còn lấy một chút chiến ý nào. Hoảng sợ vạn phần, ma quang vô lượng hiện lên trên tinh thần bổn nguyên, hóa thành từng quầng sáng ma văn cổ xưa có ý định ngăn cản. Thậm chí còn có một ma tháp thanh sắc, một viên ma châu hắc sắc, một ma thuẫn huyết sắc, từ trên người hắn bay ra, lơ lửng trong không trung, tỏa ra hàng tỷ ma quang. Nhưng vô dụng, lúc này thực lực của Lữ Bố đáng sợ tới nhường nào. Chém, giận dữ quát lên một tiếng, vẻ mặt Lữ Bố kiêu ngạo, toát ra sự khát máu đáng sợ. Phương thiên họa kích chém xuống, quầng sáng ma văn biến thành ánh sáng tiêu tán, ma tháp thanh sắc nổ tung, ma châu hắc sắc bị phân thành hai nửa, ma thuẫn huyết sắc vỡ tan tành, bổn nguyên tinh thần chia năm xẻ bảy. Không, Diêm Ma Ma Tôn kêu lên tuyệt vọng thảm thiết, tóc tai bù xù, bị một kích của Lữ Bố chém trúng, trên thân thể Chí Tôn ngay lập tức hé ra từng khe nhỏ đáng sợ. Máu tươi ràn rụa, nhiễm đỏ hư không, một khắc sau, chiến ý và ngoại ý đáng sợ trong cơ thể Diêm Ma Ma Tôn bùng nổ. Máu đỏ đầy trời, máu của Ma Tôn tung khắp bầu trời, chiến ý và ngoại ý tối cao dung hợp, hư không bị đè xuống. Lập tức, một đời Ma Tôn, Diêm Ma Ma Tôn từng vô địch một kỷ nguyên thần hồn câu diệt. Nguyên soái, tốc độ của Lữ Bố quá nhanh, một kích nghiền nát ma binh của Diêm Ma Ma Tôn. Một kích nghiền nát thân thể Diêm Ma Ma Tôn Chí Tôn. Cho đến khi bọn hắn ngã xuống, hơn 10 chiến tướng ma tộc đứng phía sau Diêm Ma Ma Tôn mới tỉnh cơn mơ. Kêu tiếng lớn, kinh hãi gần chết, sau đó, không có lấy một chút do dự, xoay người bỏ chạy. Mặc dù bọn họ là chiến tướng của ma tộc, trải qua những đợt huấn luyện chuyên nghiệp nhất, nghiêm khắc nhất, nhưng bất kể được huấn luyện cái gì đi chăng nữa, cũng không thể thay đổi bản năng ích kỷ của ma tộc đã khắc sâu trong đáy lòng. Mặc dù trong lòng bọn họ cũng tức giận, cũng muốn báo thù cho Ma Tôn, nhưng những cảm xúc như thế này so sánh với tính mạng của bản thân mình, căn bản là không đáng để nhắc tới. 28 tinh túc đại trận, Giả Phục lắc đầu, ma tộc chính là ma tộc, không có khả năng trọng dụng, chẳng lẽ chúng không biết rằng, bây giờ mà bỏ chạy, là tự tìm tới cái chết nhanh hơn. Rầm rầm rầm, 28 trụ quang tinh thần ngang trời, đứng sừng sững trong bầu trời. Che phủ nửa thế giới tiên thủ, 28 đường hỗn độn kiếm khí hiện lên, trong thời gian ngắn xẹt qua nghìn vạn dặm hư không vô số lần. Nhất thời, hơn 10 chiến tướng ma tộc đột nhiên hơi chậm lại, cứng ngắc ở trên hư không, vẻ mặt không khỏi lộ ra sự tuyệt vọng tới tột cùng. Sau đó thân thể bọn hắn giống như cát đá bùn đất, sụp đổ trong nháy mắt. Giết, ma tộc, chém tận giết tuyệt. Lữ Bố đứng ở trong hư không, đầu đầy tóc đen bay múa. Ánh mắt rừng rực, phương thiên họa kích trong tay tỏa ra vô số tia sáng. Ma ý tối cao gắt gao trấn áp xuống khiến cho thực lực của vô số binh lính ma tộc phía dưới suy giảm. Một lần nữa, đặc biệt là khi bọn họ thấy Diêm Ma Ma Tôn và hơn 10 chiến tướng ma tộc mất mạng. Thân thể không khỏi run rẩy, vẻ mặt sợ hãi, tinh thần giảm nhiều, trận hình rối loạn trong nháy mắt. Giết giết giết, lang kỵ tinh châu dưới trướng Lữ Bố, hãm trận doanh dưới trướng Cao Thuận. Quân ngân kích thiên vương dưới trướng Giả Phục, sát âm sông lên trời, quét ngang chấn động bầu trời, khí huyết sát tràn ngập, cả bầu trời đều là huyết sắc. Nhưng ngay lúc này, từ bốn phương tám hướng truyền đến ma quang quỷ dị mênh mông vô tận. Bên trong mỗi tia quang mang cũng ẩn chứa vô số ma đầu dữ tợn. Giết, giết sạch, hút sạch, ăn sạch, nhân tộc, mỹ vị, nhân tộc, đại bổ, ma âm gào thét khắp bầu trời vùng địa cực. Căn bản nhìn không thấy điểm cuối, bao vây toàn bộ chiến trường Tu La, vực ngoại thiên ma tộc, các ngươi lại muốn tìm chết à? Sắc mặt Lữ Bố chợt lạnh xuống, hắn không nghĩ tới, vực ngoại thiên ma lại dám ra tay với hắn sao? Chương 1484, cơ duyên giả phục tấn cấp tuyệt thế. Nghiêm khắc mà nói, vực ngoại thiên ma tộc cũng không thuộc về ma tộc, rốt cuộc bộ tộc này đến như thế nào? Không ai biết rõ, nhưng vực ngoại thiên ma tộc và ma tộc là khác nhau. Ma tộc có thân thể dũng mãnh vô cùng nhưng hồn phách lại cực kỳ bình thường. Trong khi đó vực ngoại thiên ma tộc lại vừa vặn ngược lại. Hồn phách cực kỳ mạnh mẽ nhưng thể phách thì bình thường. Không có gì lạ, thậm chí có rất nhiều kẻ của vực ngoại thiên ma tộc căn bản không hề có thể phách. Hắc hắc, không phải là lúc trước đại hạ các ngươi đưa ra yêu cầu ba thế giới tiên thụ sao? 100 vạn hùng binh của bổn tướng quân ở ngay tại chốn này. Ngươi đoạt một cái thử xem. Đại tướng quân thiên ma tộc bước ra, sát ý trong mắt lấp lánh, vô cùng chói mắt, nhìn chằm chằm Lữ Bố, sắc mặt dữ tợn. Ở phía sau hắn, có 3 tên lão giả thiên ma nét mặt không chút thay đổi. Thân bị còng, sắc mặt vô cùng già nua, giống như có thể bước chân vào cõi tử bất cứ lúc nào. 3 tên lẳng lặng đứng sừng sững ở đó, đôi tròng mắt trắng bệch, nhìn chằm chằm vào Lữ Bố, không chớp mắt. Vực ngoại thiên ma thật là mạnh. Lữ Bố không để ý tới đại tướng quân thiên ma tộc. Trong mắt hắn đại tướng quân thiên ma tộc chẳng qua chỉ là con kiến hôi ma thôi. Tiện tay là có thể tiêu diệt, nhưng đại quân vô cùng vô tận của thiên ma tộc cùng với 3 vị lão giả kia lại làm cho sức mặt hắn đột nhiên trở nên đặc biệt nghiêm trọng, rất mạnh, đại quân vực ngoại thiên ma vô biên vô hạn, căn bản là không thấy được điểm cuối, đại quân bày trận, lấn át càn khôn, đáng sợ khiến lòng người run rẩy, mà còn có thêm 3 vị lão giả kia, mặc dù không hiện ra khí thế, nhưng khi Lữ Bố liếc mắt qua, ấn đường hắn liền nhảy lên. Trong lòng xuất hiện cảm giác nguy hiểm, trong lúc mơ hồ, 3 vị lão giả lưng còng giống như cùng một người, cùng một khí tức, cùng một ma hồn, cùng một thể phách, mỗi một vị so với Diêm Ma Ma Tôn lúc trước đều mạnh hơn nhiều. 3 vị hợp lại, lại càng thêm kinh khủng, nhất thể tâm phân, tam bào thai, 2 lông mày Lữ Bố ngưng lại, 2 mắt liếc nhìn, sau đó không có lấy một chút do dự, xuất thủ trước, bá lâm thương khung, phương thiên họa kích bộc phát cực hạn. Sát quang sáng chói, chiến quang, ma quang, kích quang hòa tan vào nhau biến thành một thể, hóa thành một cây trường kích khổng lồ dài đến vạn dặm. Hung hăng chém về phía 3 tên lão giả thiên ma tộc. Bầu trời chia ra làm 2, từng mảng lớn hư không vỡ tan tành toàn bộ, thời không cũng bị chém chết. Giết, đại tướng quân nhìn Lữ Bố nổi trận lôi đình ra tay. Sắc mặt lạnh lẽo trong nháy mắt, sát ý ngất trời, Lữ Bố lại không thèm để ý tới hắn. Như vậy hắn sẽ làm cho tên tướng lĩnh đại hạ tự đại này biết được ma biển chiến thuật của thiên ma tộc vô địch như thế nào. Hàng 100 vạn ma quang lập tức lấp lánh, cả thế giới tiên thụ, thậm chí ngay cả thế giới bên ngoài thế giới tiên thụ đều có vực ngoại thiên ma bay múa vô tình vô tận. 100 triệu, 1 tỷ, 10 tỷ, sát ý xông lên trời, chấn động vạn giới. Ở bên trong 36 thế giới tiên thụ, các thế lực lớn đột nhiên nhìn về phía này. Chỉ một ánh mắt lại khiến cho thân thể vô số cường giả cứng đờ. Đều hít sâu một hơi, da đầu tê dại, hàng 10 tỷ vực ngoại thiên ma. Dù chỉ nhìn thôi, cho dù là cường giả dũng mãnh đã bước chân vào bổn nguyên đạo cũng hoảng sợ biến sắc. Trong lòng phát lạnh, kiến nhiều cắn chết voi. Hàng 10 tỷ vực ngoại thiên ma là số lượng đáng sợ tới mức nào chứ? Một khi điên cuồng phát động thì ai có thể ngăn cản? Cường giả bổn nguyên đạo cũng phải nhượng bộ lui binh. Nếu như bị vây kín thì đúng là thập tử nhất sinh. Đây không phải là hàng 10 tỷ tên tầm thường, mà là lấy hàng 10 tỷ tên binh sĩ vực ngoại thiên ma hiểu được quân trận. 28 tướng vân thai, bày trận, không cần Lữ Bố phân phó, sắc mặt giả phục cũng đột nhiên ngưng trọng, thần quang trong mắt bùng lên, 10 tỷ binh sĩ vực ngoại thiên ma, chỉ nghĩ thôi trong lòng cũng có chút run rẩy và hưng phấn. Đánh một trận chiến tàn sát. Hắn muốn mang đến danh tiếng cho 28 tướng vân thai. Đánh một trận kinh sợ chư thiên. Hắn muốn cho hàng 10 tỷ binh sĩ vực ngoại thiên ma tạo nên uy danh tối cao cho hắn. Đạo của chúng ta chính là Dương Uy. Khiến cho cả thiên hạ đều run rẩy trước tên của chúng ta. Khiến cho cả thiên hạ đều sợ hãi trước lời nói của chúng ta. Khiến cho cả thiên hạ đều cúi đầu trước lưỡi dao của chúng ta. Hai mắt giả phục hoàn toàn sáng lên. Giờ khắc này, hắn hiểu rất rõ con đường của mình. Tại sao cùng là thiên hạ đệ nhất người tài tung hoành trong một thời đại, mà Lữ Bố lại là nhân kiệt tuyệt thế, còn hắn lại là bán tuyệt thế? Không có hắn, bởi vì một chữ danh, ở trong hậu duệ Hoa Hạ, người người biết Lữ Bố, nhưng có được bao nhiêu người biết tới tên giả phục của hắn? Kiếp trước uy danh chưa đủ, kiếp này sẽ phải bổ sung thêm ngàn vạn lần, trăm vạn lần, nếu hắn có thể làm được ba điểm trên, như vậy có thể nói con đường đó đã thành công rồi. Thành tựu tuyệt thế cũng chỉ là trong ý niệm mà thôi. Quân Ngân Kích Thiên Vương có mặt. Chương 1485, cơ duyên giả phục tấn cấp tuyệt thế. 2. Giả phục huyết sáo, trong lòng kích động, nhìn đại quân hàng chục tỷ tên vực ngoại thiên ma vây kín bốn phía. Ánh mắt tỏa ra lục quang, đây chính là cơ duyên của hắn. Giác Mộc Quân có mặt, chân mày Đặng Vũ trao lên, hai mắt bùng cháy mạnh, kích động vô cùng nhìn giả phục. Giả phục đã tự hiểu con đường của bản thân ở phương nào. Không có bất kỳ sự che giấu nào, trực tiếp truyền đạt lại cho 27 tướng Vân Thai còn lại. Cho dù ở kiếp trước quan hệ của bọn họ như thế nào đi nữa, nhưng ở Đại Hạ, ở thế giới này, bọn họ là 28 tướng Vân Thai cùng chung một thể. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, nếu giả phục có thể chứng minh tuyệt thế, Đặng Vũ sao lại không rõ lợi ích khổng lồ trong chuyện này. Chiến, quân Tang Kim có mặt, quân Phòng Nhật có mặt, quân Tâm Nguyệt có mặt. Các tướng lĩnh còn lại không khỏi mừng rỡ vui cùng, liên tục huýt sáo, âm thanh vang dội cửu tiêu. Bọn họ nhìn đại quân vực ngoại thiên ma vô cùng vô tận khắp tứ phương. Chiến ý xông lên trời, sát ý sôi trào, chiến ra một đại đạo thông thiên. Giết ra một vị nhân tài cái thế. Giết, trên chiếc chiến xa cổ xưa, Gia Cát Lượng cầm trong tay chiếc quạt lông, đứng sừng sững trong đó, đôi mắt bình tĩnh, hai bên tóc mai dài bay múa trong gió. Trên khắp vùng đất, đại quân 50 vạn quân tỏa ra sát khí vô cùng, quét ngang trăm vạn dặm trời cao, ngửa mặt lên trời huýt sáo, đang điên cuồng chém giết với vô vàn trùng thú. Máu tươi bắn ra tung tóe, tàn thi hóa thành thịt nhão. Năm đại quân giống như năm con rồng dài, kim mộc thủy hỏa thổ, thay đổi liên tục không ngưng nghỉ, với sự thống lĩnh của 5 người Triệu Vân, Quan Vũ, Trương Phi, Hoàng Trung, Mã Siêu, tung hoành ngang dọc, bất kỳ trùng thú nào một khi đã bị cuốn vào đều bị vỡ nát trong nháy mắt. Ngũ hành thần quang lưu chuyển, giống như một cái thiên đại đại ma bàn đáng sợ, ma diệt chúng sinh, ma diệt toàn bộ sức sống. Lúc này, bọn họ đã xông vào trong đại quân trùng tộc, khắp bốn phương tám hướng, chỉ cần liếc mắt một cái, trong mắt đều là trùng thú dữ tợn, khí tức trùng tộc hung tàn vô đạo ở trong thiên địa dâng lên. Ở phía đông của thế giới tiên thủ, trong trăm vạn dặm hư không cũng hoàn toàn tràn ngập khí tức kia. Nhân tộc, chán sống, nhưng vào lúc này, năm tên tướng lĩnh trùng tộc từ trong đại quân trùng thú vô tận đi ra. Một tên trùng tướng ba đầu bốn chân, mọc sáu đôi mắt kép, lãnh khốc vô tình, sát ý lành lạnh, gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Vân. Bốn gã khác đều là tám tay tám chân, hình dáng giống như con nhện lớn, mọc ra đầu người, toàn thân đen nhánh, kim loại sáng bóng bốn phía. Chúng cầm trong tay tám ma thương đáng sợ, nhẹ nhàng vung vẩy, xuyên thủng tất cả. Năm tên trùng tướng đạp chân, ánh sáng hung tàn màu đen bắn ra, lập tức con người trùng thú bùng cháy hung quang mạnh mẽ, con người cuồng nhiệt, không một chút do dự, trực tiếp tự bạo, rầm rầm rầm, hào quang chói mắt che lấp tất cả. Tự bạo, thân thể Triệu Vân hơi chậm lại, trong mắt toát ra vẻ khó tin và ngưng trọng, bọn chúng làm cái gì vậy? Nếu tự bạo, không phải là nên tới gần đại quân bọn họ rồi mới tự bạo sao? Có lý nào lại tự bạo ở nơi cách xa ngàn vạn dặm như vậy? Chẳng qua rất nhanh sau đó, hắn liền hiểu, sau khi trùng thú tự bạo, để lại rất nhiều chất khí màu lục, 1 tỷ 20 vạn trùng thú tự bạo, lập tức để lại chất khí màu lục vô cùng vô tận trên khắp bầu trời. Gió nổi mây vần, năm tên trùng tướng huýt sáo, há miệng khẽ hấp thu, một lát sau, chất khí màu lục vô tận hóa thành năm nhánh trụ quang, chảy vào trong cơ thể năm tên trùng tướng, răng rắc, chỉ một giây mà thôi. Thân thể năm tên trùng tướng thay đổi lớn, từ kẻ cao 10 trượng biến thành kẻ cao tới 100 trượng. Bên trong đôi mắt kéo hung tàn, từng tầng hung quang bùng cháy mạnh, một thân khí thế lại càng tăng vọt hơn gấp 10 lần, trực tiếp từ cấp bậc chí tôn đỉnh phong thăng cấp thành bổn nguyên chí tôn. Không dung nhập tinh thần bổn nguyên, chỉ dựa vào sức mạnh to lớn của bản thân mà đạt tới bổn nguyên chí tôn tầng thứ. Thật là tộc đàn vô tình lãnh khốc. Triệu Vân hít sâu một cái, gắt gao nhìn chằm chằm năm tên trùng tướng với thực lực tăng mạnh. Sự uy hiếp thật lớn từ trong người năm tên trùng tướng xông ra. tràn ngập tứ phương, năm đạo quân ngang dọc, trùng tướng đứng sừng sững, trùng thú vô cùng vô tận ở tứ phương cũng chen chúc mà đến, bổ sung vào chỗ trống do đồng bạn tự bảo tạo ra. Bát trận đồ, đảo ngược càn khôn, nhưng vào lúc này, phía trên đại quân, trong chiến xa cổ xưa, chiếc quạt lông trong tay Gia Cát Lượng nhẹ nhàng vung, gió thổi mây bay, trong nháy mắt năm nhánh đại quân bộc phát tia sáng ngất trời. Sau đó trận thế bát đại viễn cổ hiện lên, trong lúc mơ hồ cứ như thể có tám bóng dáng thông thiên triệt địa đứng sừng sững giữa vòm trời. Trên đỉnh đầu là tinh thần nhật nguyệt, vĩ đại khôn cùng, càn khôn phát sinh đảo ngược. Bầu trời dưới thấp, mặt đất trên cao, ngoại trừ bát trận đồ vẫn đứng vững vàng, còn lại tất cả cũng điên đảo theo. Năm tên trùng tướng điên đảo, vô số trùng thú điên đảo. Giết, chương 1486, thiên địa đảo ngược. Trùng tộc vô địch, hai mắt Triệu Vân tỏa sáng, bát trận đồ chính là bát trận đồ, ở thế giới này có thêm không biết bao nhiêu thần kỳ. Đại thần thông đảo ngược thiên địa như thế lại không có triển khai bất kỳ hỏa khí nào. Thật là kinh người, triển khai ngũ hành trận, phối hợp với bát trận đồ, thần quang ngũ hành xông lên trời, chém, ở bên trong tối tăm, cứ như có thiên âm vô lượng mênh mông cuồn cuộn. Thần quang ngũ sắc đánh về phía năm tên trùng tướng và vô số tên trùng thú. Nhân tộc, đáng chết, năm tên trùng tướng biến sắc, thân thể khẽ run, ở trong thần quang ngũ sắc, bọn họ có cảm giác bọn họ chính là những con kiến hôi. Trùng thuẫn, tiếng gào thét vang dội vòm trời. Hí hí hí, lập tức, hàng tỷ con trùng thú phát ra tiếng hí dài, sau đó tự bảo, sức mạnh vô lượng to lớn sinh ra từ trong tự bảo. Sương mù màu lục tràn ngập. Trong nháy mắt mãnh liệt, hóa thành lá chắn dày màu lục đáng sợ, che trước người năm tên trùng tướng, thần quang ngũ sắc và lục thuẫn giao tranh, thiên địa đại phá diệt. Ở phía đông thế giới tiên thụ lúc này, trong nháy mắt phá vỡ ra một cái lỗ thủng lớn. Lợi hại, trùng thú này, thật là lợi hại. Trương Phi mở to hai mắt nhìn thần quang ngũ sắc và lục thuẫn cùng tán loạn, mặt đầy khiếp sợ, dùng hàng chục tỷ sinh mệnh trùng thú hóa thành cự thuẫn để ngăn cản. Hắn không phục không được, chủng tộc này hoàn toàn là liều mạng với bọn họ. Không một lời, trực tiếp tự bảo, người mạnh hơn nữa thì như thế nào? Sức mạnh to lớn nhất của sinh mệnh, thần bí nhất, chỉ khoảng 10 giây, uy lực còn lại sau giao tranh cũng không tiêu tán. Khắp bốn phương tám hướng, tiếp tục vọt tới chỗ trùng thú vô tận kia, giữ tợn gào thét, khí tức hung tàn bạo ngược quét ngang trời. Năm tên trùng tướng đứng trên không trung, mặt cười lạnh. Hành động kia thật giống như đang nói, tới đi, đến tiếp đi, thân thể Triệu Vân hơi chậm lại, trên mặt Quan Vũ không thể hiện gì, Hoàng Trung há miệng, không biết nên nói cái gì, mặt khác, những côn trùng này, giết không hết được, lão tử thật là bội phục, mẫu hoàng của chủng tộc này rốt cuộc là ăn cái gì mà lớn, lại có thể sinh ra nhiều côn trùng như vậy, sắc mặt tam đầu hoàng kim sư tử dữ tợn, uy mãnh ngang ngược, một búa chém xuống, chém ngàn vạn côn trùng thành thịt băm. Nhưng chỉ giây lát sau, lại có nhiều trùng thú từ bốn phương tám hướng điên cuồng vọt tới hơn. Tiếng côn trùng gào thét, kinh thiên động địa, thất sách, trùng thú ở đây, ít nhất cũng hơn 50 tỷ. Nguyên soái, rút lui đi, côn trùng nhiều lắm, nếu không phải quân đại hạ ở phía Tây đã chia sẻ một nửa áp lực với chúng ta. Chỉ sợ chúng ta không kiên trì được tới bây giờ. Hai bóng đen trên không trung tung hoành, một âm một dương, âm dương giao hòa, thần quang xông lên trời. Luân phiên chớp tắt trong không trung, mỗi một lần chớp tắt khiến hàng ngàn trùng hóa thú biến thành bụi phiêu tán. Nhưng bất đắc dĩ, căn bản số lượng trùng thú là vô biên vô hạn, giết 10 vạn, còn có 100 vạn, giết 100 vạn, còn có ngàn vạn, gầm gầm gầm. Nhưng vào lúc này, giữa đại quân trùng thú nhường ra một con đường, hơn 10 trùng tướng đi ra, không có bất kỳ sự ngừng lại nào. Bọn họ vừa mới xuất hiện, lập tức phóng về phía tướng lĩnh của thần triều Song Sư. Đôi mắt kép tản ra sát ý kinh người và cay nghiệt. Hí hí hí, trong nháy mắt vô vàn trùng thú hưng phấn, tiếng ngựa hí rung trời, khí tức hung tàn bạo ngược tăng vọt, điên cuồng phóng về phía đại quân thần triều Song Sư. Một tên binh lính song tử bị xé nát, từng tên tam đầu hoàng kim sư tử bị trùng thú thôn phệ. Khắp nơi đều là chân cụt tay đứt, máu chảy thành sông, chảy xuôi trong đại địa, phạm vi mấy ngàn dặm cũng bị huyết sắc nhuộm thành màu đỏ tươi. Hàng trăm vạn quân tinh nhuệ của hai bên thần triều điên cuồng giảm bớt. Rút lui, một lúc lâu sau, trong đại quân, đại soái của thần triều Song Sư Thúc Liên đứng lơ lửng trong không trung. Sắc mặt hắn lạnh tới cực điểm, hét lớn một tiếng, truyền khắp vạn dặm, rút lui, rút lui, rút lui. Trong hư không, từng gã tướng lĩnh thần triều Song Sư chiến đấu hết sức hăng hái đều thở phào nhẹ nhõm. Hơn 10 trung tướng cũng xuất hiện khiến cho áp lực của bọn họ tăng lớn. Những trung tướng này hung hãn không sợ chết, sự phục hồi năng lượng rất kinh người. Hơn nữa mỗi lần chỉ cần bị thương nặng, chúng lập tức chui vào trong đại quân trùng thú. Sau vài giây lại xuất hiện với sinh khí dồi dào, bọn chúng vô cùng khó dây dưa. Nếu không phải số lượng của bọn họ nhiều hơn so với trùng thú, nói không chừng sẽ phải xuất hiện thương vong. Rầm rầm rầm, từng đợt công kích quét ngang trời, đánh lui hơn 10 tên trùng tướng, đánh bại một gã trùng thú. Sau đó đại quân bắt đầu rút lui, một tên chiến tướng cản ở phía sau, cho dù thế vẫn bị vô tận trùng thú truy sát 3 vạn dặm, để lại tính mạng vô số binh lính, đại quân mới thoát khỏi phạm vi bao phủ của trùng tộc. Đại quân trăm vạn quân của thần triều Song Sư, chỉ có 60 vạn quân an toàn rút lui, còn lại toàn bộ đều chết trong bụng trùng thú. Tinh thần của đại quân trầm xuống, trong không trung, sắc mặt của một tên chiến tướng Song Tử tộc và chiến tướng của Tam Đầu Hoàng Kim Sư Tử tộc vô cùng khó coi, một đôi con ngươi căn bản không che giấu được sát ý. Chương 1487, Thiên Địa Đảo Ngược. Trùng tộc vô địch 2, 40 vạn đại quân táng thân trong bụng trùng thú. Tổn thất như thế này khiến cho bọn họ vô cùng đau lòng. Đại quân được phái tới để cướp lấy thế giới tiên thụ nào phải đại quân tầm thường gì? Đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, đã coi thường trùng tộc rồi. Không nghĩ tới, trùng thú này lại khác hẳn so với những kỷ nguyên trong quá khứ. Mạnh mẽ hơn nhiều như vậy. Sắc mặt Thúc Liên Nguyên soái lạnh như băng, thấp giọng lẩm bẩm, trùng tộc trong các kỷ nguyên trong quá khứ, mặc dù biển côn trùng cũng cực kỳ đáng sợ, nhưng trùng thú tầm thường cũng chỉ là nguyên thần cảnh tầng thứ. Ít có trùng thú động thiên cảnh tầng thứ xuất hiện, nhưng hiện tại như thế nào? Hàng chục tỷ, hàng trăm tỷ trùng thú, thấp nhất đều là động thiên cảnh, hơn nữa trong đó còn có lẫn không ít trùng thú có tu vi pháp tướng cảnh. Hợp nhất cảnh, như thế thì làm sao đánh được? Hoàn toàn không có khả năng chống lại. Không biết tình huống của đại hạ như thế nào, chắc hẳn cũng không tốt hơn là bao. Tốt nhất là toàn quân bị diệt. Thúc Liên Nguyên soái ác ý nghĩ, nhưng mà ý niệm trong đầu hắn còn chưa chuyển xong. Đại quân bên trái, đột nhiên hiện ra huyết sát xông lên trời, che lấp bầu trời, bao gồm cả nhật nguyệt. Giết giết giết, sát âm đinh tai nhức óc, từng thần tiễn đáng sợ tản ra xuyên thủng toàn bộ uy năng kinh khủng. Từ trong hư vô bên trái đột nhiên hiện lên, hư không cũng bị bắn phá. 30 vạn thần tiễn quét ngang trời, nhuệ khí vô địch, giống như một đám mây đen lấn át, bao trùm toàn bộ phạm vi 10 dặm. Trong lúc mơ hồ, 30 vạn thần tiễn trong hư không hợp thành một nhánh dài đến 10 dặm. Đại tiễn khổng lồ với phong mang kinh người trực tiếp rớt xuống. Địch tập kích, trận hình phòng ngự, mặt Thúc Liên Nguyên soái biến sắc, kêu lớn ra tiếng, sắc mặt lạnh tới cực hạn, sát ý hiện lên, kẻ nào, là ai, lại dám nửa đường cướp giết hắn. Hơn nữa lại giấu được ánh mắt của hắn, giấu được cả đại quân trên không, giấu được cả ánh mắt của từng vị cấp bậc chí tôn. Từng vị chiến tướng của thần triều Song Sư với tu vi chí tôn tầng thứ giống giận ra tay. Đánh vào đại tiễn trong hư không, thần quang lập tức rung chuyển, bầu trời lấp lánh, bọn họ tuyệt đối không cho phép đại tiễn này rơi vào trong đại quân. Tiễn định vạn giới, một tiếng quát to vang lên từ trong hư không, oanh, sáng chói rực rỡ. Một thần tiễn huyết sắc lao ra, tia sáng chợt lóe, huyết sắc thần tiễn hóa thành trăm tiễn, bay vút trong hư không, ngăn cản từng đợt công kích của chí tôn tầng thứ. Cho dù là cự tiễn hay là huyết sắc thần tiễn, tốc độ đều nhanh như tia chớp sấm sét, chợt lóe rồi biến mất. Rầm rầm rầm, toàn bộ hơn 10 đợt công kích của cấp bậc chí tôn nổ tung trên hư không. A, cứu mạng, cự tiễn bắn xuống, hơn 30 vạn thần tiễn bắn xuống. Trong phạm vi 10 dặm, gần 10 vạn binh lính thần triều Song Sư lập tức bị bắn nổ tung hơn phân nửa. Huyết vũ rơi khắp không trung, thi thể khắp nơi, phủ kín mặt đất rộng lớn, máu đỏ thẫm trong nháy mắt chảy thành sông. Đáng chết, nhân tộc, đại hạ, sắc mặt Thúc Liên Nguyên soái xanh mét, gắt gao nhìn chằm chằm năm chữ lớn trong từng đợt thần tiễn kia. Đại hạ công bộ chế, các ngươi đúng là đi tìm chết. Hắn ngửa đầu giống giận, đầu tóc tung bay. Ở bên cạnh hắn, một thân ảnh bước ra, một thanh trường thương hiện lên, một thương xuất ra, xuyên thủng vạn vật, song tử tộc, nhất hồn lưỡng thể, tam tiễn định thiên sơn. Dù không có bất kỳ bóng người nào xuất hiện, nhưng trong hư không liên tục truyền ra tiếng hét lớn. Chấn động trời đất, ba thần tiễn phát ra hào quang sáng lạng vô cùng, tựa như ba cực quang sáng chói, chợt lóe trong hư không. Keng, keng, bịch, thân thể Thúc Liên Nguyên Soái trực tiếp bay xa vạn dặm. Máu tươi tóe ra, trên ngực bị một thần tiễn lấp lánh với tiễn ý vô tận cắm sâu hơn 6 tấc. Chói mắt vô song, một tiễn giết thiên hạ. Ánh sáng bừng sáng trở lại, bên trên diệt vô thượng tiên nhân, phía dưới diệt chí tôn chư thiên, tiện ý bất khả chiến bại quét ngang trời. Một mũi tên kia, nếu không giết được sinh linh nào, tuyệt đối không bỏ cuộc. Giết giết giết, chém giết hết thảy, chém giết thiên hạ, chém giết vạn linh. Trong lúc mơ hồ, nghe cứ như thể có vô vàn sinh linh đang sợ hãi hò hét. Kinh khủng vô cùng, oanh, một tiếng vang thật lớn, ở ngoài vạn dặm. Máu huyết đột nhiên nổ tung. A, thù giết con ta, không chết không thôi. Sắc mặt Thúc Liên Nguyên Soái trắng bệch, con người phóng ra tia sáng oán độc vô cùng đáng sợ. Gắt gao nhìn chằm chằm hư không cách đó không xa. Hắn đã cảm nhận được ở nơi này có giấu giếm một trận thế lớn. Giấu được trời, giấu được đất, giấu được sinh linh vạn vật. Hư không rộng lớn kia thật giống như không nằm trong thế giới này, mà nằm ở bên ngoài vòm trời. Ung ung, nhưng vào lúc này, tại đại quân ở phương Bắc của thần triều Song Sư, khắp mặt đất chấn động kịch liệt, ánh sáng huyết sát mênh mông cuồn cuộn, vô cùng sắc nhọn, khí thế vô cùng kinh khủng phóng lên cao. Giết, trên bầu trời, sát ý vô tận hóa thành một chữ sát che khuất bầu trời. Huyết quang óng ánh, làm cho người ta nhìn mà tim mật lạnh băng, hoảng sợ đến cực điểm. Một mảnh kỵ binh xuất hiện, chương 1488, một trong thập đại kỵ binh của Hoa Hạ. Thiên Lôi Hóa Binh, sắc mặt Trình Giảo Kim hưng phấn, cầm bát quái tuyên hoa đại phủ trong tay, tám loại lực lượng mạnh mẽ ở trong đó lưu chuyển, phai mờ hư không, đi theo ở phía sau hắn, 5.000 tên kỵ binh mặc trọng giáp đen, đầu đội nón trụ đen, trên dưới toàn thân chỉ lộ ra một đôi mắt đáng sợ. Những kỵ binh này ngồi trên loại chiến mã vô cùng cao lớn, đôi đồng tử sáng chói, toàn thân mặc áo giáp, khí tức bạo ngược vạn phần lộ ra. Đạp phá hư không, từng cây kỵ thương màu đen san sát, nhắm thẳng vào phía trước, thương cương vô địch phát ra, hư không liền giống như tờ giấy, dễ dàng bị xuyên thủng. Chính là kỵ binh thời kỳ đại đường, đội quân kỵ binh không gì không đánh được, bách chiến bách thắng, có thể nói là kỵ binh hạng nặng vô địch tuyệt thế. Đó là Huyền Giáp quân, 5.000 luồng khí thế vọt lên, làm một thể với cả Trình Giảo Kim phía trước, phong mang này là không thể ngăn cản. Ha ha. Giết giết giết, chỉ trong một cái chớp mắt, 5.000 kỵ binh giống như lấy Trình Giảo Kim làm đầu rồng, trực tiếp xông vào trong đại quân của thần triều Song Sư. Lập tức máu huyết cuồn cuộn, tàn thi bay lên, 5.000 kỵ binh giống như một người, trường thương thẳng tắp, xé nát toàn bộ sinh linh dọc đường, máu chảy thành sông, mỗi một người trong số 5.000 kỵ binh không có một chút sắc thái tình cảm nào. Lãnh khốc mà vô tình, đây chính là lịch sử của Hoa Hạ. Một trong những đội kỵ binh giỏi nhất, 5.000 Huyền Giáp quân, đều ở cảnh giới chân thần. Chán sống, một gã tam đầu hoàng kim sư tử chí tôn tầng thứ nổi giận. Nhìn Huyền Giáp quân ở trong đại quân như vào trốn không người. Gầm lên một tiếng, dậm chân, đứng ở trong Huyền Giáp quân trên không. Trường đao trong tay hung mãnh đánh xuống. Trình Giảo Kim đột nhiên ngẩng đầu, trong con người khát máu tản ra sát cơ đáng sợ. Gắt gao nhìn chằm chằm tên chí tôn này. Tám loại lực lượng bát quái tiên hoa đại phù trong tay ngưng tụ. Giơ lên cao, 5.000 Huyền Giáp quân sau lưng lạnh lùng nhìn, kỵ thương thu về bên hông, tạo ra thức khởi của sát kích, thiên cương tam thập lục phủ càn quét. Đại phủ chém xuống, kỵ thương đâm ra, một luồng phủ quang, 5.000 kỵ thương, ở trên hư không giao nhau, tia sáng sáng chói, huyết quang ngút trời, tạo thành một cử phủ đáng sợ, khí tức khai thiên tích địa. Diệt vong toàn bộ tản ra, tên chí tôn kia chém ra ánh đao, còn chưa chạm đến chuôi của cử phủ đáng sợ đã bị tiêu tán hết. Sao, chiến tướng của tam đầu hoàng kim sư tử tộc hoảng hốt. Sắc mặt lập tức trắng bệch, không thể nào tin nổi một màn này, nhưng căn bản Trình Giảo Kim không để có hắn có một chút thời gian phản ứng nào. Chém, gầm quát lên một tiếng, búa lớn đáng sợ trong hư không hung mãnh chém xuống. Thiên địa thất sắc, dường như phủ quang đã chém ra hỗn độn. Phá vỡ hết thảy, rất lâu không tiêu tan trong bầu trời. hí, từng đợt âm thanh hít một hơi khí lạnh vang lên, một gã chiến tướng của thần triều Song Sư run sợ toàn thân. Hai mắt trợn to, vẻ mặt không thể tin nổi, mặt đất rộng lớn nứt ra một khe hở to lớn, rộng chừng trăm trượng, từ dưới chân trình rào kim kéo dài tới hết tầm mắt. Mà vị trí tôn đã ra tay kia lại biến mất không dấu vết. Sống không thấy người, chết không thấy xác, thật, thật là đáng sợ. Từng tên binh lính của thần triều Song Sư nơm nớp lo sợ kêu lên. Trong mắt ngoại trừ sự sợ hãi vẫn là sợ hãi. Một búa chém xuống, có ít nhất 5 vạn binh sĩ chết hóa thành hư vô. Kinh người tới mức nào đây? Thật, thật can đảm, hai mắt của Thúc Liên Nguyên Soái cũng như muốn phóng hỏa. Nhìn chằm chằm Trình Giảo Kim cùng với 5.000 huyền giáp quân phái sau. Hận không thể lập tức ra tay, chém giết hết toàn bộ, một tên cũng không để lại, nhưng một luồng tiện ý đáng sợ một mực tập trung vào hắn. Khiến cho hắn căn bản là không dám có một chút phân tâm. Nếu không, kết quả của con hắn chính là kết quả của hắn. Thiên cương lôi pháp, tát đậu thành binh, nhưng vào lúc này, tại vị trí của đại quân phía tây của thần triều Song Sư, giọng nữ 10 phần khí khái anh hùng đột nhiên vang lên. Một bên thế trận tiêu tán, 10 vạn binh lính đứng sừng sững, khí huyết sát sông mạnh qua vạn dặm. Bên trên bầu trời, lôi vân tử sắc ngưng tụ, tử quang lấp lánh chói mắt thành một tầng dày, khắp vùng đất hiện lên kim quang, ở bên trong kim quang là vô số hạt đậu vàng sáng chói, giống như từ thần kim luyện thành. Lôi đình màu tím điên cuồng rơi xuống, mấy vạn luồng, mấy chục vạn luồng. Nhưng điểm quỷ dị là từng luồng lôi đình kinh khủng kia cũng không đánh tới đại quân thần triều Song Sư, mà là rơi trên vô số hạt đậu màu vàng sáng chói. Thiên cương lôi đình ngưng tụ tại đậu binh. Thiên cương đậu binh, thành, giọng nữ oai hùng lần nữa vang lên. Hạt đậu vàng hóa thành hạt đậu tím, tử văn thần bí sáng lạn. Sau một phần ngàn giây, cây đậu màu tím bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Từng gốc cây thần thụ màu tím lay động khắp mặt đất. Trên hư không, chiến tướng thần triều Song Sư chau mày, chăm chú nhìn chằm chằm, trong mắt không thể nào lý giải được, cũng có sự kinh hãi. Trồng cây, làm cái gì vậy? Dây nhanh thôi, bọn họ sẽ hiểu. Chương 1489, một trong thập đại kỵ binh của Hoa Hạ. Thiên lôi hóa binh, 2, lôi hoa màu tím nở rộ, đậu binh toàn thân được lôi đình quấn quanh từ lôi hoa nhảy ra. Căng ra theo gió, lớn thành hơn 10 trượng, cầm trường thương trong tay. Một thân khí thế có thể so với hư thần. Giết, bóng dáng Phàn Lê Hoa xuất hiện, người mặc chiến giáp màu trắng, cầm trong tay Lê Hoa thương, mặt mũi tuyệt mỹ, anh hùng khí khái 10 phần, chân đạp hư không, dứt khoát quát lớn, trong nháy mắt 5 vạn đậu binh bắt đầu xung phong, 10 vạn sĩ tốt phía sau Phàn Lê Hoa cũng theo sát phía sau đậu binh. Xung phong về phía đại quân thần triều Song Sư, khí huyết sát lấp đầy càn khôn, đại quân xuất kích. Giết không tha, bóng dáng Tiết Nhân Quý cũng xuất hiện, ở phía nam của đại quân thần triều Song Sư, toàn thân mặc kim giáp, sắc mặt bình tĩnh, cầm trong tay chiến thiên cung, một mũi tên chấn động phía trên, khí tức sắc nhọn kinh khủng xa xa chĩa vào Thúc Liên Nguyên Soái. Khí tức xuyên thùng thời không, ở phía dưới hắn, 30 vạn binh lính trải dài trăm dặm, cầm trường thương trong tay, sát ý đáng sợ tới cực hạn, giống như long trời lở đất. Lao xuống đại quân của thần triều Song Sư, uy chấn kia không thể ngăn cản, thế lực kia là bất khả chiến bại, đại hạ đáng chết. Sắc mặt Thúc Liên Nguyên Soái biến đổi kịch liệt, trong lòng phát lạnh. Ở phương bắc, Trình Giảo Kim xuất lĩnh 5.000 huyền giáp quân quét sạch tất cả. Ở phía tây, Phàn Lê Hoa lấy 5 vạn đậu binh hư thần làm mũi nhọn, uy thế kinh khủng. Ở phía nam, 30 vạn binh lính tinh nhuệ dưới trướng Tiết Nhân Quý, thế lực không thể ngăn cản, vây kín cả ba mặt, phá vòng vây hướng tây bắc. Thúc Liên Nguyên Soái hét lên giận dữ, không chút do dự nào truyền đạt quân lệnh, nhưng trong lòng hắn cũng đang rỉ máu. Lúc đến là trăm vạn sư tử oai phong, khí thế hưng thịnh, lúc này lại giống như chó nhà có tang, liên tục chạy trốn. Chuyện này đối với hắn mà nói, nhục nhã tới mức nào, cả đời đều không thể rửa sạch, còn muốn phá vòng vây. Khóe miệng Tiết Nhân Quý kéo ra một nụ cười thản nhiên. Tay phải nhẹ buông, lập tức, thiên địa vũ trụ, tứ cực bát hoang, tựa như hiện lên kim quang, lại như không có gì xuất hiện, nhưng chấn thiên cung trong tay Tiết Nhân Quý dương lên, những ngọn tiễn rung trời cũng không thấy đâu nữa. Ngươi, ngươi, thật, thật là Ti Vu tiễn đạo đáng sợ, không thể là người đứng đầu tiễn đạo, Đầu tiên Thúc Liên Nguyên Soái ngu ngơ trong chốc lát, sau đó mặt cười thảm, một câu vừa nói xong, thân thể của hắn bắt đầu từ tứ chi, bị gió nhẹ thổi qua, hóa thành bụi bắt đầu tiêu tán. Không chỉ có thân thể của hắn tiêu tán, còn có thần hồn, tinh thần bổn nguyên cũng tiêu tán. Nguyên Soái, trên hư không, chân tay một gã chiến tướng của thần triều Song Sư lập tức lạnh như băng. Toàn thân run sợ, hoảng sợ vô cùng, đại nguyên soái vô cùng dũng mãnh, vậy mà lại bị một mũi tên của kẻ địch bắn chết rồi sao? Làm sao có thể chứ? Kia cũng không phải là tử thần mà là bổn tôn. Ai cũng không thể biết trên người Thúc Liên Nguyên Soái có bao nhiêu chí bảo hộ mệnh kinh khủng, nhưng lại không thể ngăn được một mũi tên. Trốn, không hề do dự, lúc này hơn 10 tên chiến tướng hóa thành hơn 10 tia lưu quang, bỏ chạy bốn phương tám hướng. Nguyên soái đều đã chết hết, bọn họ ở lại chờ chết hay sao? Thật vất vả mới tu luyện được tới cấp bậc chí tôn, ai lại muốn đi tìm chết chứ? Bọn họ vốn nghĩ là chờ đợi tiên môn mở ra, bước vào bên trong tiên môn, cuối cùng tiến vào cửu thiên tiên giới, từ đó vĩnh viễn tiêu dao. Chủ soái đã chết, giữ lại tướng cũng có ích gì? Tiết Nhân Quý khẽ cười lắc đầu, Chấn Thiên Cung trong tay nâng lên, tia sáng lưu chuyển, một thần tiễn hiện lên, vèo, dây cung buông lỏng, thần tiễn biến mất. A, ở nơi xa, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, sau đó một gã chiến tướng cấp bậc chí tôn rơi xuống từ hư không, hoàn toàn không còn khí tức. Vèo, Chấn Thiên Cung lại được nâng lên, lại một thần tiễn nữa hiện lên, sau đó chỉ trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa. A, ở phía xa xa, một tiếng hét thảm lại vang lên lần nữa. Vèo, vèo, vèo, mới chỉ qua một phần ngàn giây, 16 thần tiễn trên Chấn Thiên Cung trong tay Tiết Nhân Quý biến mất. Phía trước còn có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết vang lên, nhưng ở phía sau, thời gian trôi qua, tốc độ của chí tôn nhanh tới mức nào đây? Đã sớm trốn xa, thậm chí trốn tới chỗ thế giới tiên thủ, nhưng cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Thần tiễn vừa xuất ra, bất kể là ở nơi nào trong chư thiên vạn giới, chỉ cần đã bị nhắm vào, đều không có đường chạy trốn. 12 thần tiễn chính là tính mạng của 12 vị chí tôn. Kẻ nào đầu hàng thì được sống. Tiết Nhân Quý bình tĩnh nhìn đám binh lính của thần triều Song Sư phía dưới mà quát lớn. Hiện tại bọn họ nếu không phải là đang liều mạng chạy trốn thì cũng đang điên cuồng chém giết. Kẻ nào đầu hàng thì được sống. Vô số binh sĩ đại hạ gào thét, âm thanh chấn động nghìn vạn dặm. Cang Kim, 10 vạn quân Cang Kim huyết sáo. Phòng Nhật, 10 vạn quân Phòng Nhật huyết sáo. Tâm Nguyệt, 10 vạn quân Tâm Nguyệt huyết sáo. Chương 1490, mũi tên vô thượng của Tiết Nhân Quý. Theo tiếng hét lớn của 28 tướng Vân Thai vang dội hư không, nhất thời, những tiếng thét dài kinh thiên động địa liên tiếp vang lên. 28 tia sáng huyết sắc vọt lên từ trên chiến trường. Ở trên bầu trời, chúng tạo thành từng hình dáng kinh khủng cao gần 10 vạn trượng. Cang Kim Long, Phòng Nhật Thố, Tâm Nguyệt Hồ, giết, trong hai tròng mắt của Giả Phục tỏa ra sát ý lấp lánh vô cùng. Thật giống như hai mặt trời chói chang, ở trên bầu trời chiếu rọi vạn giới. Hắn bước ra một bước, liền đi vào trung tâm của quân Ngân Kích Thiên Vương và quân Đê Thổ. Ở nơi đó một luồng sáng chói đến tận cùng, ngân kích dài đến 10 vạn trượng quét ngang trời, hung quang bắn ra tứ phía, Đế Thổ Hạc với Song Đồng huyết sắc đứng vững vàng, Giả Phục trực tiếp đứng ở trung tâm của Đế Thổ Hạc. Nhất thời hào quang Đế Thổ Hạc tăng vọt, huyết quang ngập trời, trực tiếp hóa thành hình dạng của Giả Phục. Giả Phục cao lớn 10 vạn trượng gầm lên một tiếng, nắm chặt ngân kích dài 10 vạn trượng bên cạnh, vung lên chọc trời. Khi ở phía trước hắn xuất hiện tinh thần đại đạo, hình bóng Đế Thổ Hạc ở trong tinh thần đại đạo lúc ẩn lúc hiện, khí tức sinh mệnh mênh mông dồi dào tràn ngập hư không. Đột nhiên tinh thần đại đạo bất ngờ thu nhỏ lại, hóa thành một luồng lưu quang, trực tiếp khắc trên lồng ngực Giả Phục. Giờ phút này sát ý không gì sánh bằng tăng vọt, thổi quét khắp bầu trời mênh mông, chấn động cùng trời cuối đất. Cùng lúc đó, những tướng quân còn lại là Đặng Vũ, Ngô Hán, Cảnh Yểm vốn đang đợi ngay lập tức bước ra, đi vào nơi trung tâm của thần thú tinh thần tương ứng với mình. Trong nháy mắt, 28 người khổng lồ cao gần 10 vạn trượng đạp lên bầu trời. Nơi lồng ngực có tinh thần đại đạo lưu truyền, khí tức đáng sợ hiện lên, trong lúc mơ hồ tựa như chúng muốn khiến tất cả hóa thành hỗn độn. 28 tinh túc đại trận, chuyển, Giả Phục huyết sáo, 28 sắc thái mỹ lệ lập tức xông lên trời. Vô hình, 28 tia sáng đan vào nhau, tạo thành một màu xám cho, giống như ánh sáng rực rỡ của hỗn độn, tung hoành bên trong chiến trường Tu La mấy ngàn dặm, chỉ còn sót lại một ít binh lính của thần triều đại ma đang sợ hãi tới tận cùng. Toàn thân run sợ, xoay người bỏ chạy, nhưng khi tia sáng màu xám cho kia vọt tới, thân thể của bọn hắn giống như băng tuyết gặp phải nắng gắt, thoáng qua hóa thành hư vô. Tia sáng màu xám cho uy năng vô cùng, nhanh chóng khuếch tán tám hướng, nơi nào nó đi qua, bất kỳ vật chất nào cũng biến mất, không còn thấy gì nữa. Hư không của thế giới tiên thụ không còn, mặt đất rộng lớn cũng không còn, pháp tắc cũng không còn, toàn bộ sinh linh vạn vật cũng biến mất không còn gì nữa. Giống, giống, vực ngoại thiên ma sợ hãi gào thét, nhưng tia sáng màu xám cho thổi quét tới, bọn họ căn bản không có bất kỳ sức lực nào để chống cự. Trực tiếp bị tiêu tán, chỉ qua mấy hơi thở mà thôi, nơi phương Bắc này của thế giới tiên thụ biến mất một phần lớn. Đó là hoàn toàn biến mất, không còn lấy một chút dấu vết. Đây là, sao có thể xảy ra chuyện như thế này, con người của đại tướng quân thiên ma tộc co rút lại. Thân thể cứng ngắc, hoảng sợ vô cùng, căn bản là không dám tin, phía Bắc của thế giới tiên thụ, một lỗ thủng vô cùng lớn xuất hiện, dài hơn trăm vạn dặm, ở nơi đó. Ngoại trừ 28 trụ quang sáng chói quét ngang trời thì cũng không còn cái gì nữa. Hơn 5 tỷ vực ngoại thiên ma bị tia sáng quét trúng, tan thành mây khói, thậm chí trong số đó có mấy tên tướng lĩnh thiên ma tộc cấp bậc chí tôn. Căn bản là còn chưa kịp chạy thoát đã bị ánh sáng rực rỡ màu xám cho lướt qua. Thân thể tan biến, hồn bay phách tán, thật là đáng sợ, trong mắt đại tướng quân lộ ra tia sợ hãi, đây là lực lượng kiểu gì chứ? Rõ ràng là kinh khủng như vậy. Hắn nhìn trong không trung, 28 tinh túc đại trận tung hoành trăm vạn dặm thiên địa mà khóe miệng co giật. Có phần sợ hãi, 28 tinh túc đại trận, chuyển lần nữa, giả phục cao lớn 10 vạn trượng huyết sáo thêm một lần nữa. Ngân kích hung mãnh trong tay vung lên, nhất thời, 28 tinh túc đại trận chuyển động một lần nữa, 280 vạn binh sĩ huyết sát xông lên trời. 28 người khổng lồ vô cùng gào thét, binh khí trong tay huy động toàn lực. Tia sáng hỗn độn lại xuất hiện, mơ hồ mông lung, trực tiếp đánh vào vị trí của đại tướng quân ma tộc. Chặn lại, sắc mặt đại tướng quân thay đổi kịch liệt, thân thể chợt lui lại, hét lớn trong miệng, nhưng dù tốc độ của hắn có nhanh tới đâu thì tốc độ của tia sáng hỗn độn cũng nhanh hơn. Khoảng cách trăm vạn dặm cũng chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Giống như một trụ quang to lớn vô cùng, đường kính hơn vạn dặm phóng lên cao, làm tan biến hết tất cả. Cái gì mà vực ngoại thiên ma, cái gì mà vạn đảo hư không, tất cả đều bị tiêu diệt, không còn chút dấu vết tồn tại. Không, con người đại tướng quân sợ hãi vô cùng, tuyệt vọng nhìn tia sáng hỗn độn đánh tới. Chương 1491, tộc cơ giới các ngươi. Không lùi sẽ chết, hắn sắp chết sao? Hắn là đại tướng quân của thiên ma tộc, làm sao có thể chết được? Hắn còn muốn bước chân vào tiên giới, còn muốn chứng đạo ma tiên. Sao có thể ngã xuống ở chư thiên vạn giới? Ta không cam lòng. Hắn tuyệt vọng kêu thảm một tiếng. Trong nháy mắt thân thể của hắn đã bị trụ quang hỗn độn che mất. Cùng bị cắn nuốt với hắn còn có mấy tướng lĩnh thiên ma mặt mũi tái nhợt. Bọn chúng đều là cấp bậc chí tôn. Thậm chí có tên đã bước vào bán bộ bổn nguyên cảnh. Tinh thần bổn nguyên quét ngang trời. Nhưng cũng không thể nào ngăn cản được trụ quang hỗn độn quét tới. Thời khắc này, cả chư thiên vạn giới cũng bị chấn động. Một trụ quang hỗn độn từ bên trong thế giới tiên thụ lao ra. Sau đó bộc phát trong hư không bao la, uy năng vô địch càn quét hết thảy, mấy ngàn đại thế giới xung quanh cũng đang kịch liệt rung động. Dãy núi cũng bị nổ tung, 30 thế giới tiên thụ còn lại cũng phát ra chấn động. Thậm chí làm cho gốc tiên thụ lúc này cũng phát ra tiên quang sáng chói. Cành lá lay động, thật là mạnh, 28 tướng Vân Thai, không hổ là trụ cột khai quốc nhà Đông Hán, quả nhiên là dũng mãnh. Ở phía xa, Lữ Bố đang chém giết với ba lão giả thiên ma tộc cũng lộ ra vẻ mặt khiếp sợ. Trụ quang hỗn độn này mạnh tới đáng sợ, khiến cho hắn cảm thấy trái tim lạnh lẽo, rét run trong lòng, chém, trong mắt hắn, chiến ý rừng rực hiện lên. Hắn mạnh mẽ huy động phương thiên họa kích trong tay, ma ý và chiến ý vô cùng vô tận dung hợp, sát ý giữa người hiện lên, hung hăng chém tới ba tên lão giả thiên ma tộc với sắc mặt đang thay đổi lớn, trong mắt như muốn nứt ra. Công kích lần này của 28 tướng Vân Thai quá kinh khủng, tạo nên chiến quả đáng sợ, lan tràn trong hư không, một số đại quân vực ngoại thiên ma vô biên vô hạn ở gần cũng bị chém chết hơn phân nửa. Có ít nhất 7 tỷ tên vực ngoại thiên ma biến mất không thấy gì nữa. 7 tỷ, đây là con số đáng sợ tới mức nào chứ? E là dù tam lão thiên ma tộc đều đã bước chân vào tồn tại đáng sợ của bổn nguyên đạo. Thậm chí đều đứng ở đệ nhị đỉnh phong, mơ hồ chạm tới đệ tam vô địch đại năng cũng không có cách nào tiếp tục giữ cho tinh thần ổn định. Hư không nổ tung, kích quang quét ngang trời, một kích đã chém tam lão thiên ma bay đi ngàn dặm. Máu tươi bắn ra, chém tiếp, lữ bố huýt sáo, chiến ý và ma ý vô địch dâng lên trong trời đất. Kích quang sáng chói lóa mướt, giống như muốn đánh bại cả ba thế giới tiên thủ. Rầm rầm rầm, tam vị lão giả thiên ma vừa lui giờ lại lui nữa. Toàn thân đều là vết thương, máu tươi đầm đìa, mặc dù ba người bọn họ hợp lực sẽ mạnh tới cực điểm. Tuyệt không thua kém so với đại năng của tam bộ bổn nguyên đạo chút nào. Nhưng lúc này nhìn thấy cảnh tượng 7 tỷ vực ngoại thiên ma ngay lập tức tử vong trước mặt. Tư thế hợp lực của ba người, lập tức có một vết nứt, trong nháy mắt, vết nứt kia sẽ làm cho thực lực của ba người bọn họ giảm mạnh. Tam vị nhất thể, sắc mặt tam vị lão giả thiên ma trắng bệch, hai tròng mắt toàn màu đỏ tươi, khí tức điên cuồng giao hòa lẫn nhau, vô hình chung làm cho các vết rách liền lại lần nữa. Nhưng lữ bố há lại để cho bọn họ được như ý nguyện sao? Chiến, ma, phương, thốn, bên trong một tấc vuông, ta là vô địch, phương thiên hỏa kích trong tay lữ bố bộc phát ra tia sáng đáng sợ trước nay chưa từng có. Chiến ý, ma ý, sát ý toàn bộ hòa làm một. Lực lượng này, chấn động thiên địa, chấn động vạn giới, một kích chém ra, vạn vật sụp đổ. Đây là một vị bổn nguyên đạo tam trọng đại năng, một vị có thể sánh với tồn tại của địa tiên đạo quả tối cao. Một kích chém ra vượt xa cực hạn. Dưới một kích này, nhất thời cả thế giới tiên thụ ở phương Bắc lại biến mất một mảng lớn một lần nữa. Dung hợp, tam lão giả thiên ma vô cùng sợ hãi, hoảng sợ nhìn một kích này, không hề do dự, tam lão nhìn nhau kiên định, sau đó trong nháy mắt, thân thể dựa sát vào nhau giống như dòng sông, trực tiếp hòa thành một thể, một ma vật ba đầu sáu tay, toàn thân đen nhánh xuất hiện ở đó, khí thế mãnh liệt long trời lở đất, phát hủy tất cả, giống, sáu thanh trường đao huyết sắc xuất hiện, ma vật ba đầu sáu tay nổi giận thét lên một tiếng. Sáu trường đao đột nhiên chém về phía phương thiên hỏa kích thông thiên triệt địa. Chém về phía lữ bố. Ùng ùng, hư không bị phá vỡ. Thiên địa bị phá vỡ. Toàn bộ hết thảy đều bị hủy diệt. Diệt, lữ bố gầm lên giận dữ. Vẻ mặt kiêu ngạo, lộ ra sát ý tập cùng. Sát khí huyết sắc nổi lên. Trực tiếp nhập vào trong phương thiên hỏa kích trong tay lữ bố. Lập tức, sáu trường đao huyết sắc vỡ tan tành. Hóa thành bụi phấn. Sau đó phương thiên hỏa kích biến mất tại cổ của ma vật ba đầu sáu tay. Máu đỏ rơi khắp bầu trời. Ách, ma vật lộ ra vẻ mơ màng trong đầu. Hắn bị chém sao? Vậy nhưng lại bị chém sao? Mới vừa xuất hiện đã bị chém sao? Giống, nhìn máu bắn tung tóe khắp không trung. Cảm nhận được chiến ý và ma ý đáng sợ đang kích động mãnh liệt trong cơ thể. Đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết không cam lòng. Sau đó ba đầu sáu tay trực tiếp bị vỡ tung tóe. Trong hư không một lần nữa hóa thành tam lão giả. Chương 1492, tộc cơ giới các ngươi. Không lùi sẽ chết. Hai, nhưng là tam lão giả đã không còn bất kỳ sự sống nào. Thế giới tiên thụ này, thuộc về đại hạ của ta. Trên đầu lữ bố đầy tóc đen bay múa. Hai tròng mắt liếc nhìn, cầm trong tay phương thiên hỏa kích. Khí thế giống như vòi rồng đáng sợ, ngập trời vùng địa cực. Tộc cơ giới các ngươi nếu không lùi sẽ chết. Hắn cương quyết nhìn vùng đất rộng lớn phía tây, nơi có đại quân tộc cơ giới vô cùng lạnh nhạt đứng sừng sững. Từng tên chí tôn tộc cơ giới đứng trên không trung, ở trung tâm là một vị cường giả tộc cơ giới hết sức cao lớn. Nguyên soái đứng thứ hai của thần triều cơ giới, vô cơ đại soái kinh tài tuyệt diễm, từng xuất lĩnh tộc cơ giới chiếm giữ một kỷ nguyên, vô địch càn quét, là một cường giả đặc biệt đáng sợ. Nhưng lúc này, trong mắt của hắn cũng lộ ra sự kiêng kỵ thật sâu. Gắt gao nhìn lữ bố, từ trên người lữ bố hắn cảm nhận được áp lực cực kỳ khủng bố. Mặc dù tộc cơ giới rất am hiểu đánh hội đồng, hắn cảm thấy tập hợp tất cả các tướng lĩnh tộc cơ giới dưới trướng từ thần vương tầng thứ trở lên. Cùng hắn tiến hành trùng tân tổ hợp, có thể bước vào tam bộ bổn nguyên, không sợ hãi lữ bố, nhưng đây là cái giá quá lớn. Ít nhất hơn phân nửa tướng lĩnh tộc cơ giới dưới trướng hắn từ thần vương tầng thứ trở lên sẽ vĩnh viễn biến mất, thực lực của 300 vạn đại quân máy móc phía dưới cũng giảm đi. Để cướp lấy một thế giới tiên thủ, có đáng giá không? Hơn nữa, hắn nhìn một chút về nơi xa, nơi có 28 trụ quang thông thiên triệt địa kia mà thở dài từ đáy lòng. Lực lượng đại hạ bố trí ở chỗ này quá mạnh mẽ. Rút lui, hắn ra lệnh một tiếng, nhất thời, đại quân tộc cơ giới 300 vạn quân chỉnh tề dứt khoát rời khỏi thế giới tiên thụ này. Chiếm cứ, luyện hóa, Lữ Bố dậm chân tại chỗ, một mạch phóng lên cao, phóng về phía trung tâm của thế giới tiên thụ, về phần vực ngoại thiên ma còn sót lại thì sao? Tất nhiên đã có 28 tướng Vân Thai phụ trách. A, đã chiếm lĩnh được một thế giới tiên thụ rồi sao? Tại vũ đô của đại hạ, Lý Bắc Thần vốn đang khoanh chân lẳng lặng tu hành đột nhiên mở mắt. Thì thào nói nhỏ, tâm niệm vừa động, một luồng tin tức hiện lên trong đầu hắn ngay lập tức. 340 đạo thần quang luân hồi. Trong mắt Lý Bắc Thần không thể kiềm chế mà lộ ra vẻ hưng phấn. Trùng thú mà vực ngoại thiên ma và trùng tộc nắm trong tay trùng thú không hề giống nhau. Đây là chủng tộc có trí tuệ, mặc dù trí tuệ không cao, hơn nữa luân hồi chi lực cung cấp ra cũng thấp hơn sinh linh trí tuệ bình thường rất nhiều. Nhưng mấy tỷ tên vực ngoại thiên ma ngã xuống cũng cung cấp cho hắn một lượng luân hồi chi lực vô cùng khổng lồ, 340 đạo thần quang luân hồi chính là 34 tỷ luân hồi chi lực. Đáng tiếc danh sách nhân kiệt tuyệt thế đã triệu hồi hết. Lý Bắc Thần có chút tiếc nuối lắc đầu, chư thiên luân hồi bàn bỏ niêm phong đệ tứ trọng. Chỉ có thể triệu hồi được hai vị nhân kiệt tuyệt đối. Hai vị nhân kiệt tuyệt thế trong danh sách đã được triệu hồi là Tôn Vũ và Mạnh Tử. Đổi 200 đạo thần quang luân hồi thành khí vận chi lực. Trầm ngâm trong chốc lát, Lý Bắc Thần cất giọng nói dứt khoát. 200 đạo thần quang luân hồi có thể chuyển thành 2.000 vạn đạo khí vận chi lực. Quy năng của vạn lý trường thành hôm nay chỉ có thể ngăn cản sinh linh ở cấp bậc bán bộ chí tôn. Một vị trí tôn tầm thường bộc phát toàn lực cũng có thể đi vào lãnh thổ của đại hạ. Uy năng chưa đủ, chỉ là vạn lý trường thành được coi là chí bảo. Thực tế kiến trúc, khí vận chi lực hao phí, có thể nâng cấp, hao phí 200 vạn khí vận chi lực, có thể ngăn cản sinh linh cấp bậc trí tôn. Hao phí 2.000 vạn khí vận chi lực, có thể ngăn cản sinh linh cấp bậc bán bộ bổn nguyên. Không có sự cho phép, không có cách nào bước vào trong đại hạ một bước. Lý Bắc Thần thì thào nói nhỏ, ở giai đoạn hiện nay, có thể ngăn cản sinh linh cấp bậc bán bộ bốn nguyên là đủ rồi. Về phần những sinh linh bước vào bổn nguyên đạo thì sao? Tất nhiên là đã có chư tướng của đại hạ ra tay. Chư thiên luân hồi bàn, vạn lý trường thành, thăng cấp tới cấp bậc bán bộ bổn nguyên. Lý Bắc Thần phân phó, giọng nói hắn vừa dứt, nhất thời ở bên trong chư thiên luân hồi bàn, 1.000 vạn đạo khí vận chi lực biến mất không dấu vết. Mà ở tứ phương trên lãnh thổ đại hạ, ung ung, tiếng nổ kinh thiên động địa, chấn động cửu tiêu, vạn lý trường thành dài mấy trăm vạn dặm, cao gần vạn trượng, rộng gần 20 vạn trượng đột nhiên phóng ra ánh sáng. Kim quang sáng chói chiếu rọi thiên hạ, ngang qua bát hoang, bầu trời quốc gia đại hạ, ảo ảnh trường thành dày đặc trong không trung, giống như vô số loại tia nắng gắt, sáng lạng vô cùng, vô số con dân đại hạ cũng kinh ngạc ngẩng đầu, hai mắt nheo lại. Nhìn lên hiện tượng kỳ lạ trên bầu trời, chấn động tột cùng, đã xảy ra chuyện lớn gì sao? Trên bầu trời, tia sáng vô cùng chói mắt rồi, chói mắt vô cùng. Chương 1493, Trường Thành tấn cấp. Tượng binh mã Đại Tần xuất thế. Tại những nơi xa xôi như Bắc Chiến Thần Châu, Đông Thánh Thần Châu, Tây Sa Thần Châu, từng tên cường giả dũng mãnh mở mắt, ngưng trọng nhìn về phía đại hạ, vạn lý trường thành, củng cố, tăng cường rất nhiều. Làm sao mà đại hạ làm được? Một tên cường giả mạnh vô cùng thì thào nói nhỏ, có phần không thể hiểu nổi, một kiến trúc khổng lồ như thế, tung hoành mấy tỷ dặm, vì sao, làm thế nào mà đột nhiên được tăng cường? Đây cũng chẳng phải là một thanh trường kiếm hay một tòa tháp cao. Tùy tiện tìm một vị đại sư luyện khí, tăng thế một chút nguyên liệu là tài nguyên chân quý mà có thể tăng cường sức mạnh cực kỳ lớn đến. Vậy, đại hạ thật thần bí. Trong con người của chủ thần triều đại chiến hiện lên một tia kiêng kỵ. Lẩm bẩm, vốn tưởng rằng ở bên trong thần giới Thái Hoàng, đại hạ là triều vận yếu nhất, nhưng hôm nay xem ra, ai mạnh ai yếu thật khó mà nói được. Suốt 3 canh giờ, Nam Côn Bộ Châu của thần giới Thái Hoàng cũng tràn ngập kim quang sáng chói. Chiều cao của vạn lý trường thành từ hơn vạn trượng được mở rộng ra cao tới hơn 3 vạn trượng. Từ 20 trượng chiều rộng biến thành 40 trượng chiều rộng. Đứng sừng sững trên trường thành, trên khuôn mặt lạnh như băng của từng tên binh lính cũng khó che giấu được sự kích động. Khí thế trên người bọn hắn nhanh chóng tăng vọt trong 3 canh giờ. Từ bán thần cảnh trực tiếp bước vào hư thần cảnh, 40 vạn hư thần, ban đầu hơn 20 vạn binh lính ngã xuống, sớm đã được Lý Bắc Thần hao phí 200 vạn luân hồi chi lực làm cho toàn bộ sống lại. Triệu hồi những binh lính đã ngã xuống sống lại hao tổn gấp 10 lần. Một cái giá thật lớn, chẳng qua là thời khắc sinh tử, có sự khủng khiếp lớn, cũng có cơ duyên lớn, những binh lính kia hồi sinh lại một lần nữa có kinh nghiệm sinh tử. Đối với sự lĩnh ngộ pháp tắc chi đạo, họ làm tốt hơn so với đồng liêu khá nhiều, ngộ tính cũng được nâng cao hơn rất nhiều, tăng phúc chi lực mạnh mẽ hơn rất nhiều. Phối hợp với môn thần chi lực, hai người chúng ta đủ để giết cường giả bổn nguyên đạo. Tần Quỳnh đứng trên trường thành, toàn thân mặc chiến giáp, cầm trong tay kim giản, đôi mắt hết sức sắc bén, có phần hưng phấn nói, thủ đoạn của đế tôn thật không thể tin nổi. Uất Trì Cung mặt mũi ngăm đen, cầm song tiên trong tay, gật đầu nói lời tán thưởng, hai người bọn họ đều là mãnh tướng cái thế thời kỳ sơ đường. Vừa phục hồi một phần ký ức thần thoại, thủ đoạn thần thông, mạnh mẽ đến mức không thể tin được, so với thủ tướng trường thành khác. Ở trong số 18 hảo hán thời Tùy Đường, hai người xếp hạng thứ 5 là Ngũ Vân Thiệu và người xếp hạng thứ 6 là Ngũ Thiên Tích hợp lực lại. Cũng không hề yếu chút nào. Ha ha, ngược lại Ngũ Mỗ có chút mong đợi kẻ địch đến rồi. Ở bên cạnh, Ngũ Vân Thiệu mặc một thân ngân giáp, cầm trường thương trong tay. Cao Tương Tự Triệu Vân lên tiếng cười nói, chiến ý trong mắt chợt lóe rồi mất. Tần Quỳnh và Uất Trì Cung cũng nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt lộ ra một tia chiến ý. Nam Nhi sao không mang Ngô Câu, Thâu Quan Ải 50 châu, Vạn Lý Trường Thành thật mạnh mẽ. Trong tĩnh thất của Kim Khuyết Điện, thần quang trong mắt Lý Bắc Thần chợt lóe, có phần hưng phấn, chí bảo tối cao như thế, kiến trúc kỳ tích bảo vệ biên cương, còn có kẻ nào, còn có đội quân nào có thể bước vào lãnh thổ đại hạ? Cộng thêm Tần Quỳnh và Uất Trì Cung giống như tổ hợp thần giữ cửa. Ngũ Vân Thiệu và Ngũ Thiên Tích ở trong số 18 hảo hán thời Tùy Đường, mãnh tướng cái thế hàng đầu thủ hộ, như vậy biên cương của đại hạ thực sự được phòng thủ rất kiên cố, còn có 1.257 vạn khí vận chi lực. Chư Thiên Luân Hồi Bàn, đổi tượng binh mã Tần Địa Quật. Hơi trầm tư chốc lát, Lý Bắc Thần mở miệng nói lần nữa, hắn đã sớm suy nghĩ xong xuôi, cần đổi lấy kiến trúc kỳ tích, tượng binh mã Địa Quật ước chừng có giá trị 1.000 vạn khí vận chi lực. Đắt một cách vô lý, nhưng uy năng cũng mạnh một cách vô lý. Tượng binh mã Địa Quật chính là một doanh trại binh lính cực đoan kinh khủng. Ở trong binh doanh không có bất kỳ vật sống nào, vẻn vẹn chỉ có vô số tượng binh mã trông rất sống động. Một đạo thần quang luân hồi tiêu hao có thể hồi phục một cựu tượng binh mã từ bên trong tượng binh mã Địa Quật. Hồi phục tượng binh mã, thực lực cố định ở cấp bậc chí tôn đỉnh phong. Thực lực như thế này mới nghĩ thôi cũng khiến cho người ta run sợ. Nếu có thể hồi phục 100 tượng binh mã, tạo thành trận thế tượng binh mã kinh hoàng độc nhất vô nhị, chuyện này sẽ đáng sợ tới mức nào? Không thể nào tưởng tượng được. Giọng nói Lý Bắc Thần hạ xuống, lập tức trên bầu trời của thần giới Thái Hoàng, có tiếng kim qua thiết mã chấn động bầu trời, có khí thế cuồn cuộn như hổ rình mồi quét ngang bầu trời mênh mông. Có âm thanh sát phạt vô tận thấu cửu tiêu, lão Tần oai hùng, cùng chung quốc nạn, lão Tần oai hùng, khôi phục giang sơn. Máu chưa chảy khô, chết không ngừng chiến, Tây có Đại Tần, như mặt trời mọc, quốc hận trăm năm, tang thương khó bình phục. Thế gian loạn lạc, sao có hòa bình, Tần có nhuệ sĩ, ai dám tranh phong? Chương 1494, Trường Thành tấn cấp. Tượng binh mã Đại Tần xuất thế. 2. Hành khúc cổ xưa với ý chí kiên cường và giàu lòng hy sinh khẳng khái vang lên trong hư không, tràn ngập chiến ý vô cùng thê lương, chậm rãi khiến cho chư thiên vạn giới bị chấn động. Tần có nhuệ sĩ, ai dám tranh phong, ai dám tranh phong. Ở trung tâm Tần Châu của Đại Hạ, bên trong một thành trì hùng vĩ bao la, Trương Hàm bước ra từ trong quân doanh, ngẩng đầu nhìn dị tượng trên hư không, nghe hành khúc cổ xưa, vẻ mặt hắn thất thần, từng giọt lệ nóng từ khóe mắt chảy xuống. Hắn là người nước Tần, hắn là tướng lĩnh của quân Tần. Đại Tần xưa kia cường thịnh tới bậc nào chứ? Thủy Hoàng xưa kia tài trí mưu lược kiệt xuất tới bậc nào chứ? Đây là tượng binh mã của Thủy Hoàng sao? Trương Hàm thì thào, nước mắt tùy ý từ trên mặt chảy xuống. Hắn chậm rãi quỳ một chân xuống, thân thể thẳng tắp, đỉnh đầu cụp xuống, hướng về phía dị tượng trên bầu trời chào theo nghi thức quân đội Đại Tần. Ở phía sau hắn, 10 vạn giáp sĩ Đại Tần không tiếng động tập hợp lại một chỗ. Trên mặt mỗi người đều mang theo sự kích động và hưng phấn vạn phần. Lệ rơi đầy mặt, một chân quỳ xuống, chào theo nghi thức quân đội Đại Tần cổ xưa, nghiêm túc, trang nghiêm, trịnh trọng, tượng binh mã, thủy hoàng, tại Vũ Đô, phủ Tả tướng, mặt Lý Tư nghiêm túc hơn, từng giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống. Hắn dứt khoát quỳ một chân trên đất, nghiêm nghị hành lễ với tượng binh mã trong hư không. Hắn là người Tần, hắn là thừa tướng Đại Tần. Kiếp trước mắc phải sai lầm lớn, khiến cho Giang Sơn nhị thế Đại Tần cứ thế mà diệt vong. Đợi trong tương lai, khi chư tướng Đại Tần hàng lâm, hắn sẽ xin tội. Tượng binh mã Tần, tại phủ hữu tướng của Vũ Đô, Tiêu Hà chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn trời, trên mặt cũng đầy vẻ thất thần. Mặc dù kiếp trước, Đại Tần bị hủy trong tay bọn hắn, nhưng hắn không hề phủ nhận, vị thủy hoàng kia đúng là hùng tài cái thế. Thỉnh thoảng hắn cũng sẽ nghĩ tới, nếu như thủy hoàng không mất sớm, liệu rằng Hán Vương và Hạng Vương có khả năng diệt Đại Tần không? Thậm chí là có can đảm khởi binh hay không? Hay là trong thiên hạ liệu có ai dám phản kháng lại Đại Tần? Hắn không biết, nhưng hắn hiểu rất rõ, thủy hoàng hùng tài vĩ lược, nghìn đời không có người thứ hai. Khi còn sống, thiên hạ thần phục, hàng tỷ chúng sinh, chỉ có thể là dân, chỉ có thể là thần. Trùng Thành, Thiết Cốt Thành, thần triều Đại Minh, nằm ở Tây Sa Thần Châu, bên trong lãnh thổ thần triều Đại Minh, là thành phố hùng vĩ đứng thứ 10, Nam Bắc tung hoành hơn vạn dặm, mấy tỷ sinh linh sinh sống, phồn hoa vô cùng. Lúc này, ở bên trong doanh trại phủ tướng quân thành vệ, Trần Thắng với biệt hiệu là Thần Thần há to miệng, trợn mắt há hốc mồm nhìn lên dị tượng trên trời. Tần, binh lính Tần Thủy Hoàng, tượng binh mã, hắn khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, lắp bắp lẩm bẩm nói, trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt. Đại Tần, mặc dù không phải bị hủy trong tay Ngô Quảng, nhưng là do hắn và Ngô Quảng châm ngòi. Sẽ có tướng lĩnh của Đại Tần đi theo tượng binh mã cùng nhau hàng lâm sao? Trong mắt Trần Thắng lóe lên, tướng lĩnh Đại Tần nào có ai là kẻ yếu? Bạch Khởi, Vương Tiễn, Mông Ngạo, Mông Điềm, Tư Mã Thác, Vương Bí, Sư Lý Tật, đặc biệt là cái tên Bạch Khởi, mỗi khi nghĩ tới, trong lòng hắn đều rét run. Vị này được xưng là sát thần, chiến quốc thất hùng, làm sao để cường thịnh được? Nhưng 6 nước còn lại, ai không nghe thấy tên sát thần mà không kinh hãi run rẩy? Trong lòng Trần Thắng, đây chính là cái tên đáng sợ nhất trên đời này. Không biết khi nào đế tôn tiến quân vào thần triều Đại Minh. Hùng Thành Thiên Cốt cơ bản đã nắm trong tay, phía Ngô Quảng bên kia cũng tương tự. Không khác nhiều, Trần Thắng nhẹ nhàng nói, Tần có nhuệ sĩ, ai dám tranh phong? Trong tĩnh thất của Kim Khuyết Điện, Lý Bắc Thần nói nhỏ, tay phải của hắn nhẹ nhàng nâng lên, một địa quật màu đen lại có sợi minh hoàng hào quang lấp lánh nhỏ bé lơ lửng. Bên trong địa quật có vô số hầm ngầm, trong từng cái hầm ngầm đều có một tượng binh mã cầm cung hoặc cầm đao hoặc cầm súng lẳng lặng đứng. Không có bất kỳ khí thế hay sự sống nào, ở trung tâm địa quật có một quân trướng tản ra khí tức cổ xưa mênh mông. Tượng binh mã địa quật quỷ dị vô song. Khói đen nhẹ nhẹ vây quanh, trong vô hình, trong lòng Lý Bắc Thần nổi lên cảm giác nguy hiểm cực độ. Không thể tiến vào, người sống không thể tiến vào, tử linh cũng không thể tiến vào. Bất kỳ tồn tại nào, một khi bước vào bên trong địa quật đều bị hóa thành tượng đất nung. Từ đó vĩnh viễn không thể thấy mặt trời. Đi, không hề do dự, tay phải Lý Bắc Thần nhẹ nhàng ném đi. Lập tức, tượng binh mã địa quật trong nháy mắt biến mất. Sâu bên trong đế cung của Đại Hạ, trong cấm địa, mặt đất rộng lớn lún xuống, từng sợi khói đen hiện lên, tượng binh mã địa quật ở chỗ này, luân hồi chi chủ, tượng binh mã địa quật tọa lạc tại đô thành của Đại Hạ. Tiêu hao trăm đạo thần quang luân hồi, triệu hồi chủ tướng của tượng binh mã Tần, Mông Điềm, nhưng vào lúc này, trong đầu Lý Bắc Thần vang lên âm thanh tang thương mà máy móc của chư thiên luân hồi bàn. Chương 1495, mãnh tướng Đại Tần cái thế. Thân thể tướng thần, bộ tộc cương thi, tiêu hao trăm đạo thần quang luân hồi, Lý Bắc Thần sửng sốt, triệu hồi nhân kiệt tuyệt thế mới chỉ tiêu hao 10 đạo thần quang luân hồi. Vì sao triệu hồi Mông Điềm lại cần tới trăm đạo? Hắn cũng không cho rằng Mông Điềm là nhân kiệt tuyệt thế. Mặc dù Mông Điềm được coi là đệ nhất dũng sĩ của Hoa Hạ, nhưng so sánh với mãnh tướng lương thần của thời đại có 102 hay so với chư tử danh truyền, muôn đời đều có sự chênh lệch. Tượng binh mã, cương thi chi thân, không già không chết không diệt, có sức mạnh ngập trời, đánh đâu thắng đó, không có gì là không thể. Mông Điềm, chủ tướng của tượng binh mã, thân thể tướng thần, không già không chết không diệt, kiên cố như tiên binh, vượt qua ngũ hành thiên địa, vượt qua hai giới âm dương, vượt qua luân hồi lục đạo, chính là dị số của thiên địa, có thể tự mình diễn hóa được cương thi tộc. Dường như chư thiên luân hồi bàn biết được nghi ngờ của Lý Bắc Thần nên giải thích. Tướng thần chi thân sao? Có thể diễn hóa được cương thi tộc sao? Lý Bắc Thần có phần khiếp sợ. Tướng thần là ai? Đó là nhân vật trong truyền thuyết. Cương thi thủy tổ do đại thần bàn cổ sáng tạo ra. Cương thi chi vương, Mông Điềm có thân thể tướng thần sao? Hơn nữa, còn có thể diễn hóa được cương thi tộc nữa sao? Từ chư thiên vạn giới cho tới cửu thiên tiên giới cũng chỉ có thi tộc chứ không có cương thi tộc. Thi tộc là tồn tại dũng mãnh, sau khi ngã xuống, thi thể không mục nát, không thối rữa, trải qua vô số năm, một tia ý thức khác từ đó ra đời, một lần nữa nắm lấy thân thể về tay, nhưng không hề thuộc về sinh linh mà thuộc về tử linh. Mà cương thi tộc hoàn toàn là dùng việc kéo dài huyết mạch mà thành. Qua nhiều đời truyền thừa, đây là một chủng tộc vô cùng đáng sợ, chủng tộc vô cùng dũng mãnh. Chẳng trách cần tới trăm đạo thần quang luân hồi mới có thể triệu hồi ra được Mông Điềm. Còn có 130 đạo thần quang luân hồi, chư thiên luân hồi bàn, triệu hồi Mông Điềm, triệu hồi tiếp 30 tượng binh mã. Thoáng chút trầm tư, Lý Bắc Thần cất giọng nói, có Mông Điềm làm chủ binh lính tượng binh mã, tuyệt đối có thể tách ra làm lực lượng kinh khủng khiến cho chư thiên vạn giới, khiến cho quần hùng đại hạ phải ghé mắt. Thủy Hoàng, Mông Điềm vô năng, không thể bảo vệ Giang Sơn Đại Tần. Trong cấm địa của đế cung Vũ Đô, bên trong trung tâm quân trướng của tượng binh mã địa quật có khí đen quấn quanh. Một bóng dáng to lớn cao ngạo vô cùng, tư thế oai hùng bừng lên quỳ một chân xuống, nhẹ giọng nói nhỏ, bóng người đầu đầy tóc đen rủ xuống, trên người mặc hắc giáp sáng chói, cầm trong tay trường giáo huyết sắc, khí tức đáng sợ đến tột cùng phát ra ngoài, khiến cho thời không bị vặn vẹo, khiến cho vận mệnh bị diệt vong. Kiếp này ta là thần tử của đại hạ, nhất định sẽ đưa đại hạ đứng trên đỉnh của thế chân vạc. Tới khi cạn sạch sinh lực, nhất định không khiến cho danh tiếng chư tướng Đại Tần, không để cho danh tiếng của Thủy Hoàng bị vấy bẩn. Giọng nói của Mông Điềm vang vang có lực, nói không ra lời nghiêm nghị, nói không ra lời tiêu sát. Keng, hắn đột nhiên đứng lên, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng đã khôi phục lại bình tĩnh. Bước nhanh ra khỏi quân trướng, bước ra ngoài tượng binh mã địa quật. Không tiếng động, 30 binh lính mặc hắc giáp, cầm giáo trong tay đi phía sau hắn, yên lặng đi ra phía ngoài. Tần có nhuệ sĩ, ai dám tranh phong? Thế tử, 36 thế giới tiên thủ, chúng ta không đi tranh đoạt sao? Trong hư không cách thần giới Thái Hoàng không xa, một cung điện nằm lơ lửng, tản ra những tia khí tức cực đoan đáng sợ, khiến cho thời không bị chôn vùi. Ở trong cung điện, Lâm Bình Hầu thế tử của tiên triều cổ u khí mặc ngồi trên vị trí cao nhất. Vẻ mặt kiêu ngạo, dáng vẻ mệt mỏi, ở hai bên, hơn 10 thanh niên thiên tài tư thế oai hùng phấn chấn. Khí tức mạnh mẽ ngồi thẳng, hoặc là mặc áo bào trắng, hoặc là khoác chiến giáp, hoặc là hoa phục, hình dáng khác nhau, không ai giống ai, nhưng không như ngoài ý muốn. Trên khuôn mặt của mỗi người, trong lúc vô hình lộ ra vẻ kiêu ngạo, coi chư thiên vạn giới như không có ngạo khí. Thế giới tiên thụ, mặc dù Quỳnh Tương Tiên lộ chân quý đấy. Nhưng hôm nay đại kiếp đến, đó mới là việc quan trọng nhất, vẫn còn kiếp vận, có kiếp vận ắt có hết thảy mọi thứ. Khí mặc thản nhiên nói, con người hiện ra ánh sáng băng lam, khiến cho người ta có cảm giác rét buốt vô tận. Thế tử, thần giới Thái Hoàng có 4 thần triều là thần triều đại chiến, thần triều đại minh, thần triều kim ô, thần triều đại hạ, chúng ta công kích bên nào trước? Thanh niên thiên tài đứng đầu hàng bên phải mở miệng hỏi. Đại hạ sao? Thần triều này có nội tình mỏng nhất, sẽ không mất nhiều thời gian để những con kiến hôi quy phục. Có thể khuất phục nhanh hơn, khí mặc túy ý nói, tất nhiên cũng không thèm để chiến tộc, minh tộc, kim ôn tộc, đại hạ vào trong mắt, mọi người gật đầu, nếu bọn họ biết được. Trước đó không lâu, Gia Cát Lượng mới đi đánh cướp các trưởng bối của bọn hắn. Sợ là bọn hắn sẽ bị hù dọa đến phát ngốc. Thế tử, lúc trước ở phía thế giới tiên thụ liên tục xuất hiện mấy luồng khí tức không hề yếu hơn so với tồn. Tại địa tiên, vẫn nên cẩn thận là hơn. Chương 1496, Vô Thiên Vô Địa. Uy phong của tướng thần Mông Điềm. Nhưng lúc này, Một gã thanh niên thiên tài ở phía dưới bên trái chần chờ chốc lát mới cất giọng nói. Được chứng nhận tồn tại của địa tiên đạo quả là đã đưa đại đạo của mình thăng hoa thành vô thượng tiên đạo, hơn nữa đúc thành tiên thể vô thượng, sau đó mới ngưng tụ ra một cường giả địa tiên đạo quả. Nhóm cường giả này, mặc dù ở bên trong cổ U Tiên Triều sẽ không được coi vào đâu, nhưng đối với bọn hắn mà nói, họ mạnh mẽ vô cùng. Ha ha, nếu chư thiên vạn giới thật sự có cường giả có thể so sánh với cường giả địa tiên đạo quả, khiến cho bổn thế tử cực kỳ giật mình, nhưng chẳng qua là chỉ có thể so sánh với địa tiên đạo quả tiểu thành mà thôi. Bổn thế tử bây giờ đã mang theo minh hoa tiên cảnh. Có lẽ mấy tồn tại đi tranh đoạt thế giới tiên thụ chính là cường giả của chư thiên vạn giới rồi. Khí Mặc cười to, tay phải lật, nhất thời một mặt của tấm gương cổ xưa sáng chói xuất hiện. Mặt kính lồi lõm nhưng tản ra khí tức cực đoan kinh khủng, khiến cho sắc mặt của 10 vị thanh niên thiên tài trong đại điện thay đổi lớn. Minh hoa tiên cảnh, thuần dương tiên bảo, thế tử lại mang theo một thuần dương tiên bảo. Có thuần dương tiên bảo trong tay, ai có thể địch nổi thế tử? Thế tử là vô địch. Một tên thanh niên thiên tài lộ rõ sự cuồng nhiệt trong ánh mắt, nhìn chằm chằm minh hoa tiên cảnh trong tay Khí Mặc. Tiên khí vô thượng, phải được chứng tồn tại kim tiên đạo quả mới có thể tế luyện thành chí bảo kinh khủng. Mà thuần dương tiên bảo thì phải được chứng tồn tại kim tiên đạo quả mới có thể tế luyện chí bảo. Tiên giới cửu thiên, địa tiên tế luyện hạo nguyệt tiên bảo, thiên tiên tế luyện thuần dương tiên bảo, kim tiên tế luyện tiên khí vô thượng. Một thuần dương tiên bảo, nếu như khôi phục hoàn toàn, uy năng đáng sợ của nó đủ để dễ dàng càn quét một thần giới, chém chết địa tiên đạo quả viên mãn. Cho dù chưa khôi phục hoàn toàn, chỉ cần khôi phục 1/3 là có thể nghiền địa tiên đạo quả tiểu thành làm cho. Khóe miệng Khí Mặc lộ ra vẻ đắc chí vừa lòng. Thuần dương tiên bảo này là do hắn cầu xin thật lâu phụ thân hắn mới ban cho hắn. Được, trước tiên đánh thần triều đại hạ. Bổn thế tử muốn lấy tốc độ nhanh nhất chiếm cứ thần giới Thái Hoàng. Khí Mặc đứng lên, ngạo nghễ nói, nhưng ngay lúc này, cả tòa các điện rung lên mãnh liệt, sau đó bất chợt bị chia năm xẻ bảy. Không có bất kỳ sự báo trước nào, Khí Mặc và hơn 10 thanh niên thiên tài đứng thẳng tắp trong hư không. Vẻ mặt ngơ ngác, tình huống này là như thế nào? Đang yên đang lành, vì sao cung điện lại nổ vỡ? Nhưng mà rất nhanh thôi. Bọn họ phát hiện ra cách đó không xa có 31 bóng dáng không có một tiếng động, lặng lẽ đứng yên, dám hủy cung điện của bổn thế tử. Các ngươi chán sống rồi. Không chỉ có các ngươi muốn chết, cửu tộc của các ngươi cũng muốn bị diệt hết. Khí Mặc giận dữ, minh hoa tiên cảnh trong tay lập lòe chói mắt, bắt đầu khôi phục. Phụng ý chỉ của đế tôn, khách tới tiên giới các ngươi nếu như không đầu hàng, chém giết toàn bộ. Mông Điểm bình tĩnh nói, sau đó nhìn Khí Mặc. Cửu tộc của ta đều ở địa phủ U Minh, ngươi muốn tiêu diệt cái gì? Vậy ngươi cũng sẽ nhanh được đi thôi, cùng cửu tộc của ta làm bạn đi. Vừa dứt lời, không có bất kỳ dấu hiệu báo trước, hắn liền ra tay, vừa ra tay, chính là khiến trời long đất lở. Một luồng khí tức không già không chết không diệt, bị thiên địa chúng sinh vứt bỏ. Không có lục đạo, không có ngũ hành, không có khí tức âm dương đáng sợ trực tiếp xuất hiện. Ngập tràn phạm vi trăm vạn dặm. Một trường giáo huyết sắc xuyên thủng hư vô, nhanh vô cùng, hung hăng vô cùng, đẫm máu vô cùng, lực lượng của thân thể tướng thần vô cùng kinh khủng, tốc độ nhanh tới mức không gì có thể sánh kịp lập tức xuất ra. Không đến 1/1 cái nháy mắt, vẻ mặt cứng rắn của Mông Điềm đã xuất hiện trước người Khí Mặc. Trường giáo huyết sắc trong tay nằm ngay gần cổ họng của hắn. Khoảng cách chưa tới 3 thước, minh hoa tiên cảnh, sắc mặt của Khí Mặc xoạt một cái trở nên trắng bệch. Hoảng sợ quát to một tiếng, tay phải đột nhiên cầm minh hoa tiên cảnh chắn trước mũi của trường giáo huyết sắc. Cả đời này của hắn chưa bao giờ gặp phải nguy cơ quá mức kinh khủng như thế. Hắn cảm thấy nếu như hắn bị trường giáo huyết sắc đâm trúng thì sẽ chết. Chắc chắn sẽ chết, tuyệt đối không có bất kỳ con đường sống nào. Trên minh hoa tiên cảnh, kính quang sáng chói quét ngang trời, đánh về phía trường giáo huyết sắc. Trong vô hình dường như có một bóng dáng xuất hiện trên mặt kính. Gương mặt lạnh như băng, thân thể to lớn cao ngạo tột cùng, đôi mắt nhìn chằm chằm Mông Điềm, đã nói muốn cho ngươi đi xuống với cửu tộc của ta, há có thể để cho ngươi sống. Sắc mặt Mông Điềm không có bất kỳ sự biến hóa nào. Trường giáo huyết sắc trong tay lại hơi thay đổi, không giao tranh với minh hoa tiên cảnh đang phát ra kính quang, mà đột nhiên uốn lượn, vòng qua kính quang, tiếp tục đâm tới Khí Mặc, tốc độ nhanh tới mức điên rồ. Không, trong nháy mắt, hai mắt Khí Mặc trừng lớn tới cực hạn, sợ hãi vô cùng. Chương 1497, vô thiên vô địa. Uy phong của tướng thần Mông Điềm. 2. Hắn rất muốn làm cho Minh Hoa Tiên cảnh di chuyển, chắn ở phía trước Trường Giáo huyết sắc như lúc trước. Nhưng tốc độ của Trường Giáo quá nhanh, thực sự quá nhanh, trong đầu hắn mới chỉ hiện lên ý nghĩ này. Trường Giáo huyết sắc đã xuyên qua trái tim hắn. Ngươi, không sợ chết sao? Khí Mặc kêu lên thê lương thảm thiết, máu huyết đáng sợ tột cùng bộc phát trong cơ thể hắn. Tản ra sức mạnh hủy diệt thuần túy tột cùng, phá hủy hết thảy những gì của hắn. Hắn nhìn Mông Điềm mà không thể tin, lại mong đợi nhìn vào kính quang. Uy năng của Minh Hoa Tiên cảnh, hắn biết cực kỳ rõ. Đao quả địa tiên viên mãn cũng bị nó dùng một kích đánh chết. Người này hẳn là phải chết. Hắn cần phải chôn cùng ta. Sắc mặt Khí Mặc dữ tợn, không hề để ý tới sức mạnh hủy diệt trong cơ thể nữa. Ánh mắt đầy thù hận nhìn chằm chằm Mông Điềm. Hắn muốn thấy Mông Điềm chết trước mặt hắn. Kính quang sáng chói, giống như một thiên kiếm tối cao, uy năng đáng sợ tới tột cùng. Từng sợi tiên lực lưu chuyển, chấn động chư thiên vạn giới. Hung hăng chém lên người Mông Điềm, uy năng kinh khủng lập tức bùng nổ, tất cả đều hóa thành hư vô. Ha ha, đi chết đi, đi chết đi, Minh Hoa Tiên cảnh, người tất nhiên phải chết không toàn thây. Khóe miệng Khí Mặc không ngừng chảy máu, toàn thân đều rạn nứt, xương cốt đều nứt vỡ, nhưng trên mặt vẫn lộ ra nụ cười khoái chí vô cùng. Nhưng đột nhiên, tiếng cười của hắn im bặt, ngón tay run rẩy. Vô cùng hoảng sợ chỉ vào Mông Điềm vừa mới rút lui cách ngàn dặm vẫn bình an vô sự. Sắc mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn run sợ lên tiếng. Ngươi, ngươi, còn lại hơn 10 thanh niên thiên tài. Tất cả cũng ngây người nhìn. Toàn thân chấn động, đầu tóc dựng đứng. Hoảng sợ vô cùng nhìn Mông Điềm. Minh Hoa Tiên cảnh cũng là thuần dương tiên bảo. Là được chứng tồn tại thiên tiên đạo quả mới có thể tế luyện ra chí bảo đáng sợ. Chỉ e là thế tử không thể khiến cho Minh Hoa Tiên cảnh khôi phục hoàn toàn. E là chỉ khôi phục được 1/3, cũng đáng sợ tột cùng. Chư thiên vạn giới làm sao có thể có người trực tiếp đón một kích mà không bị ảnh hưởng chút nào. Không thể tin nổi, không thể nào tin được. Trốn, không người nào để ý tới Khí Mặc. Hơn 10 người thanh niên thiên tài căn bản là không hề do dự. Nhanh chóng chạy trốn 4 phương 8 hướng, ngay cả Minh Hoa Tiên cảnh cũng không thể khiến kẻ địch bị tổn thương một phân nào. Bọn họ tiếp tục ở lại chỗ này, chẳng phải là hữu tử vô sinh sao? Từng đạo thần quang sáng chói, lập tức bắn ra, nhanh chóng chạy trốn khắp chư thiên vạn giới. Giết! Sắc mặt Mông Điềm nghiêm nghị, không có bất kỳ vẻ mặt nào. Lạnh lùng lên tiếng, Trường Giáo huyết sắc nhẹ nhàng vung lên. Trời đất đều rung động. Khí tức đáng sợ vô thiên vô địa, vô pháp vô tướng, siêu thoát lục đạo, siêu thoát tất cả sông lên trời. Đây là khí tức tướng thần. Đây là khí tức của thủy tổ cương thi tộc. Trong hư không, tựa như truyền ra một tiếng vô cùng đáng sợ, gào thét hung ý ngập trời. Một tên khí thế vô cùng dồi dào, đầu đầy máu nổi giận, đôi mắt đen nhánh, tản ra hung quang kinh khủng hiện lên. Hắn há mồm huýt sáo, răng nanh dày đặc, một miệng có thể thôn tính hết thảy hư không. Hơn 10 thanh niên thiên tài đến từ tiên triều cổ U căn bản là không kịp chạy trốn đã bị đầu lâu. Khổng lồ lớn gấp 10 lần bổn nguyên tinh thần cắn nuốt. Ở nơi hư không bao la, thời gian, vận mệnh, nhân quả, luân hồi, tất cả đều biến mất. Chỉ có Mông Điềm bình tĩnh đứng ở nơi đó. 30 tên tượng binh mã tần lẳng lặng đứng vững vàng nơi đó. Không một tiếng động, đầu lâu khủng bố lần nữa phát ra tiếng gầm nhẹ. Trong hai tròng mắt sáng long lánh, há miệng phun ra, nhất thời. 14 bóng dáng nam tử răng nanh trắng anh tuấn vô cùng xuất hiện trong không trung. Con người của 14 nam tử hiện ra màu lục bích, giống như hổ phách, trong suốt sáng long lanh, tràn đầy một loại khí tức kỳ dị khó hiểu. Trên người bọn họ hiện lên huyết năng đáng sợ tột cùng. Toàn thân cũng bị thần quang huyết sắc bao phủ, giống như chúa tể chấp trưởng huyết chi đại đạo, kinh khủng vô cùng. Bái kiến Ngô tổ. 14 thanh niên vẻ mặt cuồng nhiệt, lập tức quỳ xuống trước mặt Mông Điềm. Dạp đầu xuống đất, đứng lên, mặt Mông Điềm không hề thay đổi. Đa tạ Ngô tổ. 14 người đứng lên, đôi đồng tử trong suốt, tràn đầy bạo ngược và khát máu, giống như tùy lúc có thể lao ra, xé rách vòm trời, làm tan biến thế giới. Nhưng lúc này lại đứng trước mặt Mông Điềm, vô cùng thành thật, chỉ là ánh mắt nhìn hắn cuồng nhiệt vô cùng. Đi thần triều chân long, biến nơi đó thành đất nước của tộc ta. Mông Điềm lạnh lùng phân phó. tuân lệnh ý chỉ của Ngô Tổ. 14 người hành lễ vạn phần cung kính và cuồng nhiệt. Sau đó hóa thành 14 huyết quang yếu ớt, biến mất trong hư không. Danh tiếng Long tộc, há lại để cho Ngụy Long các ngươi vấy bẩn. Mông Điềm thì thào, sau đó ánh mắt hắn chuyển động, nhìn về phương hướng khác, sát cơ trong mắt lấp lánh. Bước chân đạp mạnh, 30 tên tượng binh mã tần theo sát phía sau, biến mất trong hư không. Chương 1498, tượng binh mã tần đáng sợ. Ta là Long Hoàng đương nhiệm của ngũ trảo Kim Long tộc. Tuy là các ngươi là tiền bối tộc ta trước cổ kỷ nguyên, nhưng cũng không thể nhúng tay vào tộc vụ tại thời đại này của ta. Long Hoàng đương nhiệm của ngũ trảo Kim Long tộc Ngao Diệt đứng trên cung điện hình rồng, sắc mặt lạnh như băng, vẻ mặt tức giận, nhìn chằm chằm ba bóng dáng to lớn đối diện được bao phủ trong thần quang kim sắc. Ở bên cạnh Ngao Diệt là kẻ đã ngã xuống ở thần thánh đại lục, sau ở vũ đô của đại hạ, được Lý Bắc Thần cứu sống. Hắn là thần hoàng của ngũ trảo Kim Long tộc Ngao Khoan. Ngao Diệt, thực lực của mấy vị lão tổ mạnh mẽ vô cùng, nhất định có thể dẫn dắt tộc ta quay về đỉnh vinh quang. Cần gì phải trở thành quốc thú của đại hạ, vô duyên vô cớ kém hơn người ta một bậc. Quốc thú nói thì thật dễ nghe, thật ra chẳng qua chỉ là tay chân mà thôi. Ngao Khoan chau mày, ánh sáng trong mắt chợt lóe, quát lớn về phía Ngao Diệt. Ngao Khoan, ban đầu ngươi đã ngã xuống, là đại hạ ra tay cho ngươi được sống lại, ngươi lại báo đáp như thế sao? Vô tình vô nghĩa, ngươi không xứng là một thành viên của tộc ta. Ngao Diệt nghiến răng nghiến lợi nói, hắn thật sự không nghĩ tới Ngao Khoan lại vô sỉ như thế. Cường giả ngũ trảo Kim Long của cổ kỷ nguyên vừa xuất hiện đã lập tức tới quỳ liếm. Không cần nhiều lời, ngũ trảo Kim Long tộc tuân theo số mệnh Long tộc mà sinh tồn, sao có thể biến thành quốc thú triều vận? Thần triều Chân Long được thành lập chính là thời điểm tốt nhất để tộc ta tạo dựng sự nghiệp. Trong tương lai không xa, đi theo Chân Long Đế Tôn, chúng ta cũng có không ít hy vọng có thể bước vào cửu thiên tiên giới. Vĩnh viễn trường sinh, một sớm một chiều đại hạ sẽ gặp nguy. 36 thế giới tiên thủ, khẩu vị của đại hạ quá lớn, lại muốn độc chiếm ba cái. Đây là con đường chết. Bên trong thần quang kim sắc sáng chói, một thân ảnh đột nhiên bước ra. Thần quang lập tức tiêu tán, lộ ra gương mặt ngang ngược vô song, con người có kim quang sáng lạng. Người nọ mặc một bộ áo bào màu vàng, đầu tóc vàng chói lọi, trong tay có một thần kiếm kim sắc cao quý, uy nghiêm, tản ra khí tức sắc nhọn tột cùng, tựa như muốn chia chư thiên vạn giới ra làm hai. Ngao Chân lão tổ nói không tệ, đại hạ đã chết đến nơi, chẳng lẽ ngươi còn muốn cho tộc ta chôn cùng đại hạ sao? Ngao Khoan lớn tiếng quát, ta mới là Long Hoàng. Ý của ta chính là ý của cả tộc. Ngao Diệt gắt gao nhìn chằm chằm Ngao Khoan, tràn ngập lạnh ý, sau đó nhìn Ngao Chân lão tổ, cắn răng nói, nếu ngươi không phải Long Hoàng đương nhiệm, dám cả gan nói chuyện như thế với bổn tọa, sớm đã bị bổn tọa một phát bóp chết rồi. Ngao Chân lão tổ lạnh lùng nói, thần kiếm kim sắc trong tay phát ra tiếng ngâm. Ta là Long Hoàng, Ngao Diệt lạnh lùng nói, khí thế trên người đột nhiên bộc phát. Từ thần hoàng bình thường bắt đầu tăng vọt thành thần hoàng trung đẳng, thần hoàng cao đẳng, thần hoàng đỉnh phong, thần hoàng tuyệt thế, chỉ trong một nháy mắt, lập tức nhảy vọt lên cấp bậc chí tôn. Long tộc là tộc đàn cực kỳ nghiêm ngặt về cấp bậc. Long hoàng là cao nhất, giống như đứng đầu triều vận, có thể lấy ra vạn long chi lực, có thể điều động khí vận long tộc, do đó sức mạnh to lớn phát huy vượt xa bản thân. Long hoàng chết tiệt, Ngao Khoan ghen ghét liếc nhìn. Vốn là hắn cũng không có dã tâm với vị trí Long Hoàng. Suy cho cùng ngũ trảo Kim Long tộc là một cục diện rối rắm. Ngôi vị Long Hoàng, hắn cố hết sức không nịnh nọt, nhưng hôm nay lại không giống vậy. Theo một gã cường giả trước cổ kỷ nguyên của ngũ trảo Kim Long tộc xuất hiện, uy năng của Long Hoàng tăng vọt. Long Hoàng, phải được chúng ta thừa nhận ngươi mới được làm Long Hoàng. Chúng ta không thừa nhận, ngươi lập tức không phải là Long Hoàng. Trong hai bóng người còn lại, một người trong đó bước ra, đầu tóc đỏ ngầu, khuôn mặt đỏ ngầu, đôi mắt đỏ ngầu, một cỗ khí tức vô cùng tàn bạo tiết ra ngoài, làm cho thời không vặn vẹo. Đột nhiên hắn một tay hạ xuống, nhất thời, sắc mặt Ngao Diệt trắng bệch, giống như đeo thêm hàng tỷ ngọn thần nhạc, cất bước khó khăn, một thân khí thế lại càng giống như con thuyền cô độc trong sóng biển. Tựa như tùy lúc có thể bị lật úp, hiểu chưa, lúc đi đại hạ. Nếu không phải cần dùng ngươi làm Long Hoàng, ngươi cho rằng, ngươi có cơ hội bước vào thần triều một bước. Bóng dáng đỏ ngầu lạnh lùng nhìn Ngao Diệt. tràn đầy vẻ cao cao tại thượng, nắm quyền sinh sát trong tay. Đại hạ, thần bí, không thể địch lại, các ngươi làm như vậy, sẽ khiến cho tộc ta rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Ngao Diệt đau đớn nhắm mắt lại, khó khăn nói, đại hạ, rất nhanh thôi cũng sẽ chưa từng xuất hiện. Ngao Trần lão tổ lạnh lùng nói, trong đôi mắt tràn đầy sự uy nghiêm, là sao? Nhưng vào lúc này, một âm thanh vô cùng bình tĩnh, không có bất kỳ gợn sóng vang lên trong cung điện. Theo âm thanh vang tới, cả cung điện hình rồng bị lực mạnh ngập trời đánh trúng trong nháy mắt. Sau đó chia năm xẻ bảy, hóa thành bụi tiêu tán. Kẻ nào? Sắc mặt Ngao Trần lão tổ giận dữ, gắt gao nhìn chằm chằm ở nơi xa. Trên không trung, Mông Điềm lẳng lặng đứng sừng sững. Phía sau còn có 30 tên tượng binh Mã Tần. Chương 1499, tượng binh Mã Tần đáng sợ. 2. Thần Triều Đại Hạ, phó quân đoàn trưởng của quân đoàn thứ 6, Mông Điềm. Mông Điềm mặc một thân hắc giáp, cầm trong tay trường giáo huyết sắc, bình tĩnh nói, phó quân đoàn trưởng, một phó quân đoàn trưởng nho nhỏ, dám ra tay với chúng ta sao? Đúng là muốn chết. Đầu tiên Ngao Trần lão tổ thấy sửng sốt, nhưng ngay sau đó lại nổi giận, mắt lộ ra sát cơ mãnh liệt vô cùng. Đây là đại hạ đang xem thường hắn sao? Lại phái tới một gã cái gì mà phó quân đoàn trưởng quân đoàn thứ 6 đến đây? Không hề do dự, hắn ngay lập tức ra tay. Hắn muốn chém giết tất cả người của đại hạ trước mặt. Mông tướng quân cẩn thận, Ngao Trần là tồn tại chí cường đã bước vào bổn nguyên đảo. Sắc mặt Ngao Diệt thay đổi lớn, hô to nhắc nhở, vẻ mặt lo lắng nói không ra lời. Trong mắt hắn, bổn nguyên chí tôn chính là đủ để tung hoành chư thiên. Là tồn tại đáng sợ đứng đầu vô song. Nếu như vị Mông tướng quân này bị Ngao Trần đánh chết, như vậy trong ngũ trảo kim long tộc sẽ trở mặt thành thù với đại hạ rồi. Cục diện này, cho dù thế nào hắn cũng không muốn thấy. Sắc mặt Mông Điềm bình tĩnh, nhẹ nhàng nhìn lướt qua Ngao Diệt, sau đó bình thản nhìn Ngao Trần, biểu cảm lạnh lùng đứng nguyên tại chỗ, không có bất kỳ động tác nào. Nhưng ở phía sau hắn, 10 tên tượng binh Mã Tần đỏ ngầu mặc hắc giáp, cầm trong tay thanh đồng trường giáo, mặt mũi không chút thay đổi, con người mang theo từng sợi tia sáng, đột nhiên dậm chân bước lên, một luồng khí tức đáng sợ trời đất không dung, không tha cho vạn giới trực tiếp hiện lên, quét ngang bốn phía, giết, 10 người gầm lên, hung quang chợt lóe trong con ngươi, keng, 10 thanh đồng trường giáo hung mãnh đâm ra, tia sáng đỏ ngầu chói lọi khoảng không, giống như 10 mặt trời thay phiên nhau chiếu sáng khắp nơi. Sáng chói tới tột cùng, thiên địa đều chấn động, điên đảo càn khôn, hủy diệt vạn vật, cái gì? Ngao Trần chấn động lớn, sắc mặt trắng bệch, sau đó thân thể bay ngang, máu tươi trong miệng phun ra, vẻ mặt khó tin tới cực điểm, không thể nào tin nhìn 10 tên tượng binh Mã Tần, đây là binh lính dạng gì, sao có thể đáng sợ như vậy? 10 người không hề có ý định dừng lại, tiến lên trước một bước, thanh đồng trường giáo hung mãnh đâm ra lần nữa, trường giáo vô cùng quét ngang trời, Ngao Trần bay ngang lần nữa, toàn thân máu tươi đầm đìa, sắc mặt 10 người không chút thay đổi, thu hồi trường giáo, bước ra thêm một bước, trường giáo lại đâm ra, mấy người Ngao Diệt ngây ngốc nhìn Ngao Trần lần lượt bay ngang, long huyết bắn ra, thậm chí cuối cùng cũng hiện ra long thể, không có cách nào chống lại, trên long thể, vết thương chống chất, đầu rồng bị đánh sắp nát rồi, bọn họ run sợ toàn thân, khiếp sợ tột cùng, miệng khẽ mở ra, da đầu tê dại, giống như đang ở trong mộng. Ngao Trần vốn là một vị bổn nguyên chí tôn đấy, đây là binh sĩ gì mà có thể đánh cho một vị bổn nguyên chí tôn không có sức lực đánh trả? A, dám đả thương tộc huynh của ta! Vị trung niên long tộc kia toàn thân đỏ ngầu, sau đó phát ra tiếng giống giận, một tinh thần đại đạo hiện ra, hình rồng liệt diễm vô cùng quét ngang trời, thiêu đốt bầu trời, bóng dáng Ngao Xích lướt ngang, sắc mặt dữ tợn, hung hăng xông về phía 10 tượng binh Mã Tần, trường thương đỏ thẫm trong tay bộc phát uy năng động trời, đâm thủng trời xanh. Lúc này, cho dù là 10 đại thế giới liên kết lại với nhau, cũng sẽ bị một kích này dễ dàng xuyên thủng. Đi chết đi, nhân tộc bé nhỏ, đi chết hết đi. Ngao Xích giận dữ gào thét, trong mắt phun lửa, cả người đều tóe lên dáng đỏ, uy năng đáng sợ rung trời chuyển đất. Phu, trong lúc im lặng, phía sau Mông Điềm lại có 10 sĩ tốt bước ra, hai mắt đỏ thẫm, nhìn chằm chằm Ngao Xích, chiến giáp màu đen trên thân không có bất kỳ ánh sáng nào. Trường thương thanh đồng trong tay bộc phát, hồng quang chói mắt, hung mãnh đâm ra, vô thiên vô địa, vô pháp vô tướng, thân thể cương thi, không dung trời, không dung đất, không dung lục đạo luân hồi. Trời đất sụp đổ, đáng chết, sức mạnh lớn thật. Sắc mặt Ngao Xích thay đổi, thân thể lùi lại mấy bước, mặt lộ ra vẻ không tin nổi. Hắn chính là Ngũ Trảo Kim Long, trong chư thiên vạn tộc, luận sức lực, ai có thể so sánh với Long tộc chứ? Hơn nữa, đây không phải là nhân tộc, bọn họ bị thiên địa bài xích, rốt cuộc là chủng tộc gì? Ngao Xích giao thủ một chiêu, lập tức cảm giác được rất nhiều thứ. Điều khiến hắn khiếp sợ nhất chính là 10 người trước mắt lại bị thiên địa bài xích. 10 sĩ tốt không cho hắn bất kỳ thời gian suy nghĩ nào. Trường thương thanh đồng trong tay lần nữa đâm ra. Ầm ầm ầm, ngắn ngủi mấy giây, hai bên lập tức giao thủ mười mấy chiêu. Chủng tộc khủng bố thật. Trong sức mạnh còn ẩn chứa một luồng huyết năng quỷ dị mà đáng sợ. Khiến cho thân thể mang long mạch như ta cũng khó có thể chịu đựng. Trở nên cứng đơ không ít. Cuối cùng Ngao Xích cũng hiểu được tại sao Ngao Chân bị áp chế hoàn toàn. Ngay cả chút sức phản kháng cũng không có. Mặc dù thực lực của hắn hơn Ngao Chân một chút, nhưng lúc này cũng bị áp chế. Phun ra một ngụm máu lớn. Chỉ hơn 10 chiêu, hắn đã bị thương nặng. Đại huynh, chạy, chương 1500, Gia Cát Lượng, xe gỗ lướt hư không? Ngao Xích cắn răng, sự tàn nhẫn trong mắt chợt lóe. Không để ý đến công kích đáng sợ đang ở gần. Đột nhiên ngưng tụ sức mạnh toàn thân, đánh vỡ thời không bị vặn vẹo bốn phía, giống giận thét dài, những sĩ tốt đại hạ trước mắt này quá quỷ dị, hắn và Ngao Chân đã bị quấn lấy giống như con mồi bị mạng nhện tóm được. Thân hình cứng ngắc, khó có thể chạy thoát, ừng ực, Ngao Diệt nuốt nuốt nước bọt, cả người run rẩy. Tướng quân Mông Điềm này vẫn chưa ra tay, mới 20 sĩ tốt đã khiến Ngao Chân, Ngao Xích không chịu nổi, quá khủng khiếp, nếu như Mông Điềm ra tay. Ngay lúc hắn suy nghĩ như vậy, thì Mông Điềm ra tay, bởi vì sắc mặt của Ngao Thương Bổn Nguyên Chí Tôn cuối cùng của Ngũ Trảo Kim Long tộc thay đổi. Cắn răng, xoay người muốn chạy trốn, Mông Điềm đâu thể để cho hắn chạy thoát. Sắc mặt hắn bình tĩnh, đứng trong hư không, thân thể thẳng tắp, không có bất kỳ phong mang nào, nhưng trong nháy mắt trường thương đỏ thẫm trong tay hắn đâm ra. Một luồng khí tức sắc bén vô cùng quét ngang bát hoang, chấn động vòng trời, một tiếng nổ lớn vang lên, ở nơi xa xôi, thân thể Ngao Thương đã chạy ra xa trăm vạn dặm đột nhiên dừng lại. Có một cây trường thương huyết sắc đỏ tươi chói mắt xuyên qua ngực hắn. Nhanh, quá, khóe miệng Ngao Thương chảy máu tươi, sắc mặt trắng bệch, thân thể lung lay sắp đổ. Hắn đã phòng ngự, đáng tiếc tốc độ không nhanh bằng Mông Điềm, trường đao kim sắc trong tay vẫn còn ở giữa không trung. Nhưng thân hình đã bị xuyên thủng. Tay trái hắn có một viên bảo châu phòng ngự chân quý cực độ. Đang muốn bóp nát, nhưng lại không kịp, đó là tốc độ của siêu thoát thời gian và không gian. Siêu thoát vận mệnh, vượt qua nhân quả, đại huynh, trong mắt Ngao Xích muốn nứt ra, khí thế toàn thân lập tức trở nên cuồng bạo, hoàn toàn không để ý đến vết thương, điên cuồng mà hung mãnh công kích tiêu diệt mọi thứ, vọt về phía Ngao Thương, trong mắt hắn chảy ra huyết lệ, giống giận liên tục. Từng cảnh tượng liên tiếp hiện lên trong lòng hắn, đó là bạn đồng hành nhiều năm tháng, là đại huynh đã từng che mưa chắn gió nhiều năm cho hắn. Lại ngã xuống như vậy, sắp bỏ mạng trước mắt hắn, sao có thể? Trong lòng Ngao Xích vô cùng sợ hãi, vô cùng e ngại, nếu đại huynh ngã xuống, thì hắn phải làm sao? Nhưng vào lúc này, 10 tên binh tần mặt không chút thay đổi, trường thương thanh đồng ngang trời, lần nữa hung hăng đâm ra. Huyết năng vô tận bộc phát mãnh liệt, giống như thu hoạch được sức mạnh to lớn từ nơi sâu trong thời không trước đó. Dung hợp quy nhất, đáng sợ vô biên, 10 thanh trường thương xuyên thủng mọi thứ, trực tiếp đâm thủng tất cả phòng ngự của Ngao Xích, đóng chặt hắn trên hư không, không thể động đậy, máu trên không trung chậm rãi chảy xuôi. Đại huynh, nhưng Ngao Xích lại không thèm để ý đến, trong mắt hắn chảy huyết lệ, nhìn chằm Ngao Thương xa xa bị trường thương huyết sắc xuyên thủng. Khí tức sinh mệnh cấp tốc khô kiệt, tức giận gầm thét, bi thương đến cực hạn, nếu đại huynh ngã xuống, thì bản thân sống còn có ý nghĩa gì? Thật mạnh, Ngao Diệt trợn mắt há mồm, thân thể run rẩy như ở trong mộng, Ngao Chân, Ngao Xích, Ngao Thương, ba người này chính là tồn tại mạnh nhất trong tộc bọn họ. Hơn 10 kỷ nguyên trước đã quét ngang chư thiên, là tồn tại vô địch hậu thế. Kỷ nguyên đó, Ngũ Trảo Kim Long tộc dưới sự dẫn dắt của ba người họ đã đi lên đỉnh phong. Nhưng trước mắt, lại không chịu nổi một kích ở trước mặt một phó quân đoàn trưởng đại hạ. Lại dễ dàng đóng đinh ở trên không trung. Ngao Diệt run rẩy, Không thể tin được, huyết mạch không thuần khiết, giữ lại để làm gì? Mông Điềm thản nhiên nói. Nơi xa xa, trường thương huyết sắc bộc phát uy năng động trời, năng lượng huyết sắc mãnh liệt, mai một tất cả, nơi đó không còn gì tồn tại nữa. Một đời long tộc truyền kỳ, hơn 10 thế kỷ trước đã bước chân vào bổn nguyên đạo hùng mạnh, đã hoàn toàn biến mất. Đại huynh, Ngao Xích đau khổ đến cực điểm, ngửa mặt lên trời bi thương. Đại huynh, Ngao Chân bị 10 thanh trường thương thanh đồng xuyên qua thân thể, máu nhuộm trời xanh, bi thương giống to. Tiễn các ngươi đoàn viên, đầy đủ, Mông Điềm bình tĩnh nói, huyết quang trong con ngươi ngút trời, hóa thành hai trường thương huyết sắc vạn đạo chán ghét, thiên địa chán ghét, chạm ngang trời, âm đùng, nơi trường thương lướt qua, trong nháy mắt nổ tung, sau đó tan thành mây khói. Trong hư không, ngoại trừ Ngao Diệt và Ngao Khoan với vẻ mặt dại ra, toàn thân run rẩy, thì chỉ còn Mông Điềm và 30 binh tần phía sau lạnh lùng đứng sừng sững, im hơi lặng tiếng. Giây phút này, thiên địa vĩnh hằng, xem ra đã xem thường Trùng Hải trước mắt. Gia Cát Lượng thân mặc trường bào văn sĩ, chân đạp trên chiến xe cổ xưa, tay cầm quạt lông, trên mặt cười khẽ mở miệng nói. Phía dưới hắn, năm đại quân đang tung hoành trong Trùng Hải, thần quang ngũ hành xông lên trời, bát trận đồ mơ hồ thoáng hiện, bộc phát uy năng động trời. Nhưng đáng tiếc, trùng thú nhiều quá rồi, giết không hết. Lại có một trùng tướng cấp bậc chí tôn đang tập kích trong Trùng Hải, rút ra vô số sức mạnh trùng thú to lớn, bộc phát ra uy năng đáng sợ đến cực hạn. Ầm ầm ầm. Chương 1501, chiến thần trời sinh. Lý Tồn Hiếu, thỉnh thoảng tiếng va chạm động trời vang lên, năm người Triệu Vân thống lĩnh năm đại quân giống như cối xay lớn của thiên địa, muốn mài mòn hết thảy, mà trùng thú vô tận cứ giống như cái túi lớn khủng bố, nuốt chửng vạn vật. Dù thiên địa đại ma bàn có lợi hại, thời gian trôi qua cũng sẽ bị cắn nuốt không còn gì. Trùng thú tuy vô tận, nhưng cũng không phải không thể đánh bại. Gió đông lên, xe gỗ lướt hư không. Gia Cát Lượng khẽ cười, sắc mặt bình tĩnh, quạt lông trong tay nhẹ nhàng phất lên. Lập tức, một luồng gió đông từ trong hư vô hiện lên, từ đông đến tây, nổi lên mạnh mẽ, mây khói cuồn cuộn che khuất bầu trời, bao phủ bát hoang lục hợp. Gầm, hí, bò giống, ngựa kêu, mây khói ngưng tụ, hóa thành thần nghiêu đáng sợ thân cao vạn trượng, ngũ sắc quỷ dị và chiến mã kỳ dị trong hư không. Thần nghiêu chân đạp đất, đầu to như núi thần, chống trời dựng lên, bốn vó chiến mã như nước chảy, thân hình thon dài, gió đông vờn quanh, năm con thần nghiêu và chiến mã phát ra tiếng gào thét vang vọng. Mỗi con một đội, sừng sững dưới đại quân do năm người Triệu Vân, Quan Vũ, Hoàng Trung, Trương Phi, Mã Siêu thống lĩnh, nâng tất cả bọn họ lên. Âm đùng, đại địa chấn động, vòng trời nứt ra, bát trận đồ lóng lánh, thiên phúc trận, địa tài trận, hổ dực trận, long phi trận, bát trận hợp nhất, dung hợp với ngũ đại quân đội, dung hợp với xe gỗ dưới chân bọn họ. Giờ phút này, bao gồm 5 người Triệu Vân, bao gồm 50 vạn đại quân, tất cả dung hợp thành một thể, hóa thành một trận đồ bàng bạc lan tràn hơn ngàn dặm, đáng sợ vô biên. Chỉ có Gia Cát Võ Hầu sừng sững trên bầu trời, đôi mắt bình tĩnh lạnh nhạt, nhìn xuống tình hình thế gian. Ầm ầm, bát trận đồ thần quỷ khó lường bắt đầu chính thức vận chuyển. Trời long đất lỡ, hổ gầm rồng bay, mây rũ sấm hạ, xa cuộn chim lượn, từng luồng dị tượng đáng sợ lóe lên trong thiên địa. Sau đó tất cả dị tượng đều dung hợp, khi hỗn độn xuất hiện che khuất bầu trời, hóa thành một cự nhân thông thiên triệt địa, mắt như nhật nguyệt, tóc như tinh thần. Toàn thân đều bị ánh sáng hỗn độn bao phủ, tay cầm đại phủ, khí thế đáng sợ mà mênh mông bao trùm bầu trời, chấn động vạn giới. Gầm, người khổng lồ giống giận, giống như đang tuyên bố hắn hàng lâm, sóng âm ngang trời vạn dặm, chỉ trong chốc lát, từng con trùng thú lăng không bạo phát, hóa thành huyết lãng vô biên. Chém, tiếng quát giận dữ mênh mông mà cổ xưa vang vọng, hai mắt cự nhân trừng to, đại phủ trong tay hung hăng chém một cái, một búa này bổ càn khôn ra, một búa này chém rách thiên địa, một búa này diệt sạch sức sống. Âm đùng đùng, thiên địa được chia làm hai, toàn bộ thế giới tiên thụ được chia thành hai, thậm chí phủ quang còn lao ra khỏi thế giới tiên thụ này, vọt về phía chư thiên vạn giới, giống như cũng muốn chia chư thiên vạn giới làm hai. Vô số tồn tại tâm thần rung động, khiếp sợ đến cực điểm, vẻ mặt sợ sệt cực hạn. Còn lại 35 thế giới tiên thụ, thời gian như dừng lại một hơi thở, cho dù là tồn tại khủng bố đang chiến sinh tử cũng không khỏi hoảng sợ nhìn lấy. Thân thể run rẩy, bát trận đồ tán loạn, cự nhân phát ra tiếng gầm giận dữ không cam lòng, sau đó biến mất, lần nữa phân hóa thành năm đại quân vắt ngang trời. Sát khí vô tận, giết! Triệu Vân hít sâu một hơi, hắn cũng bị chấn động, một bùa đó khủng bố quá rồi. Giết! Năm đại quân lưu chuyển, ngũ hành thần quang ngút trời, vọt về phía đại quân trùng tộc còn sót lại. Giết! Bên phía đại quân trùng thú, Tiết Nhân Quý ngây ra trong chớp mắt cũng đột nhiên thét dài. Xuất lĩnh đại quân vọt về phía trùng hải thiếu hơn phân nửa. Bắn ra từng mũi tên sắc bén, bắn nát từng con trùng thú kinh hoàng, sợ hãi đến cực điểm. Giống như từng đám mây đen lao ra từ trong đại quân của Tiết Nhân Quý. Quét ngang tám phương, thu hoạch sinh mệnh, một búa động trời đã chém mấy con mẫu hoàng trùng tộc được từng trùng tướng khổng bố bảo vệ ở chung. Tâm trùng thú thành hư vô, bây giờ trùng thú còn lại đã không còn sự chỉ huy của mẫu hoàng. Loạn thành một đoàn, chính là thời cơ tốt nhất để chém tận giết tuyệt. Mưa máu vô biên bao trùm, hai đại quân một nam một bắc, điên cuồng giết chóc, trên bầu trời. Thi thể trùng thú rơi xuống như mưa, trong mặt đất, máu chảy thành sông, thậm chí hội tụ thành một phương huyết hồ. Máu tanh nồng đậm đến cực hạn tràn ngập, tòa thế giới tiên thụ này hoàn toàn tràn ngập giết chóc. Giết giết giết, ánh mắt Trình Giảo Kim sáng đến cực điểm, hắn vừa mới chứng kiến một búa động trời đó, trong lòng có lĩnh ngộ nhiều đối với thiên cương tam thập lục phủ. Mơ hồ, hắn có loại dự cảm, hắn muốn phá tan gông cùm xiềng xích, tiến vào đỉnh cấp. Quét ngang ngàn quân, lùi để đánh trả, quyết đánh đến cùng, bát quái tuyên hoa đại phủ ở trong tay hắn nở ra huyết quang đáng sợ. Khóe miệng hắn nhếch lên, hai tròng mắt đỏ như máu, khát máu chém hết tất cả, giết giết giết, ta lấy sát đạo, chứng phủ đạo của ta. Đến cuối cùng, Trình Giảo Kim đầu đầy tóc đen lượn lờ, toàn thân đều bị huyết quang bao phủ, chỉ lộ ra đôi mắt đỏ tươi, dưới sự phụ trợ của 5.000 huyền giáp quân phía sau. Giống như ma tôn tái thế từ địa phủ U Minh bước ra. Chứng phủ đạo của ta. Trình Giảo Kim thét dài. Âm đùng đùng. Chương 1502. Chiến thần trời sinh. Lý Tồn Hiếu. 2. Trên khung trời, cự nhân chém ra một búa động trời trước đó lại xuất hiện. Mặc dù không bàng bạc mênh mông như trước, nhưng cũng tản ra vô cùng sắc bén. Trên giết cửu tiêu, dưới diệt U Minh. Phủ đạo, trước nay chưa từng có. Ha ha ha. Sát đạo, dung nhập vào trong phủ đạo của ta đi. Trình Giảo Kim ngửa mặt lên trời cười to, khí thế cả người trong nháy mắt tăng vọt. Hào quang đỏ như máu từ trong thiên địa xuất hiện, thậm chí khắp cả chiến trường Tu La, vô số hào quang huyết sát đều ngưng tụ về phía hắn. Bao phủ hắn, hóa thành một đại hán cao tới vạn trượng, huyết quang ngút trời. Trong lúc mơ hồ, hắn với bóng dáng mờ ảo của cự nhân trong không trung hợp lại. Huyết phủ trong tay chém một chạm. Một búa này, tên là Thiên Băng Địa Liệt. Âm đùng, một phủ quang huyết sắc vắt ngang trời. Trăm vạn trùng thú phía trước sợ hãi gào thét. Nhưng dưới một búa này, tất cả đều hóa thành hai. Máu rơi khắp trời cao. Trình tướng quân thăng cấp rồi. Thần quang trong mắt Phàn Lê Hoa dâng lên. Trình tướng quân thăng cấp rồi. Tại sao bổn tướng vẫn chưa được? Ai nói nữ tử không bằng nam chứ? Hôm nay, bổn tướng cũng phải chứng đạo. Chứng đạo trong lòng ta. Chứng đạo ra chi quả của ta. Phàn Lê Hoa thét dài, hai mắt kiên định đáng sợ, cả người hắn hiện ra lôi đình tử sắc mênh mông, dưới chân có một gốc cây kỳ dị kim sắc đung đưa. Bầu trời gió nổi mây bay, gốc cây kim sắc tăng vọt, một nụ hoa tử sắc hấp thu lôi đình vô tận, hấp thu mây gió trên bầu trời, bao bọc Phàn Lê Hoa lại, sẽ có lúc đạp gió rẽ sóng, gió mây lập tức hóa thành rồng. Cho dù là thế giới tiên thụ mà Gia Cát Lượng hay Tiết Nhân Quý công phạt, hay là thế giới tiên thụ mà Lữ Bố và Vân Đài Nhị Thập Bát Tướng công phạt, đều gặp phải đối thủ mạnh mẽ, nhưng thế giới tiên thụ mà Lý Tồn Hiếu công phạt, cả đường quét ngang, tuyệt đối vô địch, giết giết giết, Vũ Vương sóc ngang trời, trực tiếp đào qua, cho dù ngươi là vô thượng chí tôn hay là tồn tại đáng sợ bước chân vào bổn nguyên đạo, đều không có một kẻ địch, đều dễ dàng bị đánh bại, máu nhuộm trời xanh. Cả tòa thế giới tiên thụ đã sớm bị huyết sắc nhuộm đỏ. Lý Bắc Thần bước vào cảnh giới thần hoàng. Cuối cùng Lý Tồn Hiếu cũng có thể hiển lộ ra chiến lực trí cường. Kiếp trước làm phàm nhân, hắn có thể thập bát kỵ dễ dàng giành được Trường An. Hắn có thể quét ngang quần hùng thiên hạ. Đây là nam nhân như thần. Thời đại đó, hắn chính là thiên hạ đệ nhất, Thiết Thương Vương Ngạn Chương, Hoa Đao Sử Kiến Đường, Thương Bạc Cao Tư Kế, tất cả đều không phải là kẻ địch của Lý Tồn Hiếu. Hắn chính là đại danh từ vô địch, danh xưng chiến thần, hoàn toàn xứng đáng, giết giết giết, tướng quân vô địch, 500 quân phi hổ thét dài, đi sát theo sau Lý Tồn Hiếu, cuồng nhiệt đến cực điểm nhìn về phía bóng dáng to lớn vô biên phía trước. Từ khi bắt đầu bước vào thế giới tiên thụ này, bước chân của Lý Tồn Hiếu không dừng lại dù chỉ một khắc. Cho dù phía trước là tồn tại gì, đều không chặn được Vũ Vương Sóc trong tay hắn. Chết chết chết, tất cả sinh linh đứng trước mặt hắn đều lần lượt chết đi. Những nơi đi qua, thì cốt chất thành núi, máu chảy thành sông, nhưng một thân chiến giáp màu đen của Lý Tồn Hiếu lại không dính chút máu tanh nào. Cứ như hắn vốn không phải đến nơi này để chém giết, mà đến thế giới tiên thụ này để tham quan du ngoạn. Có một loại người, trời sinh đã đáng sợ vô song. Có một loại người, dù đứng ở đâu, ánh mắt vẫn bình tĩnh, khiến trong lòng người ta không khỏi phát lạnh, da đầu tê dại. Có một loại người, không cần ra tay, không cần bộc phát bất cứ khí thế gì, đã có một luồng uy thế khủng bố vô địch chư thiên, nuốt chửng vạn dặm như hổ ngút trời. Lý Tồn Hiếu chính là loại người này. Rời khỏi thế giới này, hắn đứng trên không trung, lẳng lặng nắm lấy Vũ Vương Sóc, giống như một sinh linh bình phàm phổ thông, con người bình tĩnh nhìn về phía đối diện. Hắn dứt lời, hơn 10 vạn đại quân của thần triều Viên Tước đối diện đều có sắc mặt trắng bệch, thân thể khẽ run rẩy, khiếp sợ không ngừng nhìn lấy hắn. Trong hư không, từng đại tướng của thiên triều Viên Tước đều không khỏi nuốt nước bọt, sắc mặt tái mét, khó coi đến cực điểm. Mặc dù lời nói của Lý Tồn Hiếu không có bất kỳ uy hiếp nào cả, nhưng bọn hắn rất rõ, nếu như không rời đi thì bọn hắn chỉ có chết, tuyệt đối không có tia sống sót nào. Nhân tộc trước mắt đáng sợ quá, khủng bố quá, giống như một chiến tiên vô địch, quét ngang mọi thứ, đánh bại tất cả. Từng chiến tướng của thần triều Viên Tước đều nhìn về phía chính giữa, nơi đó có một bổn nguyên chí tôn của tộc Thánh Viên, dáng người oai hùng mặc chiến giáp đỏ thẫm, sắc mặt vô cùng khó coi đứng đó, chính là nguyên soái thống lĩnh quân đội thần triều Viên Tước lần này. Đứng vị trí thứ hai trong thần triều Viên Tước, đã từng uy áp cả một kỷ nguyên, xích trọng nguyên soái vô địch không đối thủ. Trong mắt hắn lóe lên sự bạo ngược và không cam lòng. Tộc Thánh Viên, chiến thiên đấu địa, nào đã từng nhận thua? Chương 1503, Thiên Môn mời Tồn Hiếu. Chiến thần thiên tôn, nhưng nam tử nhân tộc trước mặt này, chiến lực quá mạnh. Chỉ cần hắn vừa nghĩ đến, mặc quỷ nguyên soái thần triều thi quỷ có thực lực ngang hàng với hắn kia chỉ kiên trì được vỏn vẹn ba hiệp, đã bị nam tử trước mắt này trực tiếp đánh nát, máu bay đầy trời, hắn lại không nhịn được run rẩy trong lòng. Thật đáng sợ, đây là một chiến thần vô địch. Hắn nhìn từng chiến tướng ở đằng sau mình, lúc này ánh mắt của tất cả bọn họ đều đang nhìn chăm chú vào hắn. Hắn lờ mờ có thể cảm nhận được từng nỗi sợ hãi trong những ánh mắt ý. Hắn thở dài trong lòng, xương sống của đại quân đã bị nhân tộc khủng bố này bẻ gãy, làm sao còn có thể tiếp tục chiến đấu, chỉ có đi chịu chết. Rút lui, hơi nhắm mắt, xích trọng nguyên soái hết sức không cam lòng, vô cùng gian nan phun ra câu này, đời này của hắn đã không thể nào quên được sự thất bại hôm nay. Ha, đại quân như chút được gánh nặng, mấy trăm ngàn binh sĩ thở hắt một hơi, rốt cuộc không cần đối mặt với tên nhân tộc đáng sợ này rồi. Bọn họ đã tận mắt nhìn thấy, tên nhân tộc này dẫn đầu 500 binh sĩ, quét ngang đại quân thi tộc, không ai có thể ngăn chặn, tất cả những sinh linh thi tộc đứng ở phía trước bọn họ, tất cả đều đã bị đánh bại, tất cả đại quân thi tộc hơn 100 vạn người, không còn một mống, không trở lại ai, toàn bộ đều chết không toàn thây. Cảnh tượng đó, kinh sợ đến mức tận cùng, cũng đáng sợ đến cực hạn, một mình thống lĩnh hơn 500 binh sĩ. Diệt sạch 100 vạn người của thi tộc, trong đó cũng ít đại tướng thi tộc cấp bậc chí tôn, thậm chí nguyên soái thi tộc cấp bậc bổn nguyên đạo. Đáng sợ nhường nào, dạo người cỡ nào chứ, ai dám nghĩ, ai lại muốn đối địch với một tên khủng bố như thế chứ. Ầm ầm, đại quân thần triều Viên Tước rút lui, khắp thế giới tiên thụ vạn vật im tiếng, chỉ có Lý Tồn Hiếu sắc mặt bình tĩnh, cùng với 500 phi hổ quân cầm trường kích trong tay đứng sừng sững trên bầu trời. Thiên hạ vô song, ở thần triều đại hạ, 500 người bọn họ được sắc phong làm chiến thần vệ. Mỗi một người, đều giống như chiến thần, quét ngang thiên hạ, ra đây đi, Lý Tồn Hiếu lãnh đạm mở miệng, ánh mắt lẳng lặng nhìn về 100 dặm phía trước, một góc tầm thường trong hư không. hai mắt hắn không có bất kỳ sự dao động nào, như giếng cổ, sâu không thấy đáy, không hổ được xưng là chiến thần nhân tộc, với thiên tư của ngươi, làm quan ở Đại Hạ, thật sự thiệt thòi cho ngươi. Hư không chập trùng, sương mù đen quẩn quanh, một bóng hình vĩ đại đột nhiên xuất hiện, mơ mơ hồ hồ, chỉ có một đôi tròng mắt màu đỏ tươi tản ra quang mang đáng sợ. Hiển lộ ra bên ngoài, hơi thở của tử vong, lưu chuyển trong thiên địa, trong chu vi trăm vạn dặm, sinh cơ biến mất, mọi thứ đều hóa thành một khu vực chết. Nhìn thấy đôi mắt này, 500 phi hổ quân nhất thời thân thể chấn động, trên mặt lộ ra sự khó chịu, nhưng hai mắt vẫn tràn ngập sự lạnh lùng như trước. Người là ai? Có mục đích gì? Vẻ mặt của Lý Tồn Hiếu không có bất kỳ sự biến hóa nào. Lạnh nhạt nói, dù cho bóng dáng trước mắt này mạnh mẽ và đáng sợ quá mức, vô cùng có khả năng cường giả khủng bố đã vượt ra khỏi bổn nguyên đạo bước thứ ba. Nhưng hắn vẫn tự tin, trong lòng ta vô địch, thế giới cũng sẽ không người sánh được. Cho dù ngươi là bước thứ ba bổn nguyên đạo hay là bước thứ tư bổn nguyên đạo, dám chặn mũi nhọn của ta, chém hết một lượt, tên của ta, ngươi nên biết, cũng có tư cách biết. Thần thoại kỷ nguyên, thần thoại chí tôn, bóng dáng vĩ đại trầm giọng nói, cùng với câu nói của hắn, lập tức trong thiên địa, sấm sét màu tím đầy trời, nổ vang không dứt, trong mơ hồ, ý chí của chư thiên dường như cũng nhìn về phía này. Nhất thời, hư không ngưng động, vạn đạo ngưng kết, cái tên này, dường như là cấm chế, khiến ý chí chư thiên cũng kiêng kỵ nó. Có mục đích gì? Lý Tồn Hiếu sắc mặt như lúc ban đầu, vẫn luôn bình tĩnh, hỏi tiếp vấn đề thứ hai. Thế gian có tiên môn, có thể để chúng sinh đăng lâm cửu thiên, có được tiên đạo vô thượng. Nhưng lại có mấy người biết rằng, trên đời không chỉ có tiên môn, còn có thiên môn. Thiên môn, chính là cửa thiên đạo, chấp trưởng chúng sinh, vượt qua thương thiên. Bản tọa hôm nay đến đây, muốn mời các hạ quý vị, đạt được mệnh cách chiến thần thiên tôn. Giọng nói của thần thoại chí tôn cực kỳ thâm trầm, nhưng cũng dường như xúc phạm ý chí chư thiên. Chỉ trong nháy mắt mà thôi, từng luồng sấm sét màu tím ngưng tụ, mây sấm màu tím mênh mông, trên bầu trời. Dường như có đôi đồng tử muốn mở ra, giáng sự trừng phạt của trời lên thế nhân, nhưng thần thoại chí tôn lại không quan tâm chút nào, trái lại ngẩng đầu, cười gằn nhìn sấm sét màu tím hội tụ, trong mơ hồ, còn có chút chờ mong. Ở trên tay hắn, một thanh thần kiếm bảy màu xuất hiện, ánh sáng bảy màu lưu chuyển, mỹ lệ sán lạn đến cực hạn. Không có hứng thú, tránh ra, Lý Tồn Hiếu bình tĩnh mở miệng, thân thể vĩ đại bước trên hư không. Không có bất kỳ cảm xúc gì, Vũ Vương sóc trên tay lấp lánh từng luồng ánh sáng màu vàng. Tựa như bất kỳ lúc nào cũng có thể thực hiện một kích kinh động trời cao. Chương 1504, Thiên Môn mời Tồn Hiếu. Chiến thần Thiên Tôn 2. Ha ha ha ha, Lý Huynh, Thiên Môn làm việc, lúc nào cần đến sự đồng ý của ngươi. Mệnh cách chiến thần Thiên Tôn, mặc kệ ngươi có hứng thú hay không, bản tọa nếu đã nói ra miệng, như vậy ngươi chính là chiến thần Thiên Tôn. Một trong thập nhị thiên tôn của thiên môn, không nhận cũng phải nhận. Thần thoại chí tôn khóe miệng nhếch lên, lộ ra nụ cười xấu xa, tràn ngập sự thần bí khó lường. Thân thể của hắn từ từ trở lên nhạt dần, cuối cùng trực tiếp biến mất từ trước mắt Lý Tồn Hiếu. Chỉ còn lại một giọng nói mờ mờ ảo ảo. Ý chí thiên môn, chính là ý chí thiên đạo, chính là ý chí của vận mệnh, người đời không thể phản kháng, giả thần giả quỷ. Trong mắt Lý Tồn Hiếu lóe lên sát khí, tóc đen không gió tự bay, Vũ Vương sóc trong tay bỗng nhiên chém về phía hư không. Một luồng quang mang màu vàng đáng sợ cùng cực chém rách hư không, xông vào bên trong một thế giới thần bí khó lường. Thế giới đó, khắp nơi đều là ánh sáng, giáo đường trải dài, thánh ca lanh lảnh, thêm vào đó là những tinh linh đầy ánh sáng uyển chuyển múa trên vòng trời. Còn có từng sinh linh đang sợ mọc cánh chim thánh khiết sau lưng, cầm trong tay trường thương đang dò xét khắp nơi, ánh sáng rực rỡ, rọi khắp cả thế giới. Đột nhiên, hư không vỡ nát, ánh giáo màu vàng mà Lý Tồn Hiếu chém ra quét ngang bầu trời, hướng về chính giữa của thế giới này, mạnh mẽ chém lên một tòa cung điện hùng vĩ mọc lên từ đất, cao trăm vạn trượng. Trên đường đi, ánh sáng phai mờ, trời long đất lở, sinh linh thánh khiết gì đó, tinh linh phi vũ gì đó, cung điện hoa mỹ nào đó, tất cả hóa thành bột mịn. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, cung điện hùng vĩ cao trăm vạn trượng trực tiếp bị chém trúng. Cho dù có vô số ánh sáng nổ tung, có vô số trận thế nâng lên cũng không có cách nào ngăn cản được một kích của Lý Tồn Hiếu. Tất cả đều bị đánh đổ, Sau đó cả tòa cung điện bị chia thành hai, sụp xuống thành phế tích. Thậm chí cả cái thế giới ánh sáng này cũng mơ hồ bị chém thành hai nửa. Không biết đã có bao nhiêu sinh linh bị mất mạng. Một thế giới ánh sáng đẹp đẽ, trong nháy mắt tiếng đau khổ than khóc vang lên khắp nơi. Hóa thành một địa ngục tu la, lá gan thật lớn, chiến thần thiên tôn, bản tòa cũng là một trong những thiên tôn thần thoại của thập nhị thiên tôn. Ngươi dám hủy cung điện của ta, ngươi muốn chiến đấu không chết không thôi với bản tòa sao? Chỗ sâu trong thời không chưa biết rõ, thần thoại chí tôn lúc trước biến mất không còn tăm hơi đột nhiên xuất hiện lần nữa. Đôi mắt đỏ hồng lộ ra sự căm giận ngút trời, cách thời không vô hạn, cứng rắn đối diện Lý Tồn Hiếu, không chết không thôi. Ngươi có tư cách này sao? Lý Tồn Hiếu nở một nụ cười bình tĩnh, không mang theo chút sát khí nào, nhưng ở trên tay hắn, Vũ Vương Sóc lại lần nữa bạo phát ánh sáng vàng ngút trời. Toàn bộ thế giới tiên thụ cũng bị nhuộm thành một màu vàng. Được được được, tương lai, ngươi sẽ phải trả một cái giá rất đắt cho hành động ngày hôm nay. Thần thoại chí tôn lạnh lẽo nói, sương mù đen quanh người bất ngờ tản ra, bao phủ trọn thế giới ánh sáng, sau đó biến mất không còn tăm tích. Thiên môn, việc này còn cần đế tôn định đoạt, thế lực này chưa từng được nghe qua, nhưng thực lực thực sự không đơn giản, ánh mắt Lý Tồn Hiếu thâm thúy, hắn có lòng muốn ra tay giữ lại vị thần thoại chí tôn đó. Nhưng trong tối tăm, hắn lại biết rằng hắn sẽ không giữ được đối phương tuyệt đối đã bước vào bổn nguyên đạo bước thứ tư. Có thể bì được với địa tiên đạo quả đại thành, thậm chí là tồn tại đỉnh phong đáng sợ, tuy rằng chiến lực của hắn vô song. Không sợ cường giả bổn nguyên đạo bước thứ tư, nhưng sinh linh của cảnh giới này đã bị chư thiên chí kiêng kỵ, thủ đoạn bảo vệ mạng sống mạnh đến không thể tin được. Thỏ khôn còn có ba hang, sinh linh đáng sợ của cảnh giới này, muốn giết chết, khó càng thêm khó, địa tiên đạo quả, từ tiểu thành đến trung thành, từ trung thành đến đại thành, lại từ đại thành đến đỉnh phong, khoảng cách của từng tiểu cảnh giới đều là một lần thăng hoa mạnh mẽ. Tồn tại của bổn nguyên đạo bước thứ ba, chỉ có thể so với địa tiên đạo quả tiểu thành hoặc là trung thành. Cảnh giới này, không hơn thần minh quá xa, năng lực bảo vệ mạng sống cũng không tính là quá mạnh mẽ. Nhưng bước được vào bước thứ tư, sẽ hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Dám đặt tên theo thiên môn, còn giả mượn tên của thiên đạo, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Lý Tồn Hiếu lắc đầu, thân thể vừa động, trực tiếp bước vào vị trí chính giữa của thế giới tiên thủ. Sau đó bắt đầu luyện hóa, đế tôn, đại hạ hung hăng ngang ngược như vậy, diệt trăm triệu người của đại quân nước ta, thật sự đáng ghét, thần nguyện lãnh 10 tỷ binh sĩ, san bằng đại hạ, sâu trong vực ngoại thiên ma giới nơi sâu xa, bên trong đại thế giới quỷ dị thần khí khó dò, khắp nơi đều là ma khí, ma quang, ma hồ, ma thực, cả thế giới, ma đạo hoành hành, nơi này chính là trung tâm tuyệt đối của vực ngoại thiên ma giới. Chương 1505, thiên môn khủng bố. Chư thiên thứ hai, cũng là tổ giới của vực ngoại thiên ma trong truyền thuyết. Đại bản doanh của thần triều thiên ma chính là ở bên trong đại thế giới quỷ dị này. Lúc này, trung ương tổ giới, bên trong một tòa cung điện nguy nga mênh mông, có văn võ bá quan cung kính chia ra đứng hai bên. Ban đầu Minh Ngôn thừa tướng, thiếu niên của tâm ma tộc, vào lúc này lại đứng ở phía sau cùng của các quan văn bên phải. Hiển nhiên ở bên trong cung điện này, địa vị cũng không cao. Hắn bình tĩnh nhìn thiên ma nguyên soái đứng thứ hai của hàng võ tướng phía bên trái bước ra. Không cam lòng, thừa tướng thiên ma bên dưới một ma, chân vạn ma, biến thành một tiểu thần trong thần triều thiên ma. Sao hắn có thể cam tâm cơ chứ? Dựa vào cái gì? Bản tưởng không thể bước vào bổn nguyên đạo. Hắn điên cuồng hò hét trong lòng, từng suy nghĩ oán độc, lạnh lùng, vô tình điên cuồng ngưng tụ, tràn ngập thức hải. Nhưng trên mặt hắn, lại không lộ mảy may biểu lộ chút nào. Thiên môn xuất thế, các ngươi có biết, thâm trầm, u ám, lạnh lẽo, vô tình, giọng nói này, dường như bao quát tất cả tà ác trên thế gian, đầy dẫy tội nghiệt trên thế gian, chỉ là vang lên trong hư không thôi mà khiến văn võ bá quan. Bao gồm cả mấy vị tồn tại đáng ở phía trước nhất cũng cúi gằm đầu xuống. Căn bản không dám nhìn lên phía chủ tọa, sâu trong đôi mắt cũng lộ ra sự hoảng sợ. Chỉ có bọn họ mới hiểu được, thiên ma đế tôn phía trên kinh khủng đến mức nào, là tồn tại vô địch tàn ác đến cỡ nào. Minh Ngôn cũng cúi gằm đầu xuống, trong lòng cũng cực kỳ sợ hãi, đây là lần thứ ba hắn nghe được giọng nói của thiên ma đế tôn. Nhưng mỗi một lần nghe thấy đều khiến hắn cảm thấy khủng hoảng từ tận đáy lòng. Tựa như giọng nói đó, có có thể dễ dàng cướp đoạt mạng sống của hắn, thậm chí khiến hắn sống không bằng chết, khiến hắn phải hối hận vì đã xuất hiện trên trần gian này. Đế Tôn chính là tiên môn trong truyền thuyết, ngang qua chỗ bắt đầu của mấy tiên môn, trải qua vô số kỷ nguyên nhưng chưa bao giờ biến mất. Thế lực chư thiên thứ hai sao? Vị trí đầu tiên phía bên phải của Hàng Văn Thần, bóng dáng của một người đội mũ quan cao, khuôn mặt kỳ quái, trong đôi mắt bao hàm tinh thần nhật nguyệt, khắp người bị bao phủ bởi một vầng tuệ quang lóng lánh, bước lên phía trước. Cực kỳ nghiêm trọng nói, đúng thế, thiên môn xuất thế, tiên môn mở ra cũng sẽ không xa. Thiên Ma Đế Tôn không mở miệng, nhưng từ trong bóng tối lại truyền đến một giọng nói bình tĩnh khác, không chút gợn sóng. Âm thanh này chính là dẫn âm của Thiên Ma Đế Tôn. Thiên Ma Đế Tôn rất ít khi nói chuyện, vì vậy bình thường trên triều đình cũng là giọng nói bình tĩnh này thay thế hắn nói chuyện. Chư ma hít một hơi lãnh khí, sợ hãi trong lòng. Thế lực chư thiên thứ hai, thế lực đáng sợ đến nhường nào mới có thể được gọi là chư thiên thứ hai? Chỉ là thầm nghĩ trong lòng mà thôi, chư ma trong điện đã có một loại cảm giác tê dại cả da đầu cực kỳ khủng khiếp. Đế Tôn có chỉ đi sứ thần triều đại ma, liên thủ diệt hạ. Quá chốc lát, âm thanh bình tĩnh kia lại vang lên lần nữa, mang theo một tia khắc nghiệt. Tuân chỉ, chư ma cúi đầu, mặt lộ vẻ hưng phấn. Giết chóc mới là điều vực ngoại thiên ma tộc bọn họ yêu nhất. Chư thiên thứ hai, điện kim khuyết vũ đô, Lý Bắc Thần hơi nhíu mày, có chút nghiêm trọng nói, từ vô số kỷ nguyên đến nay, chư thiên vạn giới từng xuất hiện bao nhiêu thế lực đáng sợ. Xa thì không nói, bây giờ thời đại này, lại có vô số kẻ. Thần triều đại đồ, thần triều đại thương, thần triều tinh nguyệt, thần triều đại thiên, suy tuyết kiếm tông, thần triều đại trùng, thần triều đại tài, thần triều cổ thần, không cần nói chư thiên thứ hai, cho dù là 10 chư thiên hàng đầu, cũng không có người nào dám chắc chắn. Thế lực khủng bố có quá nhiều rồi, nhưng bây giờ đột nhiên nhảy ra thiên môn, còn được chư thiên vạn giới xưng là chư thiên thứ hai. Đế Tôn, căn cứ điển tịch cổ xưa, bên trong thiên môn, có tam giới thiên địa nhân, binh qua lục bộ, cửu đại tinh quân, thập nhị thiên tôn, nhị thập tứ đạo vương, 54 vị trí này. Đều chỉ có những sinh linh bước vào bổn nguyên đạo mới có thể đảm nhiệm. Phía dưới, Từ Phúc một thân đạo bào mặt mày nghiêm trọng, mở miệng nói, chẳng qua trong con ngươi hắn, lại có vẻ khác lạ. Trong tối tăm, hắn có loại cảm giác, hắn dường như có duyên phận rất sâu với thiên môn, cơ mà loại cảm giác này quá mức hư vô mờ mịt. Hắn cũng không có để trong lòng quá lâu, có thể được gọi là chư thiên thứ hai, quả nhiên đáng sợ. Lý Bắc Thần hai mắt híp lại, trong lòng âm thầm tán thán nói, 54 tên bổn nguyên chí tôn, con số này, dù cho ai nghe được, cũng sẽ run sợ. Đạt cũng chả phải con chó con mèo gì, mà là tồn tại cực mạnh, có thể nói là vô địch, đứng trên vị trí đỉnh phong nhất của chư thiên vạn giới. Tung hoành cả một kỷ nguyên, những người mạnh mẽ trong đó, ngược đường phạt tiên, đều là một chuyện dễ dàng. Đã điều tra sâu được về manh mối thế lực chư thiên thứ nhất chưa? Hắn dò hỏi. Nếu thiên môn được gọi là thế lực thứ hai chư thiên, như vậy thì tất nhiên có chư thiên thứ nhất. Chương 1506, thiên môn khủng bố. Chư thiên thứ hai hai, chưa điều tra được, không có một chút tin tức gì về chư thiên thứ nhất. Cho dù là dùng thủ đoạn nào cũng không thể dò xét được một chút. Dường như thế lực này là một điều cấm kỵ, bị tồn tại vô thượng che đậy, không cho bất kỳ sinh linh nào dò xét. Từ Phúc lắc đầu, thủ đoạn của hắn rất kỳ dị. Có thể thông qua tất cả vật chất, năng lượng, sự sống trong thiên địa, biết được một số cơ mật được ẩn giấu cực sâu. Những bí mật này, không đơn thuần chỉ thuộc về sinh linh, cũng có rất nhiều thứ thuộc về di tích, bảo vật, thế giới. Thủ đoạn như này, giống như phong thủy, giống như đạo môn thần thông, lại như một loại thuật dò xét. Cho nên, hiện tại hắn là phó điện chủ ám ảnh điện, chuyên trách các loại tình báo ly kỳ cổ quái. Nhưng dù cho như vậy, hắn cũng không tra ra được dù chỉ một chút ít tình báo về thế lực có liên quan đến chư thiên thứ nhất. Cấm kỵ sao? Lý Bắc Thần khẽ nhíu mày. Chuyện liên quan đến thiên môn, các khanh không cần để ý, giao cho Lý Tồn Hiếu tự mình xử trí. Còn về thế lực cấm kỵ kia, cũng không cần tiếp tục dò xét. Tiên môn mở ra thì sẽ xuất hiện, hắn từ tốn mở miệng nói. Sau đó, chuyển đề tài, nhìn các chư thần bên trong điện, lại cười nói. Hiện tại triều ta đã chiếm 3 thế giới tiên thủ, chư khanh có đề nghị gì? 3 thế giới tiên thủ, chính là 3 tòa Quỳnh Tương, Tiên Lộ, Hồ Bạc, giá trị to lớn, không thể lường được. Đế Tôn, thần có thể hợp lực với bốn người đạo trưởng Trương Tam Phong, đạo trưởng Tả Từ, giám phó Lý Thuần Phong, tả tướng Lý Tư, luyện chế ba tòa Quỳnh Tương, Tiên Lộ, Hồ Bạc vào Thiên Quy Địa Pháp đại trận của triều ta. Phàm là con dân Đại Hạ tuân thủ luật pháp, đều có thể lấy Tiên Lộ từ đó thay đổi thể chất, tăng cường tu vi. Viên Thiên Canh tiến lên trước một bước, hành lễ nói, hắn một thân đạo bào, cầm phất trần trong tay, trong con người giống như hàng chục nghìn ngôi sao đang lưu chuyển, sán lạn chói mắt, cực kỳ thần dị. Còn có phương pháp này, rất tốt. Lý Bắc Thần nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng rất hài lòng. Hắn lập chí kiến tạo tiên quốc trên mặt đất, đưa triều nhập tiên giới, hàng tỷ con dân người người như rồng. Ba tòa Huỳnh Tương, Tiên Lộ, Hồ Bạc này có tác dụng cực kỳ to lớn. Thậm chí, hắn còn chưa hài lòng với ba tòa Huỳnh Tương, Tiên Lộ, Hồ Bạc. Hắn còn muốn nhiều hơn nữa. Chỉ là bây giờ, Đại Hạ chiếm cứ ba thế giới tiên thụ đã bị các thế lực lớn của chư thiên vạn giới bất mãn cực điểm. Nếu như tiếp tục ra tay, sợ là sẽ gặp phải phiền toái lớn. Dù sao, thế giới tiên thụ chỉ có 36 tòa. Đế Tôn, gần đây chư thiên vạn giới có rất nhiều di tích xuất thế. Trong đó có mấy di tích, phát hiện rất nhiều tiên liệu. Vương Việt tiến lên, mở miệng, tiên liệu. Lý Bắc Thần nhất thời hơi híp mắt lại. Đại Hạ bây giờ rất thiếu tiên liệu, thậm chí một vài thần liệu đỉnh cấp cũng hết sức ít ỏi. Lần trước mở ra Chu Tiên Tinh đấu đại trận, đã tiêu hao hết vật liệu mà Đại Hạ sở hữu. Tuy có một tụ bảo bồn như vạn giới lâu, nhưng trong thời gian ngắn, căn bản không có cách nào bù đắp. Dù sao, luyện chế 360 năm Chu Thiên Tinh Thần Phiên, 14.800 tiểu Chu Thiên Tinh Thần Phiên, những tiên liệu, thần liệu đứng đầu cần dùng thực sự là quá nhiều. Hơn nữa, theo thực lực càng ngày càng mạnh mẽ của nhân kiệt Hoa Hạ, nguyên liệu cũng cần thăng cấp, nếu không căn bản không thể chịu đựng sức mạnh to lớn được. Chi phí khủng bố nhường này, không cần nói đến thế lực tầm thường, cho dù là những thế lực lớn truyền thừa chưa từng đứt đoạn của 3.600 kỷ nguyên cũng không nhất định có thể có được. Lý Bắc Thần lại cực kỳ muốn mở Chu Thiên Tinh đấu đại trận thêm một lần nữa. Như thế rất có ích đối với việc nâng cao thực lực. Vương Việt, Nhiếp Chính, Lý Bạch, Lý Thuần Phong, Tả Từ, Mông Điềm, 6 người các ngươi, phụ trách chư thiên di tích, tận lực chiếm lấy tiên liệu. Thoáng trầm ngâm, Lý Bắc Thần hạ chỉ nói, thành lập tiên quốc trên mặt đất, há lại có thể là việc đơn giản. Muốn dẫn dắt hàng tỷ con dân Đại Hạ, lãnh thổ dồi dào cùng phi thăng cửu thiên tiên giới, lại càng là chuyện không có cách nào tưởng tượng. Điều này cần thực lực vô cùng mạnh mẽ. Đến cảnh giới này của bọn họ, tốc độ tăng tu vi đã cực kỳ chậm, chỉ có mở ra Chu Thiên Tinh đấu đại trận mới có thể cấp tốc nâng cao tu vi. Thần, tuân chỉ. 6 người hành lễ. Mông Phủ Vũ Đô, Mông Điềm thần tình lạnh lùng đứng ở chính giữa chủ điện. Lý Tư, Trương Nghi, Từ Phúc đứng ở một bên trầm mặc không nói. Trương Hàm thân thể thẳng tắp, quỳ một gối ở phía trước Mông Điềm, không nói lời nào. Bốn người duy trì cảnh tượng như này đã được một canh giờ, ai cũng không mở miệng, thậm chí một động tác nhỏ cũng không có, gần giống như con sông dài thời gian đã bị chặn ngang chặt đứt, không dám tiếp tục chảy xuôi bên trong Mông Phủ. Hư không lặng im, vạn đạo tránh xa, chư vị, cớ gì như vậy? Nhưng vào lúc này, một tiếng thở dài truyền đến.